Dung Hoa, liền tính ngươi không nói, ta cũng sẽ làm như vậy. Hư ảnh, ngươi cư nhiên chuyển thế trùng tu, thật là vô dụng. Dung Hoa, vậy ngươi đã chết, chẳng phải là so với ta càng vô dụng. Hư ảnh, thật muốn giết ngươi. Dung Hoa, nhưng ngươi sẽ không làm như vậy. Hư ảnh, hừ. Ta đây liền tới nhìn xem, ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh. Dung Hoa sắc mặt biến đổi, ngay sau đó, chỉ cảm thấy một đạo lực lượng cường đại đem chính mình quanh thân bao phủ, ngay sau đó, quần quần không ngừng mà lực lượng tiến vào thân thể hắn bên trong. Kia đạo lực lượng thập phần bá đạo, tiến vào sau liền ở trong thân thể hắn đấu đá lung tung, Dung Hoa kinh mạch trực tiếp bị xé rách, kịch liệt đau đớn nháy mắt lan tràn khai, Dung Hoa cắn chặt răng, không rên một tiếng, lại nghe thấy bên thai truyền đến một tiếng cười nhạo, ngu ngốc, ngươi liền sẽ không vận công sao. Dung Hoa nghe thanh âm này nhắc nhở, đan điền nội công pháp nháy mắt vận chuyển, nhưng mà theo công pháp vận chuyển, tiến vào lực lượng ngược lại càng thêm khổng lồ, đau đớn cũng trở nên càng thêm kịch liệt. Dung Hoa nhịn không được dưới đáy lòng thầm mắng một tiếng, đồng thời thật cẩn thận ý đồ khống chế kia cổ lực lượng. Qua thật lâu, kia cổ lực lượng rốt cuộc có buông lỏng xu thế, tiếp thu hắn khống chế. Vân Giao lúc này cũng thật không dễ chịu, bất quá nàng đã tiếp thu quá một lần luyện thể chi đau, lúc này ngược lại so Dung Hoa muốn tốt một chút. Liên ở hai người tiếp thu truyền thừa đồng thời, dư lại 7 cái mang theo chìa khóa người lần lượt tiến vào linh phủ, sở hữu tiến vào linh phủ người đều bị một đạo lực lượng thần bí truyền tống tới rồi linh phủ bất đồng địa phương, 7 người trong tay chìa khóa lại lần lượt bị thu hồi, không còn có người tiến vào Vân Giao cùng Dung Hoa nơi cái này đại điện. Âm Nhược Hoa rời khỏi sau thực không cam lòng, nhưng nàng căn bản không dám lưu lại, kia hai cái hư ảnh rõ ràng cùng cái kia tiện nhân có quan hệ, nàng nếu là để lại tất nhiên chỉ có đường chết một cái. Nàng nghĩ đến từ kia hư ảnh ánh mắt, mặc dù rời đi đến xa, cả người như cũ từng đợt rét run. Người kia quá cường. Thế nhưng so tôn chủ còn muốn đáng sợ. Nghĩ đến trong lòng người, Âm Nhược Hoa cắn chặt răng, bắt đầu đi hướng linh phủ địa phương khác. Nàng nếu không chiếm được tu vi truyền thừa, tổng muốn mỏ hồi một chút phí tổn. Những người khác lại không biết chuyện này, đang ở điên cuồng mà tìm kiếm phong ấn nơi. 201 xung đột. Quá mức khổng lồ lực lượng làm Vân Giao cùng Dung Hoa cơ hồ khó có thể thừa nhận. Mắt thấy kinh mạch một chút bạo liệt hay, làn da một chút xé rách, hư ảnh không thể không đem còn thừa năng lượng lấy năng lượng kết tinh hình thức phong ấn tại hai người trong cơ thể, chỉ chờ giả lấy thời gian, bọn họ tự hành luyện hóa. Chờ Vân Giao cùng Dung Hoa từ trong nhập định tỉnh lại, hư ảnh sớm đã biến mất, ngay cả trên tường dắt bức họa cuộn tròn tựa hồ cũng mất đi nguyên bản linh tính. Vân Giao nghĩ nghĩ, thu bức họa cuộn tròn bỏ vào trời cao trong giới. Cái này địa phương quá mức quặng cuẻ tịch mịch, nàng đột nhiên không đành lòng làm cho bọn họ tiếp tục lưu lại nơi này. Bức họa cuộn tròn vừa thu lại, Vân Giao cùng Dung Hoa đồng thời cảm nhận được một cổ chấn động, hai người cả kinh, tiếp theo liền ý thức được, linh phủ muốn đóng cửa. Ngay sau đó, hai người dưới chân đột nhiên sáng lên một vòng bạch quang, Dung Hoa theo bản năng đem Vân Giao gắt gao ôm vào trong ngực, bạch quang càng ngày càng sáng, có thể rõ ràng mà cảm nhận được có một cổ cường đại hấp lực lôi kéo bọn họ. Đương bạch quang biến mất, hai người phát hiện, bọn họ đã ra chín linh phủ không gian. Bọn họ chung quanh còn có không ít người. Trên mặt như cũ còn treo hoặc là khiếp sợ hoặc là không cam lòng thần sắc, hiển nhiên cũng là vừa rồi từ chín linh phủ trung truyền tống ra tới. Vân Giao theo bản năng ở trong đám người tìm kiếm Âm Nhược Hoa rơi xuống, nữ nhân kia nếu muốn sát nàng, kia nàng tổng phải về kính một phen. Lúc trước ở linh phủ trung làm nàng chạy thoát, lúc này đây nàng cũng sẽ không nương tay. Đúng lúc này, Vân Giao đột nhiên cảm nhận được một cổ mãnh liệt tác ý, nàng theo bản năng xem qua đi, quả nhiên liền thấy chính ánh mắt ác độc mà nhìn nàng Âm Nhược Hoa. Âm Nhược Hoa thấy Vân Giao cùng Dung Hoa, trong lòng đầu tiên là cả kinh, tiếp theo liền may mắn lên. Đã từng có đồn đãi, có người được đến linh phủ trung phong ấn tu vi sau liền trực tiếp tiến vào độ kiếp kỳ. Bởi vì cái này đồn đãi, nàng nguyên bản còn tưởng rằng Vân Giao cùng Dung Hoa sẽ trực tiếp tiến vào độ kiếp kỳ, bất quá hiện tại xem ra, đối phương tu vi bất quá từ hợp thể sơ kỳ tiến vào hợp thể trung kỳ, quả thật là vô dụng. Nếu đối phương tu vi đã tiến vào độ kiếp kỳ, kia nàng có lẽ còn sẽ kiên kỵ. Nhưng bọn họ nếu chỉ có hợp thể trung kỳ tu vi, nàng còn có cái gì sợ quá. Tuy nói vạn hồn cờ cùng lôi châu đều bị hủy hoại, nhưng trên người nàng không chỉ có riêng chỉ có này hai dạng bảo bối. Âm Nhược Hoa bàn tay vừa lật, trong tay liền xuất hiện một viên đỏ như máu đầu lâu, đồng thời, một cổ nồng đậm mùi máu tươi từ đầu lâu trung lan tràn khai, làm người nghe chỉ dục nôn. Ở đây không ít người sôi nổi thay đổi sắc mặt. Mặc dù Tu La Điện sớm đã hung danh bên ngoài, cũng không ai nghĩ đến Âm Nhược Hoa sẽ ở ngay lúc này đột nhiên ra tay. Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Có thông minh. Đã theo Âm Nhược Hoa ánh mắt thấy Vân Giao cùng Dung Hoa. Hiển nhiên, hai bên tựa hồ có xích mích. Nếu sự tình cùng chính mình không quan hệ, có người hiểu chuyện liền chuẩn bị lưu lại xem cái náo nhiệt, càng nhiều người lại là trong lòng kinh hoàng bất an, xa xa mà chạy đi, nhiều xem một cái cũng không dám. Âm Nhược Hoa nhìn những người này phản ứng, trong lòng càng thêm vừa lòng, nàng cười duyên nói, chư vị không cần kinh hoảng, Tu La Điện cũng không tưởng nhiều sinh sự tình. Chỉ là hai người kia to gan lớn mật trộm ta âm cơ đồ vật, ta muốn tìm bọn họ đòi lại tới. Dứt lời nàng liền đối với bên người người hạ lệnh nói, động thủ. Hai người kia giết chết bất luận tội. Tu La Điện người sớm tại gặp được Âm Nhược Hoa thời điểm liền biết nàng khẳng định là không có được đến tu vi truyền thừa, lúc ấy bọn họ trong lòng đều có chút vui sướng khi người gặp họa. Hiện giờ nghe xong Âm Nhược Hoa nói, tự nhiên đều đoán được đồ vật là bị Vân Giao cùng Dung Hoa được đến, tuy rằng trong lòng có chút hoài nghi, lấy Vân Giao cùng Dung Hoa tu vi như thế nào sẽ là Âm Nhược Hoa đối thủ. Bất quá tưởng tượng đến đối phương thế nhưng được đến tu vi truyền thừa, những người này trong lòng nháy mắt dâng lên một cổ mãnh liệt bất mãn. Nếu là Âm Nhược Hoa cũng liền thôi, chính là hai người kia dựa vào cái gì? Nhận thấy được hai người tu vi, có người đột nhiên cảm thấy không đúng, bọn họ hiện giờ tu vi mới hợp thể trung kỳ, nếu là được đến tu vi truyền thừa, sao có thể mới hợp thể trung kỳ tu vi? Chẳng lẽ bọn họ được đến không phải tu vi truyền thừa, mà là mặt khác bảo bối? Nghĩ vậy một chút, những người này tức khắc kích động. Tu vi truyền thừa cũng liền thôi, người khác được đến tự nhiên không có bọn họ phân, nhưng nếu là một kiện cực phẩm linh khí, kia chính là ai đều có thể sử dụng. Vì thế Âm Nhược Hoa hạ lệnh lúc sau, những người này liền nhanh chóng chiều Vân Giao cùng Dung Hoa hùng hổ mà vây quanh mà đi. Bất quá bọn họ cũng không nốc, cũng không có trực tiếp địa phương làm hai người đem đồ vật giao ra đây, chỉ ánh mắt tham lam mà đánh giá hai người, các mang ý xấu. Những người khác cũng có đoán được Vân Giao cùng Dung Hoa được đến linh phủ trung bảo bối, lòng tham mà muốn tranh đoạt, nhưng mà không chờ bọn họ tới gần, đã bị Tu La Điện người hung ác hơn nữa cảnh cáo mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nghĩ đến Tu La Điện ngày thường tác phong. Đặc biệt là cái kia được xưng là huyết Tu La đáng sợ nam nhân, những người này tức khắc đánh mất chủ ý, xa xa mà rời đi, lại không dám tranh này nói nước đủ, chỉ vui sướng khi người gặp họa hoặc là thương hại mà. Nhìn Vân Giao cùng Dung Hoa. Đúng lúc này, yêu tộc người lại đột nhiên xuất hiện, tự động vây tới rồi Vân Giao cùng Dung Hoa bên người. Chê cười, Dung Hoa cũng liền thôi, Vân Giao chính là siêu cấp thần thú đốt thiên Phượng Hoàng, nếu là nàng ở chỗ này xảy ra sự tình, đừng nói Phượng Hoàng nhất tộc sẽ không đáp ứng. Chính là chính xác yêu tộc cũng sẽ không đáp ứng. Yêu tộc bên trong tuy rằng cũng có chủng tộc tranh đấu, quyền lực đấu đá, nhưng nếu là nhân loại muốn khi dễ bọn họ, yêu tộc tuyệt đối đoàn kết lên vẫn luôn đối ngoại. Yêu tộc dẫn đầu không khách khí mà nhìn Âm Nhược Hoa, Sâm Hàn gương mặt chất vấn nói, Tu La Điện đây là có ý tứ gì? Thuận miệng bôi nhỏ Vu Hoan, chẳng lẽ là khi dễ yêu tộc không ai sao? Âm Nhược Hoa tức giận đến cắn răng, nàng như thế nào liền quên mất, Vân Giao chính là cùng yêu tộc cùng nhau tới. Không đúng. Vân Giao nếu là cái kia tiện nhân tiện loại, nàng hẳn là cái nửa yêu mới đúng, yêu tộc như thế nào sẽ bao che nàng? Yêu tộc không phải vẫn luôn cửu thị nửa yêu sao? Có lẽ, là nàng lừa gạt yêu tộc. Nghĩ đến đây, Âm Nhược Hoa liền cố ý nói, các hạ chẳng lẽ muốn vì một cái nửa yêu cùng Tu La Điện kết thủ? Âm Nhược Hoa cố ý điểm ra Vân Giao thân phận, nếu là yêu tộc không biết Vân Giao nửa yêu thân phận, như vậy nàng nói như vậy ra tới, bọn họ tự nhiên không có khả năng lại bao che nàng. Liền tính yêu tộc biết Vân Giao là cái nửa yêu, nàng cố ý nói như vậy ra tới, yêu tộc lại còn có cái gì thể diện lại làm cho mọi người bánh mì tí tiện nhân này. Mọi người đều biết, yêu tộc chính là vẫn luôn cửu thị nửa yêu. Nàng cũng không tin, yêu tộc bỏ được hạ cái này thể diện. Âm Nhược Hoa thậm chí nghĩ đến, yêu tộc chịu giữ gìn Vân Giao, nhất định là bởi vì trên người nàng một nửa Phượng Hoàng huyết mạch. Yêu tộc giữ gìn nàng, bất quá là xem ở Phượng Hoàng nhất tộc mặt mũi thượng mà thôi, đối với Vân Giao nửa yêu thân phận. Tất nhiên vẫn là lòng mang khúc mắc. Không thể không nói, Âm Nhược Hoa phỏng đoán đến thập phần toàn diện, cơ hồ đem sở hữu khả năng đều nghĩ tới. Cố tình nàng vận khí không tốt, chết cũng không thể tưởng được, Vân Giao chân chính thân phận chính là siêu cấp thần thú đốt thiên Phượng Hoàng. Siêu cấp thần thú ở toàn bộ yêu tộc đều có tuyệt đối cao thượng địa vị, liền tính Âm Nhược Hoa nói toạc thiên, yêu tộc cũng sẽ tiếp tục giữ gìn Vân Giao. Yêu tộc tới người đều biết Vân Giao thân phận, sắc mặt biến cũng bất biến, mặt khác vây xem người lại thay đổi sắc mặt. Khó có thể tin mà nhìn Vân Giao. Thiên, thế nhưng là cái nửa yêu. Yêu tộc như thế nào cùng nửa yêu ở bên nhau? Bọn họ không phải chán ghét nhất nửa yêu sao? Khẳng định là có cái gì nguyên nhân đi. Nghị luận còn ở tiếp tục, Vân Giao lại không có để ý tới bọn họ, chỉ là ánh mắt lạnh băng mà nhìn Âm Nhược Hoa, ngươi vì cái gì cảm thấy ta là nửa yêu? Nàng liên biết, nữ nhân này nhất định biết chút cái gì. Bằng không, nữ nhân này không có khả năng ngay từ đầu liền đối nàng ôm mãnh liệt sát ý. Vân Giao đột nhiên linh quang chợt lóe, đúng rồi. Yêu tộc đại thủ lĩnh đã từng nói qua, nàng mẫu thân bị huyết Tu La trọng thương quá, nữ nhân này ở Tu La Điện địa vị hẳn là không thấp, chẳng lẽ nàng biết nàng mẫu thân sự tình. Chẳng lẽ nói, nàng mẫu thân lúc trước bị huyết tu la trọng thương đều không phải là ngẫu nhiên, mà là còn có nội tình. Bằng không, nữ nhân này vì cái gì như vậy hận không thể giết nàng. Xem ra, tu la điện huyết tu la là cái rất quan trọng manh mối. Vân Giao trong lòng suy đoán, hai mắt lại gắt gao mà nhìn Âm Nhược Hoa, không buông tha trên mặt nàng chút nào biến hóa. Nhưng mà, Âm Nhược Hoa hiển nhiên so nàng tưởng tượng đến càng thêm khó đối phó, nàng che giấu công phu thật sự thật tốt quá. Mặc dù Vân Giao vẫn luôn nhìn nàng, như cũ vô pháp từ trên mặt nàng nhìn ra một chút ít không ổn. Thậm chí còn, ở nàng hỏi ra vừa rồi câu nói kia sau, Âm Nhược Hoa sắc mặt liền một đinh điểm biến hóa đều không có. Vân Giao nơi nào tưởng tượng được đến, nếu là Âm Nhược Hoa không có như thế tốt che giấu công phu, mấy năm nay lại sao có thể ở huyết tu la thuộc hạ tồn tại. Nàng những cái đó đối với Phượng Ca thù hận, phàm là bị huyết tu la nhìn ra một đinh điểm, chờ đợi nàng đều đem là vạn kiếp bất phục. Âm Nhược Hoa chảo phúng mà nhìn Vân Giao, tự nhiên là nhìn ra tới, chẳng lẽ ngươi cho rằng chính mình có thể đã lừa gạt mọi người. Nếu Vân Giao không có hoàn toàn tiến hóa thành đốt thiên phượng hoàng, nàng nói như vậy tự nhiên không sai, chính là Âm Nhược Hoa sai liền sai ở, từ Vân Giao tiến hóa thành hoàn toàn thể sau, nàng trên người liền không còn có nửa yêu hơi thở. Nàng có thể hoàn toàn đem chính mình ngụy trang thành nhân loại, hoặc là yêu tộc. Âm Nhược Hoa lời này vừa nói ra, ở đây không ít người liền nhịn không được sôi nổi thả ra linh thức kiểm tra thực hư Vân Giao thân phận, nhưng mà mặc kệ bọn họ thấy thế nào, đều cảm thấy Vân Giao hẳn là nhân loại. Kết quả này làm không ít người hoài nghi khởi chính mình tới, chẳng lẽ chính mình liền như vậy vô dụng. Càng nhiều người lại cảm thấy sự tình quỷ dị, yêu tộc một khi đã như vậy giữ gìn nàng, Vân Giao lại sao có thể là nhân loại. Vân Giao cười như không cười mà nhìn Âm Nhược Hoa, ngươi quả nhiên biết chút cái gì, bất quá, liền tính ngươi không nói cũng không quan hệ, ta sớm muộn gì sẽ điều tra ra. Hôm nay, ta liền trước cho ngươi một cái giáo huấn, làm ngươi biết, không phải người nào đều là có thể tùy ý ngươi tùy tiện khi dễ. Tu La Điện. Hừ, ta còn không bỏ ở trong mắt. Nàng vừa dứt lời, một đạo lanh khốc thanh âm liền nói, tiểu nha đầu thật lớn khẩu khí. Cũng không sợ do lớn lóe đầu lưỡi. Ta đảo muốn nhìn, ngươi như thế nào không đem Tu La Điện để vào mắt. Một cái hắc y liễu nhân đột nhiên xuất hiện, giọng nói xuất khẩu đồng thời, khổng lồ uy áp giống như sóng lớn giống nhau hướng tới Vân Giao thổi quét mà đi. Vân Giao hừ lạnh một tiếng, bất quá là độ kiếp sơ kỳ uy áp mà thôi, nàng nhưng không bỏ ở trong mắt. Đang muốn biến thành nguyên hình cấp người này một cái giao hấn, một bóng người lại nháy mắt che ở nàng trước mặt, khổng lồ uy áp đồng dạng thả ra, trong miệng khinh thường mà nói, Tu La Điện xem ra là thật sự không đem yêu tộc để vào mắt. 202 tiêu ngạo. Hắc Y Liễu nam tử lại khinh thường nói, chẳng lẽ yêu tộc thật sự chuẩn bị vì một cái nửa yêu cùng toàn bộ Tu La Điện đối kháng? Hắn sẽ nói như vậy, chính là rõ ràng yêu tộc bên trong đều không phải là bền chắc như thép, cho dù có người giữ gìn cái này nửa yêu lại như thế nào. Nhưng không đại biểu toàn bộ yêu tộc cũng sẽ vì nàng cùng Tu La Điện đối kháng. Huyết Tu La đáng sợ, sớm tại rất nhiều năm trước cũng đã mọi người đều biết. Chung quanh không ít người cũng là như vậy tưởng, liền đều vui sướng khi người gặp họa mà nhìn. Muốn nhìn chuyện này rốt cuộc như thế nào xong việc. Rốt cuộc là yêu tộc thỏa hiệp, vẫn là Tu La Điện thỏa hiệp. Này hai cái thế lực nhưng đều giống nhau đáng sợ. Đương nhiên, chân chính lại nói tiếp, yêu tộc mới càng thêm đáng sợ. Mấu chốt ở chỗ, toàn bộ yêu tộc chẳng lẽ thật sự sẽ vì một cái nửa yêu đối kháng Tu La Điện. Ai ngờ kia yêu tộc nam tử lại nói, ngươi có thể thử xem. Cư nhiên là một bộ hoàn toàn không chịu thỏa hiệp tư thế. Một ít người thông minh lập tức phát hiện sự tình thực không thích hợp. Cái kia nửa yêu rốt cuộc là cái gì thân phận? Có thể làm yêu tộc như thế giữ gìn? Đúng lúc này, Vân Giao lại đứng dậy, dương giọng nói, đây là ta chính mình sự tình, cùng yêu tộc không quan hệ. Ta Vân Giao hôm nay liền đem lời nói đặt ở nơi này, từ đây cùng Tu La Điện thế bất lưỡng lập. Người khác sợ các ngươi Tu La Điện, ta nhưng không sợ. Hắc Y Liễu nam tử lại thập phần khinh thường, hắn trào phúng mà nhìn Vân Giao, trên cao nhìn xuống hỏi, ngươi thật sự cho rằng, chỉ bằng ngươi một người lực lượng có thể đối kháng toàn bộ Tu La Điện. Mọi người tức khắc tất cả đều nhìn về phía Vân Giao, tò mò nàng sẽ như thế nào trả lời. Ai ngờ Vân Giao lại nở nụ cười, chút nào không để ý tới đối phương uy hiếp, ngược lại nói, ta đương nhiên không phải một người, bất quá, liền tính ta chỉ có một người, ngươi cho rằng ta liền sẽ sợ các ngươi Tu La Điện sao? Huyết Tu La không phải cũng là dựa vào một người, làm Tu La Điện hung danh bên ngoài, làm cho cả Lăng Thiên giới đều kiêng kỵ Tu La Điện sao? Hắn có thể, ta vì cái gì không thể. Nghe thấy nàng cư nhiên lấy huyết tu la tương đối, không ít người liền cười nhạo lên. Huyết tu la là ai? Đó chính là cái không có cảm tình chỉ biết giết người quái vật. Cố tình cái này quái vật tốc độ tu luyện còn siêu cấp biến thái. Vân Giao bất quá là một cái nửa yêu. Cư nhiên cũng dám cùng huyết tu la so. Chỉ là ngay sau đó, những người này liền rốt cuộc cười không nổi. Vân Giao cười như không cười mà đem những người này sắc mặt xem ở trong mắt, còn nói thêm, đúng rồi, nếu ta đã hạ chiến thư, dù sao cũng phải cho các ngươi biết ta thân phận mới được, ta là một người cựu cấp đan sư. Đương nhiên, thực mau liền không ngừng. Thực mau liền không ngừng. Đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng còn có thể trở thành trong truyền thuyết thập cấp đan sư? Có người cảm thấy Vân Giao ở khoác lác. Lại cũng có người chờ mong lên, nếu là Vân Giao thật sự có thể trở thành thập cấp đan sư, đối với cao cấp tu sĩ mà nói nhưng tuyệt đối là một kiện hỷ sự. Bất quá, đối với Tu La Điện mà nói, này nhưng tuyệt đối không phải một kiện tin tức tốt. Nếu Vân Giao chỉ là cửu cấp đan sư cũng liền thôi, rốt cuộc cửu cấp đan sư tuy rằng thưa thớt, lang thiên giới lại cũng còn có vài cái, không tính là cái gì. Nhưng nếu nàng thật sự thành thập cấp đan sư, kia chẳng phải là có thể lung lạc một số lớn siêu cấp cường giả. Tu La Điện người tất cả đều hung hăng mà trừng mắt Vân Giao. Bọn họ cuối cùng là minh bạch, khó trách nàng sẽ nói chính mình không phải một người, khó trách thân là nửa yêu cũng có thể được đến yêu tộc như thế giữ gìn. Hắc Y Liễu nam tử cưỡng chế trong lòng bất an, cười nhạo nói, nhất phái nói bậy. Thập cấp đan sư bất quá là trong truyền thuyết tồn tại, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi ăn nói bừa bãi, ta liền sẽ tin tưởng ngươi. Yêu tộc người lại biết, Vân Giao tuyệt đối có năng lực này. Nàng là ai? Nàng chính là siêu cấp thần thú. Siêu cấp thần thú bốn chữ, không chỉ có riêng chỉ là một cái dễ nghe xưng hô. Vân Giao lại vào lúc này tế ra tiểu đốt thiên kính, chân nguyên lực rót vào sau, một con hình thể khổng lồ kim sắc hỏa phượng nháy mắt xuất hiện ở Vân Giao bên người, một đôi mắt sắc bén mà nhìn Tu La Điện người. Nhìn này chỉ kim sắc hỏa phượng, Tu La Điện nhân tâm tình đều có chút không tốt, Hắc Y Liễu nam tử trong lòng bất an dự cảm càng là càng ngày càng cường liệt. Hắn đột nhiên ý thức được, Tu La Điện lúc này đây có lẽ thật sự đã đến văn sát. Âm Nhược Hoa nhìn về phía Vân Giao ánh mắt tắc càng là hoán độc, cái này tiện loại, nàng rốt cuộc nơi nào tới lá gan. Lại nghe Vân Giao dương giọng nói, trở về nói cho huyết Tu La, 300 năm trước hắn trọng thương ta nương, thù này, ta sớm muộn gì sẽ cùng hắn hảo hảo thanh toán. Nàng vừa dứt lời, bên người kim sắc hỏa phượng liền chấn cánh bay về phía Tu La Điện người, ngửa đầu phát ra một tiếng réo rắt trào dâng kêu to, ngay sau đó, kim sắc hỏa phượng trực tiếp nhằm phía Âm Nhược Hoa. Hắc Y Liễu nam tử nghe thấy Vân Giao nói tâm tình liền phi thường không tốt, hắn đương nhiên biết, 300 năm trước huyết Tu La đã từng trọng thương một con Phượng Hoàng. Bởi vì chuyện này, hắn rất dài một đoạn thời gian quá đến hoảng loạn, liền sợ Phượng Hoàng nhất tộc tới cửa tới trả thù, cũng may thời gian dần dần qua đi, Phượng Hoàng nhất tộc cũng không có tới. Nhiều năm như vậy qua đi, hắn nguyên bản cho rằng sự tình đã kết thúc, ai biết, thế nhưng thật sự bị người tới cửa tới trả thù. Kim sắc hỏa phượng nhằm phía Âm Nhược Hoa thời điểm, hắn cắn chặt răng. Trung quy vẫn là không ra tay. Hắn chính là nhớ rõ ràng, năm đó chính là Âm Nhược Hoa xúi dục huyết Tu La đi chém giết Phượng Hoàng, cướp lấy Phượng Hoàng nội đan. Âm Nhược Hoa không nghĩ tới Hắc Y Liễu nam tử thế nhưng khoanh tay đứng nhìn, sắc mặt nháy mắt có chút hoảng loạn, bất quá cũng chỉ là một lát, nàng phản ứng phi thường mau, trong tay kéo đầu lâu phát ra một trận âm hiểm cười, hé miệng liền hướng tới kim sắc hỏa phượng phun ra màu đỏ sương khói. Những cái đó sương khói cũng không phiêu tán, ngược lại hóa thành bộ xương khô bộ dáng hướng tới Vân Giao đánh tới. Nhìn kỹ mới biết được, kia nơi nào là sương khói, rõ ràng chính là một đám phi thường thật nhỏ đỏ như máu sâu. Có nhận thức người lập tức kinh hô, là huyết ma trùng. Huyết ma trùng nghe nói đến từ ma giới, thích cắn nuốt có năng lượng huyết nục, tu sĩ tu vi càng cường, chúng nó càng thích. Nếu là bị nó cắn nuốt, đừng nói huyết nục, liền thần hồn đều sẽ không dư lại. Thấy huyết ma trùng, không ít người sôi nổi sắc mặt đại biến, lần thứ hai lui về phía sau, sợ một không cẩn thận bị vạ lây. Vân Giao vươn tay phải, năm ngón tay mở ra, kim sắc ngọn lửa nháy mắt từ nàng trong lòng bàn tay bắn ra, hóa thành một chương lưới lớn đem huyết ma trùng bao vây lại. Nhìn kia nói sán kim sắc ngọn lửa, người chung quanh sắc mặt lần thứ hai đại biến. Lưu lại nơi này người phần lớn đều là ỷ vào tu vi không tầm thường, tới rồi bọn họ trình độ như vậy, kiến thức tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh với. Vân Giao tế ra tiểu đốt thiên kính khi bọn họ nhiều nhất kinh ngạc cảm thán, nguyên lai Vân Giao cùng Phượng Hoàng nhất tộc có liên hệ. Nhưng mà Vân Giao trong lòng bàn tay lại bắn ra kim sắc ngọn lửa. Kim sắc ngọn lửa, kia chính là đốt thiên chi hỏa. Chẳng lẽ nói, thân phận của nàng là? Suy đoán đến Vân Giao thân phận, những người này tâm tình đã không phải đơn giản kinh ngạc. Nhân loại tu sĩ tuy rằng nghe nói qua siêu cấp thần thú, nhưng là đại đa số người lại không có gặp qua. Bọn họ chỉ biết, siêu cấp thần thú số lượng thập phần thưa thớt, cơ hồ là trong truyền thuyết tồn tại. Suy đoán đến Vân Giao thân phận người tức khắc minh bạch, khó trách yêu tộc sẽ vì nàng đắc tội toàn bộ Tu La Điện. Hắc Y Liễu nam tử đồng dạng suy đoán tới rồi Vân Giao thân phận, hắn lúc này sắc mặt đã âm trầm vô cùng, nhìn Vân Giao, hắn đều hận không thể trở lại Tu La Điện, bắt lấy huyết Tu La hỏi một chút, ngươi lúc trước tể ai không tốt, ngươi như thế nào lại đột nhiên luẩn quẩn trong lòng, chọn thần thú phượng hoàng xuống tay. Bất quá hắn trong lòng tuy rằng bất mãn huyết tu la chọc hạ cái này siêu cấp đại phiền toái, nghĩ đến thực lực của đối phương cùng thủ đoạn như cũ thập phần kiên kỵ. Cuối cùng, hắn liền đem sở hữu oán khí tất cả đều nhắm ngay Âm Nhược Hoa. Đều là cái này đáng chết nữ nhân. Nếu không phải nàng xúi dục, lấy huyết tu la tính cách như thế nào sẽ đi sát phượng hoàng. Hắn ánh mắt âm trầm mà nhìn về phía Âm Nhược Hoa, lại thấy Âm Nhược Hoa đã bị kim sắc hỏa phượng bức cho chật vật bất ham. Tu La Điện dư lại người sớm đã xa xa mà né tránh, cũng không nguyện ý đi lên hỗ trợ. Chê cười, kia chính là đốt thiên chi hỏa, bọn họ lại không phải chăn sống, chạy tới đương phá hôi. Bị kim sắc ngọn lửa bao vây huyết ma trùng phát ra chói tai tiếng thét chói tai, càng là nghe được người khắp cả người phát lệnh. Hắc Y Liễu nam tử nhưng không muốn cùng toàn bộ yêu tộc đối kháng, liền nói, 300 năm trước sự tình nhiều có hiểu lầm, Tu La Điện sẽ cho các hạ một cái vừa lòng hồi đáp. Vân Giao lại nói, nhưng không ngừng một việc này, nàng giơ tay chỉ hướng Âm Nhược Hoa, tiếp tục nói, nàng trong tay đã từng có cái vạn hồn cờ, bên trong nhưng luyện hóa không ít huyết khôi, hơn nữa, những cái đó huyết khôi đại đa số còn đều là dùng hợp thể kỳ yêu tu sở luyện hóa, chuyện này lại nói như thế nào? Nàng lời này vừa nói ra, sở hữu yêu tu nhìn về phía Âm Nhược Hoa ánh mắt quả thực hận không thể sống xé nàng. Liên tính yêu tộc bên trong không phải bền chắc như thép, chính là nghĩ đến có người cư nhiên đem chính mình đồng loại dùng tàn nhẫn thủ pháp luyện chế thành huyết khôi, mặc cho ai trong lòng đều không thể tiếp thu. Ngay cả nhân loại tu sĩ, nghe vậy đều nhịn không được dùng chán ghét ánh mắt nhìn về phía Âm Nhược Hoa. Đặc biệt là ở đây tiên tu chướng mắt yêu tu, đồng dạng cũng chướng mắt ma tu, nếu không phải bởi vì đối phương thực lực cường đại, bọn họ đã sớm diệt trừ dị kỷ. Mắt thấy Âm Nhược Hoa đã bị buộc đến thập phần chật vật, Vân Giao lại vào lúc này thu hồi hỏa phượng. Nàng hiện tại thực lực còn vô pháp cùng Tu La Điện chống lại, đem mặt xé đến quá phá nhưng không sáng suốt. Huống chi, nàng còn không có tra ra năm đó chân tướng, liền như vậy giết Âm Nhược Hoa không khỏi quá tiện nghi nàng. Thấy nàng thu hồi hỏa phượng, Hắc Y Liễu nam tử cảm thấy sự tình có lẽ còn có chuyển cơ, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, hắn lại một lần nói, chờ Tu La Điện điều tra rõ năm đó chân tướng, nhất định cấp các hạ một công đạo. Vân Giao nói, ta chờ các ngươi cho ta công đạo. Nhưng mà, liền ở Hắc Y Liễu nam tử tùng khẩu khí thời điểm, Vân Giao rồi lại tiếp tục nói, chờ ta trở về lúc sau liền sẽ bế quan luyện chế độ kiếp đan, nếu là thành công, nhất định nói cho chư vị tin tức tốt này. Nàng hiện tại thực lực ở những cái đó siêu cấp cường giả trước mặt còn chưa đủ xem, bất quá, chờ nàng luyện hóa năng lượng kết tinh, tu vi tiến vào độ kiếp kỳ, luyện chế ra độ kiếp đan, nàng đảo muốn nhìn, đến lúc đó huyết tu lại như thế nào cùng nàng chống lại. Vân Giao lời này vừa nói ra, Tu La Điện người hoàn toàn đen mặt, trong lòng lo sợ không yên. Những người khác lại là trong mắt nóng lên, nếu là Vân Giao thật sự có thể luyện chế ra độ kiếp đan, như vậy bọn họ về sau độ kiếp chẳng phải là dễ dàng nhiều. Có người nghĩ đến từng người thế lực trung tán tiên, trong lòng càng là kích động. Phải biết rằng, tán tiên mỗi 1.000 năm liền phải độ một lần kiếp, kiếp lôi uy lực một lần so một lần cường, vượt qua đi thực lực tăng trưởng, nếu là độ bất quá đi, đó chính là hoàn toàn hôi phi yên diệt. Tu La Điện người nhận thấy được những người này sắc mặt, trong lòng càng thêm bất an. 203 độ kiếp đan. Tu La Điện người cũng không dám nữa ở lâu, bọn họ cần thiết mau chóng chạy trở về đem tin tức này nói cho huyết Tu La, mặc kệ nói như thế nào, chuyện này đều là bởi vì hắn dựng lên, hắn lại là Tu La Điện điện chủ, tự nhiên muốn nói cho hắn. Quỳ gối Tu La Điện đại điện trung, Âm Nhược Hoa nghe Hắc Y Liễu nam tử nhanh chóng, tâm tình thập phần thấp thỏm, vẫn luôn thật cẩn thận mà quan sát đến huyết Tu La biểu tình. Sợ hắn nhận thấy được cái gì. Nhưng mà, đương Hắc Y Liễu nam tử nói xong sự tình trải qua, huyết Tu La lại không có dư thừa biểu tình, chỉ đạm mạc hỏi, chính là như vậy. Hắc Y Liễu nam tử thấy hắn này phó cái gì đều không để bụng bộ dáng trong lòng liền một trận nín thở, có thể tưởng tượng đến thực lực của đối phương, hắn chỉ phải cố nén tức giận nhắc nhở nói, tôn chủ, nếu là đối phương thật sự luyện chế ra độ kiếp đan, đến lúc đó đối chúng ta chỉ sợ thập phần bất lợi. Huyết Tu La lại cười lạnh nói, thì tính sao? Bổn tọa năm đó nếu dám làm, hiện tại liền dám thừa nhận, liền tính là những cái đó tán tiến tới, bổn tọa cũng không sợ bọn họ. Hắc Y Liễu nam tử quỳ trên mặt đất, sắc mặt một trận vặn mẹo, hắn nhìn huyết Tu La còn tưởng lại khuyên, lại nghe huyết Tu La hỏi, như thế nào? Ngươi có ý kiến? Nghe thấy đối phương có thể đè thấp thanh âm, Hắc Y Liễu nam tử trong lòng tức khắc nghiêm nghị, đem nguyên bản chuẩn bị khuyên bảo nói tất cả đều nuốt đi xuống, lại không dám tiếp tục khuyên bảo. Thấy hắn không nói, huyết Tu La cười nhạo một tiếng, nhàn nhạt nói, các ngươi nếu là không có việc gì liền đi xuống đi. Âm Nhược Hoa trong lòng vui vẻ, xem ra nàng là tránh được một kiếp. Nàng tức khắc cung kính mà nói, thuộc hạ cáo lui. Hắc Y Liễu nam tử gắt gao mà trừng mắt nàng, lại cũng chỉ đến không cam lòng mà nói, thuộc hạ cáo lui. nói xong liền muốn rời khỏi đại điện. Nhưng mà, liền ở bọn họ hai người đi đến cửa đại điện liền phải rời đi đại điện thời điểm, Huyết Tu La đột nhiên hỏi, ngươi nói, người kia kêu Vân Giao. Âm Nhược Hoa nháy mắt trong lòng nghiêm nghị, sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắc Y Liễu nam tử lại không có nhận thấy được nàng hoảng sợ, càng không có nghĩ nhiều, chỉ là nói, đúng là. Âm Nhược Hoa nhìn lén Huyết Tu La sắc mặt, liền thấy hắn tựa hồ lâm vào nào đó hồi ức. Thấy thế, Âm Nhược Hoa trong lòng càng là hoảng sợ, nhưng mà, liền ở nàng cho rằng chính mình vạn kiếp bất phục hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, lại nghe thấy Huyết Tu La nói, các ngươi đi xuống đi. Âm Nhược Hoa trong lòng nghi hoặc, tôn chủ đây là không có hoài nghi nàng. Hoài thấp thỏm tâm tình, Âm Nhược Hoa thực mau liền rời đi đại điện. Nàng nhất định phải hảo hảo ngẫm lại. Như thế nào mới có thể diệt trừ Vân Giao cái kia tiện nhân. Hai người rời đi sau, Huyết Tu La lại độ lấy ra một con cẩn thận bảo tồn chống bỏi. Ngưng thần nhìn. Cư nhiên kêu Vân Giao. Chẳng lẽ đây là ý trời? Chính là hắn rốt cuộc làm sai cái gì? Trời cao muốn như vậy trừng phạt hắn. Vì cái gì, người kia tên muốn kêu Vân Giao? Hắn đã từng thu hồi một sợi tàn hồn, cái kia tàn hồn ký ức lại làm hắn chú ý không thôi. Hắn nơi thế giới thế nhưng không có tu sĩ, nhân loại yếu ớt bất ham, lại có được các loại kỳ lạ vũ khí. Này đó hắn cũng không để ý, dù sao thiên hạ to lớn việc lạ gì cũng có. Làm hắn chú ý chính là, kia lũ tàn hồn cư nhiên cưới một cái thê tử, cái kia thê tử bộ dáng thế nhưng cực kỳ giống Phượng Ca, bọn họ còn dư lại hai cái nữ nhi. Chỉ là hắn thê tử ở sinh cái thứ hai nữ nhi thời điểm thế nhưng khó sinh mà chết. Hắn nhớ rõ, bọn họ đại nữ nhi gọi là Vân Cơ, nhị nữ nhi sinh hạ tới thời điểm là cái tử thai, sau lại đột nhiên sống, chỉ là thân thể vẫn luôn không tốt, tên đã kêu Vân Giao. Tàn hồn này đoạn ký ức làm hắn phi thường chú ý thậm chí ghen ghét. Cái kia tàn hồn chuyển sinh nhân loại trong mắt hắn như thế nhỏ bé. Lại có thể có được thê tử cùng một đôi đáng yêu nữ nhi, nhưng hắn cho dù có cường đại thực lực, lại là thê ly tử tán. Hắn không biết thê tử đi nơi nào, thậm chí không biết đứa bé kia hay không còn sống. Cái kia tàn hồn, dựa vào cái gì có được này đó? Vân Giao. A, liền tính đây là trời cao đối bổn tọa trừng phạt lại như thế nào? Thiên nếu là muốn vong bổn tọa, bổn tọa lại cứ muốn nghịch thiên mà đi. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm cho bổn tọa thất vọng. Bổn tọa chờ, xem ngươi luyện chế ra độ kiếp đan. Vân Giao chút nào không biết chính mình đã bị Huyết Tu La cấp nhớ thương thượng. Có lẽ liền tính biết nàng cũng không để bụng. Dù sao nàng cùng Huyết Tu La đã thế bất lưỡng lập, lúc trước Huyết Tu La trọng thương Phượng Ca thủ, nàng cũng tất nhiên sẽ báo. Lúc này, nàng đã về tới trụ địa phương, cùng Dung Hoa cùng nhau tiến vào trời cao giới chung. Bọn họ thời gian cũng không nhiều, hư ảnh cho bọn hắn tu vi truyền thừa thời điểm trả lại cho bọn họ một cái nhắc nhở, làm cho bọn họ mau chóng tăng lên thực lực. Tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng là hai người trong lòng đều có loại mơ hồ dự cảm, bọn họ cần thiết mau chóng tăng lên thực lực, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Vì thế, hai người liền không dám trì hoãn, trực tiếp tiến vào trời cao giới luyện hóa năng lượng kết tinh, tăng lên tu vi. Có trời cao giới thời gian này gian lận khí, hơn nữa song tu thêm vào, hai người tu vi tiến bộ vượt bậc, ngoại giới 10 năm qua đi, bọn họ đã tiến vào độ kiếp sơ kỳ. Hai người không ở tiếp tục bế quan, mà là từ trời cao giới ra tới. Bởi vì yêu tộc đại thủ lĩnh đã truyền tin cho nàng, độ kiếp đan yêu cầu tài liệu đã gom đủ. Vân Giao ra trời cao giới sau, liền cấp đại thủ lĩnh truyền tin. Làm hắn đem tài liệu đưa tới, nàng chuẩn bị bắt đầu luyện chế độ kiếp đan. Tin tức phát ra đi sau không bao lâu, yêu tộc đại thủ lĩnh liền tự mình tới. Hắn trịnh trọng mà đem một quả nhẫn chữ vật giao cho Vân Giao, từ trước đến nay ổn trọng trên mặt nhiều vài phần thấp thỏm cùng khẩn trương. Hắn hỏi, các hạ thật sự có đem ta luyện chế ra độ kiếp đan sao? Vân Giao cười cười, thả ra độ kiếp sơ kỳ uy áp, yêu tộc đại thủ lĩnh sắc mặt nháy mắt biến đổi. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, hắn liền nói, nguyên lai các hạ đã tiến vào độ kiếp sơ kỳ. Xem ra lần này luyện chế độ kiếp đan tất nhiên là nắm chắc. Bất quá, không biết các hạ chuẩn bị ở nơi nào luyện chế độ kiếp đan. Theo ta được biết, độ kiếp đan thuộc về nghịch thiên đan dược, thành đan tình hình lúc ấy có đan kiếp xuất hiện, đến lúc đó động tĩnh tất nhiên rất lớn, nếu là có người quấy rối, chỉ sợ. Vân Giao cũng không chuẩn bị nói cho hắn trời cao giới bí mật, chỉ nói, ngươi yên tâm, ta bảo đảm ai cũng sẽ không biết. Yêu tộc đại thủ lĩnh nghe vậy liền biết, Vân Giao có chính mình bí mật, liền không hề truy vấn, chỉ nói, vậy cầu chúc các hạ thành công. Vân Giao hướng hắn bảo đảm nói, ngươi yên tâm, một khi độ kiếp đan luyện thành, sở hữu đan dược đều có thể cho ngươi. Yêu tộc đại thủ lĩnh nghe vậy, trong lòng dâng lên một trận mừng như điên, nhịn không được hỏi, các hạ nói chính là thật sự. Vân Giao gật gật đầu, đương nhiên là thật sự, theo ta được biết, ngươi lôi kiếp liền phải tới rồi đi. Độ kiếp đan ta hiện tại lại không dùng được, tự nhiên cho ngươi, bằng không, chẳng lẽ còn cho nhân loại sao? yêu tộc đại thủ lĩnh lần thứ hai cảm tạ một phen, sau đó liền rời đi. Hắn đi rồi, Vân Giao lại lần nữa tiến vào trời cao giới, chỉ để lại A Bảo tiếp tục đại ở bên ngoài. Dung Hoa có chút lo lắng hỏi nàng, ngươi thật sự có nắm chắc? Vân Giao tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đương nhiên, chẳng lẽ ngươi khinh thường ta? Nàng lần này bế quan, không chỉ có luyện hóa bộ phận năng lượng kết tinh, càng nhiều vẫn là đem đã từng bắt được hồn châu tất cả đều luyện hóa hấp thu, linh hồn lực đã trở nên thập phần cường đại, luyện chế độ kiếp đan tự nhiên có nắm chắc. Dung Hoa thấy nàng nói được nhẹ nhàng, liền không hề lo lắng, chỉ là đưa ra Vân Giao luyện đan khi hắn muốn canh giữ ở bên cạnh. Vân Giao không có cự tuyệt, dù sao song tu lúc sau hai người đã có thể tâm ý tương thông, mặc dù Dung Hoa ở bên cạnh cũng sẽ không quấy nhiều đến nàng. Độ kiếp đan thuộc về thập cấp đan dược, yêu cầu tài liệu đều là thập cấp tài liệu. Tài liệu càng cao cấp, luyện hóa cùng dung hợp đều trở nên thập phần khó khăn. Cho nên mới sẽ có không ít người loại đan sư vì luyện chế đan dược tìm kiếm từng người dị hỏa luyện hóa. Nhưng mà những người này lại lợi hại, chung quy cũng so bất quá thần thú Phượng Hoàng được trời ưu ái. Phượng Hoàng nhất tộc bản mạng chân hỏa trời sinh liền so nhân loại tu sĩ tâm hỏa càng cường đại, luyện hóa thiên hỏa hỏa tinh lúc sau bản mạng chân hỏa càng là đáng sợ. Vân Giao chính là siêu cấp thần thú đốt thiên Phượng Hoàng, so với giống nhau thần thú Phượng Hoàng càng thêm được trời ưu ái. Thập cấp tài liệu lại khó luyện chế, ở đốt thiên chi hỏa nướng nướng hạ như cũ chỉ có ngoan ngoan phân. Có cường đại đốt thiên chi hỏa, lại có bàng bạc linh hồn lực, Vân Giao luyện chế độ kiếp đan cũng không cảm thấy cố hết sức. Dù vậy, canh giữ ở một bên Dung Hoa nhìn nàng hơi hơi có chút trắng bệnh sắc mặt như cũ hảo một trận đau lòng, hận không thể làm Vân Giao không cần lại luyện đan. Thời gian quá thật sự mau, Vân Giao hoa một tháng thời gian, mới rốt cuộc đem sở hữu tài liệu luyện hóa hoàn toàn, dư lại đó là dung hợp quá trình. Dung hợp quá trình Vân Giao thập phần cẩn thận, đôi mắt cơ hồ chớp cũng không chớp, thẳng đến 2 tháng sau dung hợp hoàn thành, nàng mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Thành đan quá trình tương đối mà nói muốn dễ dàng đến nhiều, mấu chốt ở chỗ, thành đan tình hình lúc ấy xuất hiện đan kiếp còn cần thiết từ đan sư chính mình thừa nhận. Không chỉ có là độ kiếp đan, Vân Giao luyện chế bổ thiên đan thời điểm đồng dạng xuất hiện đan kiếp. Giống nhau nhân loại đan sư gặp được đan kiếp, một cái không cẩn thận, không chỉ có đan hủy, thậm chí khả năng người vong. Bất quá Vân Giao đều không phải là giống nhau nhân loại đan sư, nàng là được trời ưu ái siêu cấp thần thú, thân thể cường độ đừng nói giống nhau nhân loại không thể so, liền tính là chuyên môn thể tu hoặc là yêu tu cũng vô pháp bằng được. Độ kiếp đan dù sao cũng là thập cấp đan dược, đan kiếp so cửu cấp bổ thiên đan muốn càng cường đại hơn. 10 viên đan dược, tổng cộng 10 đạo kiếp lôi, một đạo so một đạo càng cường. Vân Giao bắt đầu còn ứng đối đến tương đối nhẹ nhàng, lúc sau lại dần dần có chút cố hết sức. Dung Hoa khẩn trương mà nhìn, đôi tay gắt gao mà nắm thương minh kiếm, hận không thể động thân mà ra thế Vân Giao tiếp được kiếp lôi. Chính là liền ở hắn mỗi lần chuẩn bị ra tay thời điểm, lại luôn là thấy Vân Giao kiên quyết ánh mắt. Dung Hoa rõ ràng, Vân Giao cũng không hy vọng chính mình vất vả luyện chế đan dược cuối cùng thất bại trong gang tấc, chỉ phải cố nén đau lòng ở một bên yên lặng chờ đợi, thẳng đến cuối cùng một đạo kiếp lôi rơi xuống. Dung Hoa rốt cuộc nhịn không được, lắc mình vọt tới Vân Giao bên người. Nhìn Vân Giao trắng bệnh sắc mặt cùng khỏe miệng huyết tuyến, Dung Hoa gắt gao mà đem nàng ôm vào trong ngực, thanh âm đều trở nên run rẩy. A Giao, lần sau không được còn như vậy cậy mạnh, có nghe thấy không? Vân Giao dựa vào trong lòng ngực hắn suy yếu gật gật đầu, lại cầm trang độ kiếp đan bình ngọc cười nói, ta thành công. Dung Hoa hai mắt gắt gao mà trừng mắt nàng trong tay bình ngọc, quả thực hận không thể đem nó cấp bổ, nếu không phải vì này đó độ kiếp đan. Hắn A Giao sao có thể bị thương? 204 tự chủ. Lăng thiên giới xuất hiện một vị thập cấp đan sư Vân Giao. Nàng luyện chế ra độ kiếp đan. Tin tức giải qua cánh giống nhau nhanh chóng ở toàn bộ lăng thiên giới trung truyền khai. Đồng thời truyền khai còn có một tin tức, thập cấp đan sư Vân Giao cùng Tu La Điện Thế bất lưỡng lập. Sớm tại là 10 năm trước, lăng thiên giới không ít người liền đã biết tin tức này. Chỉ là lúc ấy Vân Giao còn chỉ là cửu cấp đan sư, mặc dù nàng phóng lời nói chuẩn bị luyện chế độ kiếp đan. Nhưng là lúc ấy không có luyện chế ra tới, đại đa số người đối này như cũ ôm hoài nghi thái độ. Thẳng đến yêu tộc đại thủ lĩnh ở Vân Giao ý bảo hạ phóng ra Vân Giao đã luyện chế ra độ kiếp đan tin tức, 10 năm trước chuyện này mới một lần nữa lại bị người phiên ra tới. Nghe nói tin tức này, lăng thiên giới không ít người đều bắt đầu vui sướng khi người gặp hòa lên. Tu La Điện hành sự ngang ngược không tàn, đã sớm chọc đến tiếng oán than dậy đất, nếu không phải Tu La Điện hung danh bên ngoài. Không ít người lại cố kỵ huyết Tu La cùng với Tu La trong điện những cái đó đã lánh đời siêu cấp cường giả, đã sớm liên hợp lại đem Tu La điện cấp tận diệt. Hiện giờ, Vân Giao thành thập cấp đan sư, lại luyện chế ra độ kiếp đan. Đặc biệt là độ kiếp đan, quả thực chính là những cái đó siêu cấp cường giả tha thiết ước mơ bảo bối. Vân Giao có độ kiếp đan, bản thân vẫn là siêu cấp thần thú, sau lưng còn đứng toàn bộ yêu tộc, Tu La điện tương lai, có thể nghĩ. Tu La Điện, kia gian đỏ như máu trong đại điện, một người hắc y liễu nam tử lo lắng hỏi, tôn chủ, việc đã đến nước này, chúng ta không bằng đem Âm Nhược Hoa giao ra đi thôi. Năm đó sự tình dù sao cũng là nhân nàng dựng lên, chỉ cần đem sự tình đều thối lui đến nàng trên người, đối phương hẳn là sẽ thỏa hiệp. Cảm nhận được huyết Tu La lạnh băng ánh mắt, hắn nói chuyện thanh âm càng ngày càng thấp, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn phát hiện, nay 10 năm tới, tôn chủ khí thế thế nhưng càng ngày càng đáng sợ. Huyết Tu La lạnh lùng mà nhìn hắn. Thái độ kiên quyết, bổn tọa còn khinh thường với kéo một nữ nhân gánh tội thay. Năm đó sự tình tuy rằng là bởi vì nàng dựng lên, bất quá quyết định chém giết Phượng Hoàng, hơn nữa trọng thương kia chỉ Phượng Hoàng người là bổn tọa, nàng nếu là muốn báo thủ, cứ việc tới tìm bổn tọa hảo. Lời nói mới rồi, bổn tọa không nghĩ lại nghe thấy. Hắc Y Việt Nam tử biết, đây là Huyết Tu La nguyên tắc, chính là, đối phương chính là thập cấp đan sư, vẫn là siêu cấp thần thú. Nghĩ đến Vân Giao thân phận, Hắc Y Việt Nam tử trong lòng chính là một trận bực mình. Mặc kệ là thập cấp đan sư vẫn là siêu cấp thần thú, không đều là trong truyền thuyết mới tồn tại sao? Như thế nào hiện tại không chỉ có đều xuất hiện, vẫn là cùng cá nhân. Cùng cá nhân cũng liền thôi. Người này còn cùng Tu La Điện thế bất lưỡng lập. Nhiều năm qua, Tu La Điện ỷ vào thực lực. Trước nay đều là khi dễ người khác phần, ai có thể nghĩ đến đột nhiên có một ngày, cư nhiên đã tới rồi như vậy ngạnh một khối văn sát. Hắn tuy rằng bội phục Huyết Tu La là người, chính là bọn họ rõ ràng chính là ma tu, làm cái gì chính nhân quân tử a? Lại nói, trước mắt cũng không phải thời điểm. Hắn căng ra đầu lại lần nữa khuyên nhủ, tôn chủ, đối phương không chỉ có là thập cấp đan sư, còn rất có thể là trong truyền thuyết siêu cấp thần thú đốt thiên vượng hoàng. Nàng sau lưng có toàn bộ yêu tộc, nàng nếu là thật sự muốn cùng Tu La Điện đối kháng, Tu La Điện chỉ sợ không phải đối thủ. Thì tính sao? Bổn tọa nói, sự tình nếu là bổn tọa làm hạ. Bổn tọa tự nhiên một mình gánh chịu. Chuyện này bổn tọa sẽ tự giải quyết, ngươi không cần lo lắng. Ngươi chuẩn bị như thế nào giải quyết? Một đạo lanh khốc thanh âm đột nhiên xuất hiện, Hắc Y Liễu Nam tử cả kinh, quay đầu lại nhìn lại, thấy đối phương sau, lập tức cung kính mà quỳ trên mặt đất, hành lễ nói, thuộc hạ tham kiến Thái Thượng trưởng lão. Người nọ nhẹ nhàng lên tiếng, đảo mắt đã đi vào trước mặt. Hắn không để ý đến Huyết Tu La, chỉ là nhìn quỳ trên mặt đất Hắc Y Liễu Nam tử hỏi, sự tình ta đã nghe nói, cái kia tiểu nha đầu thật là trong truyền thuyết siêu cấp thần thú đốt tiên. Hắc Y Liễu Nam tử nói, cái này thuộc hạ cũng không dám khẳng định, bất quá thuộc hạ đích xác thấy nàng bản mạng ngọn lửa là kim sắc, cùng trong truyền thuyết đốt thiên chi hỏa giống nhau. Yêu tộc người đều đối nàng thập phần cung kính, cho nên thuộc hạ mới suy đoán, nàng là trong truyền thuyết siêu cấp thần thú đốt thiên vượng hoàng. Người nọ gật gật đầu, mày dần dần minh lên, hắn lại hỏi, độ kiếp đan sự tình là thật vậy chăng? Hắc Y Liễu Nam tử nói, tin tức là yêu tộc thả ra, bất quá bọn họ vẫn chưa lấy ra độ kiếp đan, là thật là giả còn chờ kiểm chứng. Bất quá lăng thiên giới một ít cửu cấp đan sư đều đưa ra muốn kiến thức độ kiếp đan, yêu tộc đã đáp ứng rồi. Cho nên thuộc hạ suy đoán, tin tức hẳn là thật sự. Người nọ nghe nói sau, mày ninh đến càng khẩn, hắn quay đầu nhìn về phía Huyết Tu La, hỏi, ngươi là tính thế nào? Huyết Tu La thật sâu mà nhìn hắn, kia ánh mắt giống như là lợi kiếm, không chút khách khí mà bổ ra hắn ngụy trang đem hắn nhất bí ẩn tâm sự cấp đào ra tới. Người tới bị xem đến có chút hoảng loạn, đang muốn lại nói vài câu, lại nghe Huyết Tu La nói, bổn tọa sẽ tự trục xuất Tu La Điện, từ nay về sau, bổn tọa sự tình đều cùng Tu La Điện không quan hệ. Nàng nếu là muốn báo thủ, tới tìm bổn tọa là được. Dứt lời hắn liền đứng dậy, từ cao cao tại thượng chủ vị thượng đi xuống tới, không chút do dự mà rời đi này gian đỏ như máu đại điện. Thái thượng trưởng lão nhìn hắn bóng dáng, hơi hơi hé miệng muốn giữ lại, rồi lại nghĩ đến ngày gần đây tới nghe đến tin tức, hắn trung quy vẫn là nhắm chặt miệng, đem chuẩn bị lời nói tất cả đều nuốt đi xuống. Tu La Điện tuyệt không có thể bởi vì Huyết Tu La một người, đắc tội một người thập cấp đan sư, càng không thể bởi vì hắn, đắc tội toàn bộ yêu thú nhất tộc. Muốn Vân Giao trong tay độ kiếp đan, Thái Thượng trưởng lão tâm dần dần trở nên lãnh lạnh. Huyết Tu La tuy rằng không tồi, hắn cũng vẫn luôn thực thưởng thức năng lực của hắn, chính là cùng độ kiếp phi thăng một so, Huyết Tu La liền không tính là cái gì. Quỳ trên mặt đất Hắc Y Diệp Nam tử kinh hãi mà nhìn Huyết Tu La bóng dáng rời đi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thái Thượng trưởng lão, hơi hơi hé miệng đang muốn nói cái gì, lại thấy Thái Thượng trưởng lão trên mặt chợt lóe rồi biến mất tàn nhẫn. Hắn trong lòng phát lạnh, đã tới rồi bên miệng nói rốt cuộc nói không nên lời. Hắn cảm thấy cái này địa phương tuyệt không có thể ở lâu, nhưng mà không chờ hắn đưa ra rời đi, lại nghe thấy Thái Thượng trưởng lão nói, chuyện này ngươi làm được thực hảo, từ nay về sau, ngươi chính là Tu La Điện Điện Chủ. Hắc Y Liễu Nam tử nháy mắt ngây người, hắn về sau chính là Tu La Điện Điện Chủ. Thái Thượng trưởng lão là cố ý nói như vậy thử hắn sao? Hắc Y Liễu Nam tử không dám nghĩ nhiều, trong lòng lại là mừng như điên lại là hoảng sợ, hắn kinh sợ mà nói, thuộc hạ không dám. Không dám. Thái thượng trưởng lão cười nhạo một tiếng, chẳng lẽ ngươi tưởng cãi lời mệnh lệnh của ta? Này, chính là tôn chủ hắn. Lời còn chưa dứt đã bị thái thượng trưởng lão vô tình đánh gãy, hắn đã không phải tôn chủ. Ngươi tốt nhất nhớ kỹ, huyết tu la từ nay về sau, cùng tu la điện đã không có quan hệ. Đem tin tức này thả ra đi, đối ngoại liền nói, tu la điện đã điều tra rõ chân tướng, hơn 300 năm trước kia chuyện hoàn toàn là huyết tu la nhất ý cô hành, tu la điện đã đem hắn trục xuất, từ nay về sau, huyết tu la bất luận cái gì sự tình đều cùng tu la điện không quan hệ. Hắc Y Liễu nam tử nghe được trong lòng càng thêm sợ hãi, lại một chút không dám biểu hiện ra ngoài. Hắn trong lòng rõ ràng, tu la điện có thể giống như nay huy danh cùng huyết tu la thoát không ra quan hệ, thái thượng trưởng lão làm như vậy, chẳng phải là quá mức vô tình. Cái này ý niệm mới vừa một toát ra tới đã bị hắn cường đè xuống, dù cho cảm thấy làm như vậy không ổn, chính là cùng chính mình tương lai so sánh với, này đó lại coi như cái gì. Chỉ cần tưởng tượng đến vân giao thân phận, Hắc Y Liễu nam tử liền cảm thấy đáng sợ. Bất quá huyết tu la rời đi, còn có âm nhược hoa. Năm đó sự tình, nàng mới là người khởi xướng. Nếu không phải nàng mê hoặc, huyết tu la lại như thế nào sẽ đột nhiên tâm huyết dâng trào chạy tới sát phượng hoàng. Hắc Y Liễu nam tử lập tức nói, thái thượng trưởng lão, âm nhược hoa nên xử trí như thế nào? Hơn 300 năm trước sự tình nàng chính là người khởi xướng, hơn nữa, 10 năm trước ở chín linh phủ, âm nhược hoa cùng vân giao tựa hồ còn kết hạ sông núi. Thái thượng trưởng lão liền huyết tu la đều có thể vứt bỏ, một cái âm nhược hoa lại coi như cái gì? Hắn không chút nghĩ ngợi liền nói, cùng nhau trục xuất đi. Chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, chỉ cần ngươi xử lý tốt chuyện này, tu la điện điện chủ chính là ngươi. Hắc Y Liễu nam tử trong lòng một trận mừng như điên, cung kính mà đồng ý, liền mã bất đình để mà đi xử lý chuyện này. Hắn lại không biết, ở hắn đi rồi, thái thượng trưởng lão liền khinh thường mà cười lạnh lên, ngu xuẩn. Cũng không nhìn xem chính mình là cái thứ gì, cũng vọng tưởng trở thành tu la điện điện chủ. Hừ. Âm nhược hoa biết được huyết tu la đã tự trục xuất tu la sau điện liền nhịn không được trào phúng mà nhìn về phía tiến đến truyền lời Hắc Y Diệp nam tử. Người khác không biết, nàng trong lòng lại rõ ràng thật sự, vân giao căn bản chính là huyết tu la nữ nhi. Tu la điện cư nhiên vì tự bảo vệ mình đem huyết tu la cấp trục đi ra ngoài, chờ bọn họ biết vân giao cùng huyết tu la quan hệ, đến lúc đó không biết đến hối hận thành bộ dáng gì. Bất quá, điểm này nàng là sẽ không nhắc nhở trước mắt nam nhân. Không nói huyết tu la, liền nói nàng chính mình. Nhiều năm như vậy tới vì tu la điện trả giá nhiều ít. Chính là những người này vì tự bảo vệ mình, cư nhiên không lưu tình chút nào mà muốn đem nàng trục xuất đi. Cũng hảo, nàng đảo muốn nhìn, tu la điện cuối cùng muốn như thế nào xong việc. Âm nhược hoa rời đi tu la điện, lại không dám đi tìm huyết tu la, tuy rằng nàng một lòng nhớ thương cùng huyết tu la ở bên nhau, chính là chỉ cần tưởng tượng đến vân giao thân phận, nàng liền cảm thấy hoảng sợ. Nàng rất rõ ràng, huyết tu la nhất định sẽ đi tìm vân giao, chờ hắn thấy vân giao. Hắn liền sẽ biết năm đó chân tướng. Lúc này đây, huyết tu la cũng không rõ ràng chân tướng, mới cường ngạnh mà đem năm đó sự tình khiêng xuống dưới, không chỉ có không có giận chó đánh mèo nàng, thậm chí không được tu la điện lấy nàng làm người chịu tội thay. Chính là âm nhược hoa minh bạch, chờ huyết tu la minh bạch năm đó chân tướng, muốn sát nàng người cái thứ nhất chính là huyết tu la. Âm nhược hoa nhịn không được hận lên, nếu không phải huyết tu la như thế có đảm đương như thế ưu tú, nàng lại sao lại vì hắn mê muội nhiều năm như vậy. Thậm chí cố ý lừa hắn đi giết chết thế tử. Đương nhiên, nàng càng thêm thống hận vẫn là Phượng ca. Nếu nàng năm đó trực tiếp đã chết, không có lưu lại vân giao cái này tiện loại, nàng cần gì phải như thế sợ hãi. Ngày đêm lo lắng huyết tu la biết chân tướng tới sát nàng. Âm nhược hoa hoảng loạn mà rời đi tu la điện, huyết tu la lại chủ động đi tìm vân giao. 205 cha con, thượng. Tu la điện cũng không có trực tiếp thả ra huyết tu la tự chụp tin tức, thẳng đến độ kiếp đan bị chứng thực là thật sự. Tu La Điện lập tức đem tin tức giải rác đi ra ngoài. Cùng lúc đó, vẫn luôn quan vọng các thế lực lớn sôi nổi phái ra nhân mã đi trước yêu tộc, thỉnh cầu Vân Giao luyện chế độ kiếp đan. Vân Giao không có tự mình ra mặt, chỉ là đem nàng điều kiện nói cho yêu tộc đại thủ lĩnh, đem đàm phán công việc toàn quyền giao cho hắn đi xử lý. Bất qua yêu tộc đại thủ lĩnh cũng không có tự mình ra mặt, hắn là trời cao giới yêu tộc nơi dừng chân đại thủ lĩnh, các thế lực lớn phái tới nhân thân phân tuy rằng đều không thấp, lại còn không có tư cách cùng hắn đàm phán. Hắn đem sự tình công đạo cho thủ hạ người đi làm, những người đó được hắn phân phó, không chỉ có làm các thế lực lớn người đáp ứng rồi vân giao điều kiện, thậm chí còn nhân cơ hội vì yêu tộc vớt không ít chỗ tốt. Huyết tu la tới thời điểm, vừa lúc chính là các thế lực lớn tụ tập tại đây, thỉnh cầu vân giao luyện đan thời điểm. Hắn vừa đến, mọi người sôi nổi biến sắc. Huyết tu la thủ đoạn bọn họ đều là biết đến, nếu là hắn không quan tâm đem vân giao cái này duy nhất thập cấp đan sư cấp giết, kia bọn họ còn tìm ai luyện đan. Không đợi yêu tộc người lên tiếng, này đó tiến đến cầu đan người đã sôi nổi huyền chuyển mà dò hỏi huyết tu la ý đồ đến. Có làm bộ không biết huyết tu la cùng Vân Giao ăn tết, ra vẻ khó hiểu hỏi, các hạ sẽ không cũng là tới cầu đan đi. Cũng có rõ ràng huyết tu la bị trục xuất tu la điện, trong lời nói liền mang theo cổ trào phúng, hắn sợ là tới xin lỗi. Còn có ỷ vào thân phận muốn làm người hòa giải hai mặt lấy lòng, thông tình đạt lý mà nói, Vân đạo hữu đều không phải là thị phi bất phân người, hắn hôm nay cố ý tiến đến hẳn là không có ác ý, chỉ là vì giải thích hơn 300 năm trước sự tình mà thôi. Huyết tu la lại căn bản không để ý tới bọn họ. Chỉ đối yêu tộc người ta nói, ta muốn gặp Vân Giao. Yêu tộc người nháy mắt chỉ cảm thấy đầu đại, hắn thấy thế nào như thế nào cảm thấy huyết tu la người tới không có ý tốt. Nếu là không cho hắn thấy Vân Giao, lấy huyết tu la làm người, hắn khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, trực tiếp động thủ. Nhưng nếu là làm hắn nhìn thấy Vân Giao, hắn đối Vân Giao hạ sát thủ làm sao bây giờ? Hắn không dám vọng hạ quyết đoán, chỉ phải dùng truyền tin ngọc giản đem tin tức truyền cho yêu tộc đại thủ lĩnh. Hỏi hắn nên làm cái gì bây giờ? Yêu tộc đại thủ lĩnh cũng cảm thấy sự tình thực khó giải quyết, bất quá đây là Vân Giao sự tình, hắn cần thiết biết được sẽ Vân Giao mới được. Bất đắc dĩ, hắn chỉ phải đem tin tức truyền cho Vân Giao, đồng thời lại cấp đóng tại phụ cận yêu tộc trưởng lao truyền tin, làm cho bọn họ để ngừa vạn nhất. Vân Giao được đến tin tức sau cũng là thập phần kinh ngạc, liền ở không lâu trước đây nàng vừa mới được đến tin tức. Tu La Điện đã tuyên bố cùng huyết Tu La đoạn tuyệt quan hệ. Tuy rằng nàng cũng suy đoán quá cái này khả năng, lại căn bản không nghĩ tới Tu La Điện như vậy dứt khoát nhanh chóng làm ra quyết định. Nàng vốn tưởng rằng huyết Tu La sẽ tạm thời yên lặng, chờ nàng rời đi yêu tộc nơi dừng chân lại động thủ, ai biết hắn thế nhưng liền như vậy gióng trống khua chiêng mà tới. Còn đưa ra muốn gặp nàng. Chẳng lẽ hắn đối thực lực của chính mình liền như vậy tự tin. Vân Giao do dự một lát, quyết định đi gặp huyết Tu La, đối phương nếu đã chủ động đã tìm tới cửa, nàng chẳng lẽ còn phải làm rùa đen rút đầu sao? Liên tính nàng hiện giờ thực lực không phải huyết Tu La đối thủ, nàng cũng có cũng đủ tự tin. Huyết Tu La giết không được nàng. Lấy nàng thập cấp đan sư cùng siêu cấp thần thú thân phận, đừng nói yêu tộc sẽ không mặc kệ, liên tính là những cái đó cầu đan người cũng không có khả năng mặc kệ huyết Tu La giết nàng. Nàng đã chết. Những người đó đi đâu tìm độ kiếp đan? Tuy rằng quyết định chủ ý đi gặp huyết Tu La, nhưng mà ly đến gần, Vân Giao tâm tình lại đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Dung Hoa cảm nhận được nàng khẩn trương, nắm lấy tay nàng an ủi nói, đừng sợ, có ta ở đây. Vân Giao nhẹ nhàng cười cười, trong lòng lại trước sau có chút bất an. Dung Hoa thấy thế, liền nói, ngươi nếu là không nghĩ đi, chúng ta liền không đi. Vân Giao lắc lắc đầu, ta không có việc gì, đi thôi. Nàng cũng nói không rõ là chuyện như thế nào. Trong lòng bất an không giống như là nguy hiểm, lại như là muốn phát sinh khác chuyện gì. Nàng cảm thấy, chính mình nếu là không đi, có lẽ sẽ hối hận. Thức mau, hai người liền tới rồi địa phương. Nơi này là yêu tộc cố ý tuyển ra tới tiếp đãi nhân loại tu sĩ địa phương. Vân Giao cùng Dung Hoa vừa đến, liền liếc mắt một cái thấy lẳng lặng mà đứng ở giữa không trung hồng y rìa nam nhân. Chỉ thấy hắn một thân hồng y rìa tươi đẹp như máu, khuôn mặt tuấn lãng, mắt như sao lạnh. Chỉ là trên mặt giống như che chở một tầng sương lạnh. Cả người đều tản mát ra một loại mãnh liệt người sống chớ gần khí thế, so với lúc trước Dung Hoa càng thêm chỉ có hơn chứ không kém. Vân Giao liếc mắt một cái liền thấy hắn, đồng dạng, hắn cũng liếc mắt một cái liền thấy Vân Giao. Hai người ở giữa không trung đối diện, không khí nháy mắt trở nên đông lạnh. Vân Giao sắc mặt không có gì biến hóa, trong lòng cũng đã ở rít gào. Huyết Tu La như thế nào sẽ là dáng vẻ này? Trời cao là cố ý ở chơi nàng đi. Người này, thế nhưng cùng nàng kiếp trước phụ thân giống nhau như lúc. Này muốn nàng như thế nào xuống tay? Muốn nói hoàn toàn giống nhau như lúc cũng không đúng. Huyết Tu La thoạt nhìn bất quá 27-28 bộ dáng, nàng kiếp trước phụ thân lại ở mẫu thân qua đời sau liền nhanh chóng già cả, so với Huyết Tu La hiện tại bộ dáng cần phải lao đến nhiều. Liền tính là như vậy, Vân Giao thấy Huyết Tu La như cũ sẽ nhịn không được nhớ tới kiếp trước phụ thân. Cứ việc nàng đã biết, người kia đều không phải là nàng chân chính phụ thân, có biết với biết, người nọ cùng nàng ở bên nhau sinh sống mười mấy năm qua cha con chi tình. Là vô luận như thế nào cũng vô pháp ma diệt. Huyết Tu La gắt gao mà nhìn Vân Giao mặt, trong lòng đồng dạng nhịn không được ở rít gào. Hắn cho rằng bất quá là tên giống nhau mà thôi, lại không nghĩ rằng, thế nhưng liền diện mạo đều là giống nhau. Để cho hắn vô pháp tiếp thu chính là, trước mắt Vân Giao cùng hắn biến mất thê tử thế nhưng có phân tương tự. Huyết Tu La cảm thấy sự tình thực không thích hợp, hắn trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, nhớ tới thuộc hạ đã từng nói qua nói. Người nọ tựa hồ nói qua, hơn 300 năm trước bị hắn trọng thương kia chỉ Phượng Hoàng, chính là Vân Giao mẫu thân. Huyết Tu La trong đầu nháy mắt nghĩ đến vô số loại khả năng, cuối cùng lại chỉ còn lại có một loại khả năng tính lớn nhất. Nghĩ đến cái kia khả năng, sắc mặt của hắn nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng, nhìn Vân Giao hỏi, mẫu thân ngươi tên cứ gọi là gì? Vân Giao cưỡng chế trong lòng mãnh liệt cảm xúc, châm chọc nói, ngươi trọng thương ta nương, lại không biết tên nàng. Cũng là, ta nghe nói ngươi người này làm việc từ trước đến nay tùy tâm sở dục, hơn nữa siêu cấp tự cho là đúng, ai đều không bỏ ở trong mắt. Ngươi người như vậy, đích xác sẽ không quan tâm người khác tên gọi là gì. Huyết Tu La sắc mặt nháy mắt một bạch, Vân Giao nói giống như là một phen lợi kiếm hung hăng mà đâm vào hắn ngực thượng, hắn nghĩ đến cái kia khả năng, từ trước đến nay lánh khốc thanh âm đều trở nên run rẩy. Ngươi nương có phải hay không kêu Phượng ca? Vân Giao trong lòng đồng dạng không dễ chịu, bởi vì nhìn trước mặt nam nhân, nàng luôn là không tự chủ được mà nghĩ đến kiếp trước phụ thân. Chính là nghĩ đến nay rơi xuống không rõ mâu thân, nàng cố nén đáy lòng khó chịu, trào phúng nói, không thể tưởng được ngươi thế nhưng sẽ biết ta nương tên, thật là làm người. Ngoài ý muốn hai chữ còn không có xuất khẩu, Huyết Tu La đánh gãy nàng, thanh âm vội vàng hỏi, nàng hiện tại ở đâu? Nói cho ta, ngươi nương hiện tại ở nơi nào? Vân Giao sắc mặt nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, nàng lạnh lùng mà nhìn Huyết Tu La, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cư nhiên có mặt hỏi ta. Ta đảo muốn hỏi một chút ngươi, hơn 300 năm trước ngươi vì cái gì muốn đả thương nàng? Ngươi sau lại đem nàng làm sao vậy? Huyết Tu La thân hình chợt lóe muốn vọt tới Vân Giao trước mặt, tám đạo thân ảnh lại đồng thời xuất hiện ngăn cản hắn, trong đó một cái nói, các hạ có nói cái gì liền ở chỗ này nói tốt, nếu là muốn làm chuyện khác, yêu tộc cũng không phải là dễ trọc. Huyết Tu La sắc mặt biến đổi, hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại bay nhanh mà rời đi ánh mắt nhìn về phía Vân Giao, ngươi có ý tứ gì? Cái gì sau lại đem nàng làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi nương đã xảy ra chuyện? Vân Giao xem hắn biểu tình không giống như là làm bộ, trong lòng cảm thấy có chút không thích hợp, nàng hoài nghi mà nhìn Huyết Tu La, hỏi, chẳng lẽ không phải ngươi sau lại đem nàng cấp bắt đi? Ta không có. Huyết Tu La vội vàng mà đánh gãy nàng, ta căn bản không có khả năng thương tổn nàng. Hắn lời này vừa ra, không chỉ có là Vân Giao, những người khác đều cảm thấy sự tình không quá thích hợp. Vân Giao cười lạnh nói, ngươi không có khả năng thương tổn nàng. Chẳng lẽ hơn 300 năm trước ở thiên hố trọng thương ta nương người không phải ngươi? Huyết Tu La nghĩ đến hơn 300 năm trước kia một màn, sắc mặt trở nên trắng bệnh vô cùng. Hắn thống khổ mà nói, ta căn bản không biết đó là nàng. Nếu biết, ta căn bản không có khả năng thương tổn nàng. Phượng ca là hắn cuộc đời này duy nhất từng yêu nữ nhân, lúc ấy còn hoài hắn hài tử, hắn sao có thể thương tổn nàng? Trên thực tế, nếu không phải vì Phượng ca cùng nàng trong bụng hài tử, hắn căn bản không có khả năng đi chém giết Phượng Hoàng. Lúc ấy Phượng ca thập phần thống khổ, hắn biết tu sĩ mang thai phi thường không dễ dàng, cơ thể mẹ gánh nặng phi thường trọng. Lo lắng Phượng ca không chịu nổi, đồng thời cũng lo lắng nàng trong bụng thai nhi giữ không nổi, hắn kia đoạn thời gian tâm tình vẫn luôn phi thường không tốt. Vừa lúc Âm Nhược Hoa hướng hắn đề nghị, nói là thiên hố phụ cận phát hiện Phượng Hoàng tung tích, kiến nghị hắn dùng Phượng Hoàng nội đan tới vì Phượng ca hộ thể. Hắn lúc ấy nghĩ đến thê tử cùng chưa xuất thế hài tử, căn bản cố không kịp suy nghĩ chém giết Phượng Hoàng hay không sẽ đắc tội Phượng Hoàng nhất tộc, sẽ rước lấy bao lớn phiền toái, nghĩa vô phản cố mà liền đi. Đi thời điểm thậm chí gạt Phượng ca, sợ nàng không cao hứng. Chính là đương hắn trọng thương kia chỉ Phượng Hoàng đột nhiên biến mất khi, hắn lại cảm thấy phi thường bất an, trong lòng càng là hối hận không thôi. Khi đó hắn căn bản không kịp suy nghĩ vì cái gì, chỉ là vội vàng mà muốn trở lại Phượng ca bên người. Ai ngờ trở lại linh phủ sau, Phượng ca cũng đã không thấy tung tích. Hắn sau lại tính tình đại biến, nơi nơi tìm kiếm Phượng ca tung tích, chính là Phượng ca lại như là hoàn toàn biến mất giống nhau, không còn có xuất hiện quá. Từ đó về sau, hắn mới trở nên tàn nhẫn thích giết chóc, thậm chí bị người coi là Huyết Tu La, chính là này đó hắn đều không để bụng, hắn duy nhất để ý chỉ có Phượng ca, cùng hắn chưa xuất thế hải tử. Nghĩ đến đây, Huyết Tu La đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Vân Giao là siêu cấp thần thú đốt thiên Phượng Hoàng. Chẳng lẽ nói, nàng là Phượng ca cùng nam nhân khác hài tử? Huyết Tu La trong lòng lập tức dâng lên một cổ mãnh liệt phẫn nộ, cha ngươi đâu? Hắn là ai? 206 cha con, hạ. Huyết Tu La vừa nói sau, ở đây người sắc mặt đều là biến đổi. Bọn họ đã sớm cảm thấy sự tình không quá thích hợp, hiện giờ nghe Huyết Tu La kia chứa đầy ghen tuông đấu kỵ ngữ khí, còn có cái gì không rõ ràng lắm. Nguyên bản cho rằng Huyết Tu La lúc trước trọng thương Vân Giao mẫu thân là vì cướp lấy đối phương trên người luyện tài. Nơi nào nghĩ đến, thế nhưng còn có như vậy một đoạn cảm tình gút mắt. Có nhàm chán, thậm chí đã não bổ ra một đoạn yêu hận tình thù. Duy độc đem sở hữu hết thể xem ở trong mắt yêu tộc đại thủ lĩnh, giờ phút này đối với Huyết Tu La đã chỉ còn lại có tràn đầy đồng tình. Nhớ trước đây, hắn cũng từng bội phục quá Huyết Tu La làm người cùng thủ đoạn, nào biết đâu rằng, Huyết Tu La nhân sinh như vậy bi thôi. Chẳng lẽ là sát nhiều người báo ứng? Yêu tộc đại thủ lĩnh bị chính mình đột nhiên toát ra tới ý tưởng lôi đến ngoại tiêu lý nột. nhìn Huyết Tu La đều nhịn không được tưởng nói cho hắn, lão huynh ngươi suy nghĩ nhiều, Vân Giao nàng cha chính là chính ngươi, đừng ăn bậy giấm. Vân Giao cùng Dung Hoa đồng dạng đoán được Huyết Tu La cùng Phượng Ca quan hệ không quá tầm thường, Vân Giao nghĩ đến kiếp trước phụ thân bộ dáng, trong lòng liền ẩn ẩn cảm thấy Huyết Tu La rất có thể chính là nàng này một đời phụ thân. Nghĩ đến này khả năng, Vân Giao chỉ cảm thấy tiếp thu không nổi. Nếu Huyết Tu La thật là nàng phụ thân, hắn lúc trước vì cái gì muốn trọng thương mẫu thân của nàng? Chẳng lẽ là di tình biệt luyến? Nghĩ đến này khả năng, Vân Giao trong đầu nháy mắt hiện ra Âm Nhược Hoa yêu diễm khuôn mặt. Lại nói tiếp, Âm Nhược Hoa lúc trước thấy nàng thời điểm liền muốn giết nàng vốn dĩ liền rất không bình thường, chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân này? Nếu là như thế này, Huyết Tu La vừa mới hà tất cố ý làm ra một bộ thâm tình bộ dáng. Hiện tại còn một bộ ghen tuông ngập trời bộ dáng, lại là hà tất. Vân Giao nghĩ đến đây. Liền cố ý nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi ta cha là ai? Bất quá liền tính ta nói cho ngươi, ngươi cũng không có khả năng nhìn thấy hắn. Hắn ở Phượng Hoàng Thần Sơn. Nơi đó cũng không phải là ngươi có thể đi địa phương. Yêu tộc đại thủ lĩnh ngay vậy, trong lòng đối Huyết Tu La càng đồng tình. Ngay cả đoán được chân tướng Dung Hoa, nghe xong lời này khỏe miệng đều nhịn không được hơi hơi có chút run rẩy, đồng tình mà nhìn sắc mặt âm trầm như nước Huyết Tu La. Bất quá đồng tình về đồng tình, nếu là Huyết Tu La dám can đảm đối Vân Giao ra tay, bọn họ là tuyệt đối sẽ không cho phép. Huyết Tu La đích xác hận không thể giết trước mặt Vân Giao. Nghĩ đến nàng là Phượng Ca cùng nam nhân khắc sinh, hắn liền không thể chịu đựng được. Chính là trong lòng sát ý vừa mới nổi lên, hắn trong đầu lại đột nhiên xuất hiện Phượng Ca thống khổ khuôn mặt, nghĩ đến âu yếm nữ nhân, hắn chỉ phải cố nén hạ trong lòng sát ý, chỉ nói, một ngày nào đó, ta sẽ đi gặp hắn. Nói tới đây, hắn nhìn Vân Giao hỏi, ngươi vì cái gì hoài nghi là ta bắt đi ngươi nương? Vân Giao đã cảm thấy sự tình không quá thích hợp, nàng hỏi, chẳng lẽ thật sự không phải ngươi? Nếu không phải ngươi, ta nương như thế nào sẽ đột nhiên biến mất? Nghĩ đến Âm Nhược Hoa, Vân Giao hỏi, ta nhớ rõ Tu La Điện có cái kêu Âm Nhược Hoa nữ nhân, nghe nói hơn 300 năm trước, chính là nàng xúi giục ngươi đi giết ta nương, nàng hiện tại ở đâu? Ngươi cố ý không mang theo nàng tới, là tưởng bao che nàng sao? Âm Nhược Hoa, Huyết Tu La hiện tại nghĩ đến này nữ nhân, liền hận không thể sống xé nàng. Hắn phía trước không muốn giận chó đánh mèo Âm Nhược Hoa là cảm thấy sự tình là chính hắn làm hạ. Lúc trước Âm Nhược Hoa đề nghị cũng là hảo ý, hắn cũng không tưởng liên lụy nàng, làm nàng đương người chịu tội thay. Chính là, nếu lúc trước bị hắn trọng thương kia chỉ Phượng Hoàng là Phượng Ca, Âm Nhược Hoa liền tuyệt đối không phải hảo ý. Huyết Tu La nghiến răng nghiến lợi nói, ta cũng không biết nàng ở nơi nào, bất quá ta có thể nói cho ngươi, chuyện này ta tuyệt không sẽ bao che nàng. Liền tính nàng chạy trốn tới bầu trời đi, ta cũng muốn đem nàng tìm ra. Vân Giao hoài nghi mà nhìn hắn, cảm thấy sự tình không quá thích hợp. Chẳng lẽ đều không phải là nàng phỏng đoán như vậy, Huyết Tu La di tình biệt luyến thượng Âm Nhược Hoa, cho nên mới đối nàng nương xuống tay sao? Vẫn là nói, Huyết Tu La chỉ là ở diễn kịch. Nàng hoài nghi hỏi, ngươi nói chính là thật sự. Huyết Tu La bị nàng trong mắt hoài nghi hung hăng mà kích thích, hắn cả giận nói, ngươi lời này là có ý tứ gì? Vì cái gì ngươi cảm thấy ta sẽ bao che nàng? Vân Giao trực tiếp đem chính mình hoài nghi hỏi ra tới, chẳng lẽ ngươi không phải thích nàng? Huyết Tu La lập tức thẹn quá thành giận, không thể nhịn được nữa nói, ta khi nào thích nàng? Ta duy nhất từng yêu nữ nhân chỉ có Phượng Ca. Xôn xao. Lời này vừa nói ra, không ít người trực tiếp bị hắn lớn mật thông báo cấp dọa tới rồi. Tuy rằng đều nhận thấy được hắn cùng Phượng Ca quan hệ không bình thường, nhưng là rốt cuộc chỉ là hoài nghi mà thôi, nơi nào so được với hắn chính miệng thừa nhận tới chấn động. Vân Giao lại rất không hài lòng, nàng cảm thấy Huyết Tu La nói thật sự quá châm trọng, hắn căn bản là không xứng nói ái. Nàng cười nhạo nói, ngươi nếu thâm ái ta nương, vì cái gì còn sẽ bị Âm Nhược Hoa xúi giục, muốn giết mẹ ta. Huyết Tu La thống khổ mà nói, ta căn bản không biết kia chỉ Phượng Hoàng là Phượng Ca. Lúc ấy nàng có thai, thân thể phi thường không tốt, Âm Nhược Hoa nói cho ta Thiên Hố phủ cận xuất hiện Phượng Hoàng tung tích, có thể dùng Phượng Hoàng nội đan vì nàng hộ thể, ta mới chuẩn bị chém giết Phượng Hoàng cướp lấy nội đan. Ta căn bản không biết đó là nàng. Lời này vừa nói ra, nguyên bản còn vui sướng khi người gặp họa xem náo nhiệt người sắc mặt toàn thay đổi. Không nói đến Huyết Tu La to gan lớn mật, liền nói hắn này tao ngộ. Này cũng thật sự quá bi thôi. Hai tử đều có còn không biết đối phương thân phận cũng liền thôi, chạy tới sát Phượng Hoàng kết quả giết cư nhiên là chính mình lao bà. Này vật khí. Ở đây người nháy mắt minh bạch, khó trách Huyết Tu La mấy năm nay tính cách không hảo thủ đoạn hung tàn, mặc cho ai gặp được loại chuyện này cũng muốn hỏng mất ta. Bất quá Huyết Tu La hiển nhiên không phải thường nhân, hắn không có hỏng mất, hắn trực tiếp biến thái. Nghĩ đến chính mình chưa xuất thế hài tử, Huyết Tu La nhịn không được hỏi, ngươi nương nàng. Nàng trong bụng hài tử, có khỏe không? Vân Giao lạnh lùng mà nhìn hắn, lạnh băng mà phun ra hai chữ, đã chết. Đã chết. Huyết Tu La sắc mặt đại biến, không, chuyện này không có khả năng. Hắn như thế nào sẽ chết? Vân Giao nhìn hắn bộ dáng, trong lòng đồng dạng phi thường không dễ chịu. Chính là nghĩ đến Phượng Ca đã chịu thương tổn, nghĩ đến Huyết Tu La cư nhiên dễ tin Âm Nhược Hoa mê hoặc, nàng tâm liền lánh mạnh lên, nàng cười lạnh nói, vì cái gì không có khả năng. Thần thú dựng dục con nối roi vốn dĩ liền phi thường gian nan, huống chi vẫn là cái nửa yêu. Lúc trước đứa bé kia vốn dĩ liền hoài đến không xong, huống chi ta nương còn bị ngươi trọng thương, cựu tử nhất sinh, đứa bé kia sao có thể còn giữ được. Nàng đã sớm bị ngươi thân thủ giết chết. Này đó tự như là lợi kiếm lặp lại đâm vào Huyết Tu La trong lòng, đem hắn tâm đâm vào vỡ nát, sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy, ánh mắt dần dần trở nên dại ra. Ai cũng không nghĩ tới, từ trước đến nay ngạo thị quần hùng lãnh ngạo vô tình Huyết Tu La thế nhưng sẽ bị đả kích thành như vậy. Biết chân tướng yêu tộc đại thủ lĩnh trong lòng đột nhiên có chút không đành lòng, hắn hướng Vân Giao truyền âm nói, như vậy thật sự hảo sao. Vân Giao cảnh cáo mà liếc hắn một cái, hỏi ngược lại, có cái gì không tốt? Ngươi cảm thấy ta làm được không đúng? Vẫn là ngươi cảm thấy, ta nương sinh tử chưa biết, ta lại muốn nói cho hắn, ta chính là hắn nữ nhi, sau đó trở lên diễn vừa ra cha con tương nhận tiết mục. Yêu tộc đại thủ lĩnh nói không ra lời, hắn biết Phượng Ca vẫn luôn không có tin tức làm Vân Giao thực tức giận. Chỉ là nghĩ đến Huyết Tu La đã từng khí phách hăng hái bộ dáng, hắn đột nhiên có chút không đành lòng thôi. Hắn cảm thấy, Huyết Tu La không nên là hiện tại dáng vẻ này. Đúng lúc này, Huyết Tu La ánh mắt một lần nữa trở nên thanh minh, nhưng mà không chờ yêu tộc đại thủ lĩnh thở phào nhẹ nhõm, hắn lại đột nhiên cuồng tiếu lên. Ngay sau đó, hắn một đầu như mực tóc đen nháy mắt trở nên tuyết trắng, hắn cười thật lâu mới dừng lại, trên mặt mất đi sở hữu biểu tình, ánh mắt tĩnh mịch. Hắn nói, ta sẽ nghĩ cách tìm được ngươi nương. Lời còn chưa dứt, hắn đã lắc mình rời đi cái này địa phương. Vân Giao tâm nháy mắt nắm khẩn, chẳng lẽ nàng thật sự làm sai? Chính là, nàng như thế nào có thể ở Phượng Ca sinh tử chưa biết dưới tình huống, nhận hạ Huyết Tu La cái này phụ thân? Hắn căn bản là không xứng làm một cái trượng phu cùng phụ thân. So với kiếp trước phi phụ thân, Huyết Tu La thật sự kém xa. Huyết Tu La đi rồi, những cái đó cầu đan người liền muốn cùng Vân Giao đáp lời, Vân Giao lại lười đến phản ứng bọn họ, trực tiếp cùng Dung Hoa rời đi cái này địa phương. Trở lại trụ địa phương, Vân Giao duỗi tay ôm lấy Dung Hoa, lười nhắc mà dựa vào trong lòng ngực hắn, phảng phất mất đi sở hữu sức lực. Nàng hỏi, ngươi nói ta có phải hay không làm sai? Dung Hoa trong lòng cũng có chút đồng tình Huyết Tu La, bất quá đồng tình về đồng tình, trong mắt hắn, tự nhiên là Vân Giao càng thêm quan trọng. Vì thế hắn nói, không, ngươi không sai. Hắn lúc trước dễ tin Âm Nhược Hoa lời gièm pha, trọng thương ngươi nương, đây là chính hắn nhượng hạ quả đắng, tự nhiên nên từ chính hắn gánh vác. Vân Giao không đành lòng nói, chính là hắn thoạt nhìn giống như rất thống khổ. Dung Hoa nghĩ nghĩ, nói, ta tưởng, này hơn 300 năm tới hắn hẳn là đều sống ở trong thống khổ, chỉ là lúc ấy hắn cũng không biết, bị hắn trọng thương người chính là hắn thê tử. A Giao, ngươi đừng nghĩ nhiều. Hắn rất mạnh, sẽ không bị chuyện này đả đảo. Ta tưởng, hắn kế tiếp nhất định sẽ đi tìm Âm Nhược Hoa. Ta cảm thấy, ngươi nương mất tích sự tình cùng nữ nhân kia có quan hệ. Vân Giao ngẩng đầu, giật mình mà nhìn hắn. Ngươi cũng như vậy tưởng. Dung Hoa gật gật đầu, ân, lúc trước ở Chín Linh Phủ thời điểm, nữ nhân kia còn hận không thể giết ngươi. Ta cảm thấy, nàng đối với ngươi nương thù hận hẳn là rất sâu, khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi nương. Lấy con mẹ ngươi thân phận, ngươi bình thường hẳn là cũng sẽ không phái người đuổi giết nàng. Lúc trước đuổi giết nàng người, rất có thể cùng Âm Nhược Hoa có quan hệ. Vân Giao nói, ta cũng là như vậy tưởng, chỉ tiếc không biết Âm Nhược Hoa nữ nhân kia đi nơi nào. Nàng lại không phải ngốc tử. Khẳng định sẽ không tiếp tục đãi ở Huyết Tu La bên người, muốn tìm được nàng chỉ sợ không dễ dàng. Dung Hoa an ủi nàng nói, đừng nóng nội, dù sao sớm muộn gì sẽ bắt được nàng. Huống hồ, ta tin tưởng lấy Huyết Tu La năng lực, muốn tìm được nàng hẳn là không khó. Vân Giao nhịn không được cười nhạo nói, nếu là không khó, lúc trước hắn lại sao có thể tìm không thấy ta nương. Nàng tổng cảm thấy, sự tình không đơn giản như vậy. Lúc trước rốt cuộc là ai hại nàng nương. 207 rơi xuống. Huyết Tu La rời đi sau. Vân Giao liền phái người bắt giữ Âm Nhược Hoa. Tuy rằng Huyết Tu La nói qua sẽ bắt được Âm Nhược Hoa, bất quá Vân Giao trước sau không quá yên tâm. Đáng tiếc Âm Nhược Hoa tựa hồ cố ý núp vào, hơn nữa yêu tộc người cũng không có phương tiện đại lượng tiến vào nhân loại địa bàn, một năm qua đi cũng không có thể tra được Âm Nhược Hoa rơi xuống. Nay một năm tới, Vân Giao trừ bỏ tu luyện đó là luyện đan. Cựu cấp dưới đan dược căn bản không cần nàng động thủ, nàng luyện chế tất cả đều là thập cấp đan dược. Âm Nhược Hoa vẫn luôn không xuất hiện, Vân Giao cũng không có biện pháp. Chỉ có thể thả ra tin tức treo giải thưởng Âm Nhược Hoa tin tức. Một ngày này nàng vừa mới luyện xong một lò đan dược, A Bảo đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, đem thư từ qua lại ngọc giản giao cho nàng. Vân Giao vừa thấy, mặt trên là yêu tộc đại thủ lĩnh phát tới tin tức, nói huyết tu la muốn gặp nàng, còn mang đến âm lực hoa. Vân Giao cả kinh, rốt cuộc bất chấp luyện đan, trực tiếp cùng Dung Hoa cùng nhau đuổi qua đi. Mới vừa đi tới cửa, còn không có vào phòng, bên trong người đã quay đầu nhìn lại đây. Vân Giao đối thượng huyết tu la thâm trầm ánh mắt, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút không quá thích hợp. Nàng mạnh mẽ áp xuống trong lòng bất an, rời đi ánh mắt nhìn về phía quỳ trên mặt đất nữ nhân. Là âm nhược hoa. Vân Giao nhìn về phía âm nhược hoa thời điểm, âm nhược hoa đã chuyển qua đầu, đang dùng oán độc ánh mắt gắt gao mà nhìn nàng. Có lẽ là vì che giấu hành tung, âm nhược hoa trên người ăn mặc không hề là lúc trước màu đen sao y yề, mà là một kiện nhìn như bình thường màu đen áo vải. Nàng lúc này sắc mặt trắng bệnh, sợi tóc hỗn độn, một thân tu vi tựa hồ bị người giam cầm, trên người liền xác định địa điểm linh lực dao động đều không có, phảng phất chỉ là một cái không có tu vi phàm nhân. Vân Giao cùng Dung Hoa đi vào phòng, ở huyết tu la đối diện ngồi xuống. Vân Giao phát hiện, huyết tu la ánh mắt vẫn luôn nhìn nàng, cặp mắt kia vô bi vô hỉ, chỉ có sâu không thấy đáy đen tối. Vân Giao không thích huyết tu la ánh mắt. Nàng nhăn chặt mày, đang muốn mở miệng, ai ngờ huyết tu la thế nhưng dành trước mở miệng. Hắn nói, ta đã đem nàng trộm tới, ngươi có cái gì muốn hỏi liền hỏi đi. Vân Giao kinh ngạc nhìn hắn, ngươi không có thẩm vấn quá nàng. Huyết tu la nói, ta đã hỏi qua, bất quá nàng không chịu nói, nếu ta mạnh mẽ siêu hồn, đến lúc đó nàng sẽ hoàn toàn biến thành ngu ngốc. Ta tưởng trước làm ngươi nhìn xem nàng, nếu nàng vẫn là không chịu nói, ta sẽ làm cho ngươi mặt mạnh mẽ siêu hồn. Vân Giao hiểu ý huyết tu la cố ý làm như vậy, là muốn cho nàng tin tưởng hắn trong sạch. Nàng nhìn về phía âm nhược hoa, liền thấy nàng sắc mặt đã trắng bệnh vô cùng, đang dùng thống khổ khó có thể tin ánh mắt nhìn huyết tu la. Nghĩ đến là nghe thấy được hắn lời nói mới rồi, không thể tin được hắn sẽ nói ra kia phiên lời nói mà thôi. Vân Giao căn bản lười đến hỏi, liền tính là hỏi, âm nhược hoa chỉ sợ cũng sẽ không nói lời nói thật. Cùng với chúng nàng quỷ kế, chi bằng trực tiếp siêu hồn. Đến nỗi thủ đoạn có phải hay không tàn nhẫn, siêu hồn sau âm nhược hoa có phải hay không sẽ biến thành ngu ngốc, Vân Giao mới không để bụng. Liền tính nữ nhân này lúc trước hại nàng nương là có khổ chung, ở chín linh phủ thời điểm muốn sát nàng lại là thật sự, không chỉ có như thế. Mặc dù là hiện tại, âm nhược hoa đối nàng như cũ còn hoài mãnh liệt tác ý. Đối phó loại người này, Vân Giao căn bản sẽ không nương tay. Vì thế nàng nói, ngươi trực tiếp siêu hồn đi. Huyết tu la gật gật đầu. Hắn nâng lên tay phải, đánh ra một đạo linh quyết bắn vào âm nhược hoa giữa mày. Âm nhược hoa kinh hoàng mà muốn né tránh, nhưng mà nàng hiện giờ bị giam cầm tu vi, liền phạm nhân không có hai dạng, nơi nào trốn đến khai. Huyết sắc linh quang một hoàn toàn đi vào âm nhược hoa giữa mày. Âm nhược hoa liền thê lương mà kêu thảm thiết lên. Vân Giao lạnh lùng mà nhìn nàng thống khổ dễ dụa bộ dáng, trong lòng liền một đinh điểm dao động cũng không có. Đã không có đối kẻ yếu thương hại, cũng không có báo thủ vui sướng, cũng không biết huyết tu la là như thế nào làm được. Theo linh quyết từng đạo đánh vào, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đoạn hình ảnh. Hình ảnh ký lục âm nhược hoa cả đời ký ức, khi còn bé cơ khổ, không bao lâu tính kế, gặp được huyết tu la khi động tâm, cùng với đối phượng ca mãnh liệt ghen ghét. Âm nhược hoa cả nhân sinh giống như phủ quang lược ảnh vội vàng mà qua, nàng hại quá người cơ hồ nhiều đáp số bất quá tới, bất quá Vân Giao mặt khác đều không thèm để ý, nàng duy nhất để ý chính là, bên trong nhắc tới một cái tên là âm khôi môn ma tu môn phái. Căn cứ âm nhược hoa ký ức, hơn 300 năm trước Phượng ca trọng thương sau khi biến mất, nàng liền cùng âm khôi môn người cấu kết, đuổi giết Phượng ca, sau lại. Đúng là âm khôi môn người mang đi Phượng ca. Âm nhược hoa lúc trước được đến tin tức này thời điểm hỏi qua đối phương chuẩn bị như thế nào xử trí Phượng ca, người nọ hướng nàng bảo đảm, Phượng ca sẽ không tái xuất hiện ở lăng thiên giới. Âm nhược hoa từ đây mới hoàn toàn yên tâm, thẳng đến ở chín linh phủ gặp được Vân Giao, nàng lần thứ hai nhớ tới một đoạn này bị thời gian vùi lấp chuyện cũ, hơn nữa đối Vân Giao động sát khí. Vân Giao từ hình ảnh trông được thấy âm nhược hoa cả đời, lại không biết, huyết tu la không chỉ có thấy âm nhược hoa cả đời, hắn thậm chí còn cảm nhận được âm nhược hoa ngay lúc đó tâm tình. Chín linh phủ sơ ngộ khi hoài nghi Vân Giao là Phượng ca nữ nhi, cùng với sau lại nghe được huyết tu la cùng Vân Giao gặp mặt, Vân Giao nói cho huyết tu la hắn hải tử đã chết khi không cho là đúng. Huyết tu la gắt gao mà nhìn Vân Giao, kích động mà liên thủ chỉ đều run rẩy lên. Vân Giao nhận thấy được hắn ánh mắt, khó hiểu mà chiều hắn nhìn qua, nàng trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an. Vân Giao nhịn không được mở miệng nói, đa tạ các hạ viện thủ, nếu ta nương mất tích là cùng âm khôi môn có quan hệ, năm đó các hạ cũng là chịu người che giấu. Ta sẽ không lại so đo, các hạ cứ việc yên tâm. Huyết tu la đột nhiên đứng lên, nhìn Vân Giao hỏi, ngươi chính là đứa bé kia, ngươi là nữ nhi của ta, đúng không? Vân Giao gắt gao mà cau mày, sắc mặt biến lãnh, vội vàng mà phản bác nói, các hạ suy nghĩ nhiều. Nàng nói xong liền đứng lên, ta còn có việc, cáo tử. Huyết Tu La lắc mình ngăn ở nàng trước mặt, ngươi nếu không phải, vì cái gì muốn kinh hoàng? Ngươi liền như vậy hả ta, không nghĩ thừa nhận ta cái này phụ thân sao? Vân Giao nhìn hắn, nhịn không được muốn mở miệng châm chọc vài câu, ánh mắt quét đến hắn tuyết trắng đầu tóc, chỉ cảm thấy đôi mắt đau đớn, một lòng càng là độn độn mà đau, nguyên bản muốn châm chọc nói rốt cuộc nói không nên lời. Nàng không nói lời nào, Huyết Tu La lại tiếp tục nói, ngươi quả nhiên là ta nữ nhi, ha ha ha, ta chính là cái ngốc tử. Ngươi rõ ràng kêu Vân Giao, ta lại tin ngươi lúc trước nói, cho rằng ngươi là nàng cùng nam nhân khác sinh hạ hài tử. Ha ha ha. Huyết Tu La cảm thấy chính mình quả thực chính là trong thiên hạ đệ nhất đại ngốc tử. Hắn kêu trời cao, Phượng Hoàng nhất tộc người họ lại là Phượng, Vân Giao sao có thể sẽ là Phượng ca cùng người khác sinh hạ hài tử. Đơn giản như vậy đạo lý, hắn cư nhiên đến bây giờ mới suy nghĩ cẩn thận. Nếu không phải thấy Âm Nhược Hoa che giấu những cái đó tâm sự, hắn chỉ sợ còn sẽ tiếp tục bị chẳng hay biết gì. Hắn thống khổ mà nhìn Vân Giao, tiếp tục nói, mấy năm nay, ta không có lúc nào là không nhớ tới các ngươi. Ngươi có thể nói cho ta, mấy năm nay ngươi là như thế nào quá sao? Vân Giao nhướng mày nhìn hắn, ngươi thật sự muốn biết. Huyết Tu La không chút do dự gật đầu, Vân Giao nếu là hắn nữ nhi, hắn liền có trách nhiệm biết nàng mấy năm nay rốt cuộc là như thế nào lại đây. Vân Giao hít sâu một hơi, trao phúng mà cười rộ lên, lúc trước ngươi trọng thương ta nương hao tổn công lực mới giữ được ta mệnh, bất quá tuy rằng bảo vệ mệnh, ta hồn phách lại ly thể mà ra, đi gì thế. Vân Giao không nhanh không chậm mà đem mấy năm nay sự nhất nhất nói tới, Huyết Tu La đầu tiên là đau kịch liệt, tiếp theo liền khiếp sợ đến nói không ra lời. Nàng thế nhưng đi cái kia kỳ lạ thế giới. Còn thành hắn nữ nhi. Chẳng lẽ nói, đây là vận mệnh chú định ý trời. Hắn vô pháp nhìn chính mình hài tử sinh ra, vô pháp chiếu cố nàng, giáo dưỡng nàng lớn lên. Trời cao lại đem đứa bé kia đưa đi dị thế, làm hắn tàn hồn chiếu cố, đảm đương phụ thân trách nhiệm. Lại nghe thấy Vân Giao trở lại tu chân giới phát sinh sự, Huyết Tu La càng là hận không thể đi vân thương giới đem cái gọi là đan kỳ môn cùng ngự kiếm môn đều cấp diệt. Cũng dám khi dễ hắn nữ nhi. Vân Giao nói xong, thở dài, nhìn Huyết Tu La nói, hiện tại ngươi đã biết, bất quá lại có thể như thế nào đâu. Những việc này đều đã qua đi, mặc kệ ngươi là ấy nấy cũng hảo, hoặc là thờ ơ cũng hảo, đã phát sinh qua sự tình, sẽ không lại thay đổi. Huyết Tu La hơi hơi hé miệng, do dự một lát, hắn vẫn là đem tàn hồn sự tình nói ra. Đối với tàn hồn cả đời, hắn lúc trước kỳ thật là thực ghen ghét, vì thế thậm chí hận không thể diệt kia một sợi tàn hồn. Chính là cuối cùng hắn vẫn là không có động thủ. Có tàn hồn những cái đó ký ức, hắn tốt xấu còn có thể lừa mình dối người một phen, lừa gạt chính mình người kia là hắn. Hiện giờ, hắn lại không ngại lợi dụng tàn hồn này đoạn ký ức, tiêu lên Vân Giao đối hắn cha con thân tình. Có lẽ làm như vậy có chút đê tiện, bất quá hắn vốn dĩ liền không phải chính nhân quân tử, vì chính mình nữ nhi, liền tính đê tiện hắn cũng nhận. Không chờ hắn nói xong, Vân Giao đã kinh hô, không, không có khả năng. Ngươi gạt ta. Huyết Tu La. Ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên liền loại này lời nói dối đều nói được xuất khẩu, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, ta liền sẽ tha thứ ngươi, thừa nhận ngươi cái này phụ thân sao. Huyết Tu La nói, ta biết chuyện này đối với ngươi mà nói khó có thể tin, kỳ thật ta ngay từ đầu cũng không dám tin tưởng, thiên hạ sự tình thế nhưng sẽ như vậy vừa khéo. Ngươi nếu là không tin, ta có thể đem kia mười mấy năm sự tình nhất nhất nói cho ngươi nghe. Vân Giao lạnh lùng mà nhìn hắn, không có phản ứng. Huyết Tu La thấy thế. Liền từ Vân Giao sinh ra bắt đầu nói lên, đem những cái đó năm trải qua đều nói ra. Nói lời này đồng thời, hắn trong đầu liền hiện ra những cái đó đoạn ngắn, đã từng hắn ghen ghét không thôi, hiện giờ nghĩ đến đứa bé kia là hắn nữ nhi, hắn thế nhưng chỉ cảm thấy ngọt ngào. Đương nhiên, nếu ôm hắn nữ nhi không phải hắn tàn hồn, mà là hắn bản nhân vậy càng hoàn mỹ. Nghe hắn nói hiện đại những cái đó sự tình, Vân Giao mặt dần dần mà đen. Nàng căn bản không muốn tin tưởng Huyết Tu La nói, chính là hắn nói những việc này. Rõ ràng chính là nàng đã từng trải qua quá. Thậm chí còn, trong đó còn có không ít chỉ có nàng cùng phụ thân biết đến lời nói, Huyết Tu La cư nhiên cũng nói ra tới. Vân Giao không muốn tin tưởng, chính là hiện tại, nàng liền tính là không tin cũng không được. Nàng hiện đại phụ thân, thế nhưng là Huyết Tu La phân ra một sợi tàn hồn. 208 âm khôi môn. Huyết Tu La không có lại rời đi, hoặc là phải nói, từ biết được Vân Giao là hắn nữ nhi sau, hắn liền kiên định mà lại xuống dưới không đi rồi. Âm Nhược Hoa bị Huyết Tu La cầm đi xử lý, hắn không có nói cho Vân Giao xử trí như thế nào Âm Nhược Hoa, bất quá Vân Giao nhìn hắn nói chuyện khi mặt mày chợt lóe rồi biến mất âm ngoan chi sắc, liền đoán được Âm Nhược Hoa kết cục tuyệt đối thực thảm. Lúc trước nàng cùng chuẩn bị tìm Huyết Tu La trả thù thời điểm, yêu tộc đại thủ lĩnh liền đem Huyết Tu La cuộc đời tính tình đều nói cho nàng. Dùng 12 cái tự tổng kết lên chính là, mệnh đồ nhiều trong gai, lãnh khốc vô tình, thủ đoạn hung tàn. nhưng mà có lẽ là Huyết Tu La che giấu đến quá hảo, thế nhưng không ai biết hắn đã từng có thê tử vẫn là Phượng Ca. Sau lại Vân Giao cố ý hỏi qua hắn, nguyên lai hắn cố ý che giấu Phượng Ca tồn tại, chỉ là bởi vì bình sinh gây thù chuốc oán quá nhiều, hắn không hy vọng kẻ thù tìm tới cửa tới làm Phượng Ca đã chịu thương tổn. Được đến cái này đáp án, Vân Giao thổn thức không thôi, thật sự không biết nên như thế nào đánh giá, chỉ có thể cảm thán một câu, tạo hóa trêu người. Có Phượng Ca manh mối, Vân Giao liền không hề tiếp tục luyện đan, quyết định đi Âm Khôi môn tìm tòi đến tận cùng. Ngay từ đầu Huyết Tu La cũng không hy vọng nàng đi theo đi, cho dù biết Vân Giao thân phận chính là siêu cấp thần thú, trước mắt đã có độ kiếp sơ kỳ tu vi, Huyết Tu La làm phụ thân lại vẫn là không chịu yên tâm, trước sau lo lắng Vân Giao đã chịu thương tổn. Nhất bi thôi chính là Dung Hoa. Huyết Tu La nguyên bản không biết Vân Giao thân phận thời điểm, đối Dung Hoa còn có chút thưởng thức, cảm thấy người thanh niên này cùng năm đó hắn có vài phần giống, chính là đã biết Vân Giao thân phận lúc sau, Huyết Tu La đối Dung Hoa liền các loại nhìn không thuận mắt. Huyết Tu La nhớ thương hải tử nhiều năm như vậy, thật vất vả đem nữ nhi cấp tìm được rồi, kết quả được chứ, nếu đã bị nam nhân túi cấp bắt cóc. Đối với bắt cóc chính mình nữ nhi nam nhân túi Dung Hoa, Huyết Tu La có thể xem đến thuận mắt liền quái. Hai người thậm chí gạt Vân Giao tìm cái hẻo lánh địa phương hung hăng mà đánh một hồi. Bất quá bận tâm đối phương thân phận, hai người cũng chưa dám quá buông ra tay, đánh đến bó tay bó chân, thực hụt hẫng. Bất quá dù vậy, hai người cũng thông qua trận này nhìn ra thực lực của đối phương. Huyết Tu La tuy rằng như cũ xem Dung Hoa không vừa mắt, nhưng tốt xấu so trước kia hảo một ít. Vân Giao tuy rằng không biết chuyện này, lại nhạy cảm mà cảm nhận được hai người chi gian không khí có biến hóa. Đối này nàng thấy vậy vui mừng, Dung Hoa dù sao cũng là nàng hiện tại đặt ở trong lòng thích người. Đến nỗi Huyết Tu La, tuy rằng nàng còn có chút ý kiến, nhưng không thể không nói, biết được chính mình hiện đại phụ thân chính là Huyết Tu La tàn hồn biến thành sau, Vân Giao trên mặt tuy rằng không có gì biểu hiện, trong lòng đối với Huyết Tu La thái độ kỳ thật đã chuyển biến không ít. Nàng cũng không hy vọng hai người bởi vì nàng nháo đến không thoải mái thậm chí nháo đến binh nhung tương kiến nông nỗi. Đương nhiên, Vân Giao lúc này còn không biết, hai người đã sớm binh nhung tương kiến qua. Biết được ba người muốn đi Âm Khôi môn. Thanh Ly cùng Xích Nguyệt đều đưa ra đi theo, Vân Giao lại không có làm cho bọn họ cùng đi. Hai người thực lực cũng không cao, đi ngược lại là trói buộc. Âm Khôi môn tuy rằng so ra kém Tu La Điện thế lực khổng lồ, lại cũng không thể khinh thường. Bọn họ đến lúc đó khẳng định chiếu cô không đến Thanh Ly cùng Xích Nguyệt, Vân Giao không hy vọng bọn họ vì thế bị thương thậm chí thân chết. Hai người cũng biết thực lực của chính mình thấp kém, liền không hề cưỡng cầu, chỉ đưa ra hy vọng tiến vào Bạch Ngọc Linh Phủ trung bế quan. Yêu cầu này Vân Giao không có cự tuyệt, nàng về sau khẳng định sẽ so Xích Nguyệt cùng Thanh Ly sớm hơn mà phi thăng thượng giới, nếu nàng rời đi thời điểm hai người thực lực có thể cao một ít, nàng cũng có thể càng thêm yên tâm một ít. Hai người rốt cuộc đi theo nàng nhiều năm, không nói mặt khác, tình cảm là có. Huyết Tu La biết được Vân Giao có cái có thể trang người không gian sau rất là có chung vinh dự, chỉ là tương đối, hắn xem Dung Hoa càng thêm không vừa mắt. Hắn nữ nhi như vậy ưu tú, nơi nào là Dung Hoa cái này tiểu tử thúi có thể xứng đôi. Yêu tộc đại thủ lĩnh phái 8 gã yêu tộc cao thủ đi theo bảo hộ, chuyện này nếu cùng Phượng Ca có quan hệ. Yêu tộc tự nhiên không thể ngồi yên không nhìn đến. Liên tính là nói ra đi, đạo lý cũng đứng ở bọn họ bên này, không sợ người loại tu sĩ có câu oán hận. Huống chi, hiện tại những nhân loại tu sĩ này trùng siêu cấp cường giả đều muốn Vân Giao trong tay thập cấp đan dược, nơi nào sẽ vì một cái Âm Khôi môn cùng nàng đối nghịch. Bọn họ lại không phải đầu óc hư rồi. Âm Khôi môn nhất am hiểu đó là chế tác các loại con rối. Âm nhược hoa lúc trước dùng để đối phó Vân Giao huyết khôi kỳ thật đó là từ Âm Khôi môn học được luyện chế phương pháp. Lúc trước nàng hãm hại Phượng Ca, thậm chí ở Âm Khôi môn bắt giữ Phượng Ca chuyện này thượng ra không ít sức lực, làm trao đổi, đối phó không chỉ có cho nàng không ít thứ tốt, thậm chí còn giao cho nàng luyện chế huyết khôi biện pháp. Vân Giao bọn họ đi Âm Khôi môn thời điểm. Âm Khôi môn người còn không biết chính mình sắp đại nạn vào đầu. Bởi vì Phượng Ca thân phận đặc thù, năm đó trảo chuyện của nàng chỉ có Âm Khôi môn số ít người biết. Những đệ tử khác thậm chí liền một chút tiếng gió đều không có nghe thấy, cho nên đương Vân Giao bọn họ sát tới cửa đi thời điểm, này đó đệ tử trừ bỏ kinh ngạc chính là phẫn nộ, cho rằng Vân Giao ngậm máu phun người, thậm chí ỷ thế hiếp người. Vân Giao bọn họ căn bản mặc kệ Âm Khôi môn người nghĩ như thế nào, trực tiếp bạo lực phá hủy Âm Khôi môn hộ phái đại trận. Yêu tộc 8 người thậm chí không có ra tay, không phải bọn họ không nghĩ hỗ trợ, thật sự là Vân Giao 3 người thủ đoạn quá bạo lực. Còn không có đến phiên bọn họ ra tay, Vân Giao, Dung Hoa cùng Huyết Tu La đã đem Âm Khôi môn hộ phái đại trận làm hỏng. Huyết Tu La bởi vì năm đó sự tình đã thực nín thở, thậm chí đối Vân Giao một lần thực trộn dạ, đang lo không cơ hội ở nữ nhi trước mặt biểu hiện, hiện giờ có tốt như vậy một cái cơ hội, hắn sao có thể bỏ lỡ. Huống chi, Huyết Tu La chỉ cần tưởng tượng đến Âm Khôi môn người bắt đi Phượng Ca, hắn trong lòng liền dâng lên mãnh liệt sát ý, nơi nào còn sẽ cùng những người này nương tay. Hắn không có gặp người liền sát, đã là bận tâm Vân Giao ở đây, không nghĩ cho nàng lưu lại quá mức thích giết chóc ấn tượng thôi. Âm Khôi môn các đệ tử lại rất phẫn nộ, bất quá phẫn nộ về phẫn nộ, chính mình mạng nhỏ quan trọng. Bọn họ căn bản không dám ngăn trở Vân Giao đám người, toàn bộ lập tức giải tán, có thông minh còn lại là hướng từng người trưởng lao hoặc là sư phụ thông báo tin tức. Vân Giao ba người không có ngăn trở, dù sao bọn họ động tĩnh nháo đến lớn như vậy, Âm Khôi môn cao thủ không có khả năng không biết, ngăn trở những người này căn bản không có ý nghĩa. Ngay sau đó, mấy chục đạo thân ảnh liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt, cầm đầu một người thấy Huyết Tu La liền hung hăng mà nhíu mày, nhớ tới nhiều năm trước sự tình, cùng với phía trước nghe thấy nhắn lại, trong lòng liền không được mà chột dạ. Bất quá, hắn chột dạ nỗi nhớ nhà hư, trên mặt lại một chút không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại lời lẽ chính đáng mà nói, chư vị đi vào Âm Khôi môn không biết có gì quý làm. Nói tới đây hắn nhìn về phía Vân Giao, các hạ như thế khinh người, chẳng lẽ là tưởng khơi mào yêu tộc cùng nhân tộc chiến tranh. Bởi vì quá chột dạ, hắn chỉ phải dùng yêu tộc cùng nhân tộc chiến tranh tới hù dọa Vân Giao, muốn cho nàng thu tay lại. Đáng tiếc, Vân Giao trước nay liền không phải dọa đại, nàng trời sinh liền dài quá một cây phản cốt. Vân Giao nghe vậy liền cười lạnh nói, muốn khơi mào yêu tộc cùng nhân tộc chiến tranh chẳng lẽ không phải các ngươi? Lúc trước các ngươi dám can đảm bắt giữ ta nương, nên nghĩ đến hậu quả. Nghe vậy, biết nội tình người tức khắc chột dạ lên, có người thậm chí thay đổi sắc mặt. Cầm đầu người nọ lại ra vẻ xấu hổ và giận dữ nói, ngươi ngậm máu phun người. Âm Khôi môn khi nào đã làm loại sự tình này? Theo ta được biết, ngươi nương rõ ràng chính là bị huyết. Hắn không có tiếp tục nói tiếp, Huyết Tu La lạnh lùng mà đánh gây hắn, ngươi tưởng nói là ta bắt chính mình âu yếm nữ nhân. Hừ. Hắn hừ lạnh một tiếng, thực chất sát ý làm không ít người cả người rét run. Hắn dương giọng nói, Giao Nhi, ta xem những người này căn bản chính là không thấy quan tài không đổ lệ, nếu như vậy, chúng ta còn theo chân bọn họ khách khí cái gì? Hảo. Vân Giao đáp, ta vốn dĩ không nghĩ thương cập vô tội, bất quá nếu các ngươi chết cũng không hối cải, ta hôm nay chính là đại khai sát giới thì đã sao? Chỉ cần các ngươi giao ra ta nương, nếu không, ta hôm nay liền huyết tẩy toàn bộ Âm Khôi môn. Âm Khôi môn mọi người sắc mặt đều là đại tiện, có người nói nàng ngậm máu phun người, cũng có nhân thần sắc hoảng sợ. Những người này đều nhìn ra được tới, Vân Giao bọn họ tuy rằng ít người, nhưng là thực lực cũng tuyệt đối cường hãn. Ít đòi mấy chiêu liền hủy hoại bọn họ hộ phái đại trận, như vậy thực lực chẳng lẽ không đáng sợ. Đặc biệt là cấp thấp đệ tử, ở bọn họ trong mắt, Âm Khôi môn hộ phái đại trận quả thực là kiên cố không phá vỡ nổi, ai biết hiện giờ cư nhiên dễ như trở bàn tay đã bị người làm hỏng. Âm Khôi môn người còn tưởng mở miệng lý luận, Huyết Tu La cũng đã lười đến lại theo chân bọn họ tốn nhiều môi lưới, trực tiếp động khởi tay tới. Vân Giao đồng dạng tế ra tiểu đốt thiên kính, bất quá nàng không có trực tiếp động thủ, mà là dương giọng nói, ta hôm nay tới nơi này là vì tìm ra ta nương rơi xuống, cũng không tưởng đại khai sát giới. Hoặc là giao ra ta nương, hoặc là chết, các ngươi chính mình tuyển đi. Đi tự vừa ra hạ, kim sắc hỏa phượng chấn cánh bay lên, hướng tới Âm Khôi môn phun ra sán kim sắc hỏa xà. Trong lúc nhất thời ngọn lửa tàn sát bừa bãi, một ít xui xẻo cấp thấp đệ tử thậm chí liền phản kháng đều làm không được đã kêu thảm bị ngọn lửa thiêu thành cho tàn. Những người khác thấy bọn họ thảm trạng, càng là hoàn toàn dọa phá lá gan, sôi nổi quay đầu đào tẩu, căn bản không dám lưu lại. Huyết Tu La còn lại là trực tiếp đại khai sát giới, hắn không để ý đến những cái đó cấp thấp đệ tử, mà là đem mũi kiếm nhắm ngay Âm Khôi môn cao thủ. Âm Khôi môn người sôi nổi thả ra chính mình con rối, này đó con rối đối phó người bình thường cũng liền thôi, đối phó Vân Giao ba người lại căn bản vô dụng. Huyết Tu La trong tay Tu La kiếm cùng Dung Hoa trong tay Thương Minh kiếm đều là thần binh. Vân Giao tuy rằng không có thần binh, nàng đốt thiên chi hỏa lại đồng dạng không gì chặn được, những cái đó con rối một lấy ra tới, không phải bị dễ như trở bàn tay mà chém thành rách nát, chính là trực tiếp bị đốt thành phế phẩm. Nhìn một màn này, Âm Khôi môn các cao thủ tất nhiên là đau lòng không thôi, này đó con rối nhưng đều là hao phí đại lực khí còn có không ít chân quý tài liệu luyện chế thành, hiện giờ cư nhiên đảo mắt liền thành rách nát. Huyết Tu La muốn hỏi ra Phượng Ca rơi xuống, cũng không có trực tiếp đối những người này hạ sát thủ. Nhưng hắn ra tay đồng dạng không lưu tình chút nào. Hắn Tu La sát kiếm pháp quả thực chính là vì giết chóc mà sinh, đừng nói độ kiếp kỳ không phải đối thủ của hắn, mặc dù là Âm Khôi môn tán tiên nhóm đồng dạng muốn bại hạ trở tới. Cố tình không chỉ có là Huyết Tu La, Dung Hoa cùng Vân Giao đồng dạng là hai người hình binh khí, lực phá hoại kinh người. Còn có Vân Giao mang đến tám yêu tu cao thủ. Rốt cuộc, có người nhịn không được la lớn, ta biết Phượng Ca rơi xuống. 209 độ kiếp. Hắn hoảng sợ mà kêu lên. Ta biết Phượng Ca rơi xuống. Chỉ cần các ngươi đáp ứng không giết ta, ta liền nói cho các ngươi. Hắn này một kêu to, Âm Khôi môn người tất cả đều thay đổi sắc mặt, có người nhịn không được, thầm mắng một tiếng ngu ngốc. Vốn dĩ bọn họ chỉ cần một ngụm cắn chết Phượng Ca mất tích cùng bọn họ không có quan hệ, Vân Giao bọn họ lại lợi hại cũng là vô cớ xuất binh, chính là hắn này vừa nói, chẳng phải là tương đương thừa nhận Phượng Ca mất tích cùng Âm Khôi môn người có quan hệ. Nguyên bản còn không rõ ràng lắm chân tướng Âm Khôi môn bộ phận cao thủ nghe vậy sắc mặt càng là khó coi, bọn họ cũng không biết năm đó sự tình, chỉ cho rằng Vân Giao cùng Huyết Tu La là bị những người khác châm ngòi mới sát tới cửa tới, chẳng lẽ nói, Phượng Ca sự tình thật sự cùng Âm Khôi môn có quan hệ. Là Âm Khôi môn bắt Phượng Ca. Nghĩ vậy một chút, lại nghĩ đến Phượng Ca cùng Vân Giao thân phận, những người này thông minh mà đứng qua một bên, tỏ vẻ chính mình cùng năm đó sự tình không có quan hệ. Vân Giao bọn họ nhìn Âm Nhược Hoa ký ức, biết chuyện này đều không phải là Âm Khôi môn tất cả mọi người liên lụy đi vào. Vân Giao liền nói, ta phía trước liền nói qua, ta tới nơi này cũng không phải muốn lạm sát kẻ vô tội, chỉ cần các ngươi giao ra ta nương, thú nhận ra năm đó đều có ai tham dự, mặt khác không hiểu rõ người ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không ít người nghe vậy sắc mặt chính là vui vẻ, lại không dám dễ dàng đáp ứng, mà là nhìn về phía Huyết Tu La dò hỏi hắn ý kiến. Tuy nói Huyết Tu La đã rời đi Tu La Điện, chỉ là hắn hung danh thật sự quá vang, Âm Khôi môn người lại chính mắt kiến thức hắn thủ đoạn, trong lòng đối hắn càng là sợ hãi. Huyết Tu La lạnh lùng mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lại khó được hảo tính tình mà nói, giao nhi ý tứ, chính là ta ý tứ. Âm Khôi môn người nghe vậy lúc này mới hoàn toàn mà buông tâm, sôi nổi nhận tội lên. Năm đó sự tình bọn họ tuy rằng không biết, bất quá rốt cuộc đang ở Âm Khôi môn, cũng là biết nào đó người đang ở mưu hoa một chuyện lớn. Bọn họ này nhất chiêu nhận, liền đem mấy người kia tất cả đều nhận tội ra tới. Một người có lẽ biết được cũng không nhiều, chính là người một nhiều, mỗi người biết đến tin tức khâu một chút, tự nhiên có thể tìm ra năm đó tham dự người. Mấy người kia bị thú nhận đến tự nhiên là hoảng sợ vô cùng, trên đường thậm chí thẹn quá thành giận muốn giết người diệt khẩu, nhưng mà Vân Giao bọn họ ở đây, lại sao có thể cấp những người này giết người diệt khẩu cơ hội. Xác nhận lúc sau, Vân Giao liền trực tiếp đưa ra, không quan hệ người có thể rời đi. Lời này vừa nói ra, không có liên lụy ở bên trong người tức khắc sinh ra một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, gấp không chờ nổi liền rời đi cái này địa phương, chút nào không quan tâm bọn họ đi rồi dư lại người sẽ là cái gì kết cục. Những người đó năm đó dám làm hạ như vậy sự tình, thiếu chút nữa ngay cả mệt mỏi bọn họ những người này, cho dù chết cũng là xứng đáng, bọn họ hà tất quan tâm. Dư lại người còn lại là hoảng sợ mà nhìn Vân Giao đám người, đặc biệt là Huyết Tu La. Nghĩ đến hắn thủ đoạn, những người này hận không thể đã chết mới hảo. Trong lòng biết chính mình không nói chỉ biết thảm hại hơn, những người này không lại do dự, trực tiếp đem sự tình công đạo ra tới. Hơn 300 năm trước, đúng là Âm Nhược Hoa chủ động liên hệ thượng bọn họ, nói cho bọn họ có một con trọng thương Phượng Hoàng hơn nữa mang thai Phượng Hoàng. Tin tức này làm cho bọn họ chấn động không thôi, bất quá ngay từ đầu, bọn họ cũng không có nghĩ tới bắt Phượng Ca, chỉ là có chút tâm động mà thôi. Ai ngờ có người vì lấy lòng bên trong cánh cửa Ma U lão tổ. Thế nhưng đem tin tức này trộm nói cho lão tổ. Ma U lão tổ vẫn luôn muốn khế ước một con thần thú, nghe nói tin tức này sau tất nhiên là tâm động không thôi, trực tiếp phái bọn họ truy tra Phượng Ca rơi xuống. Bất quá, lúc ấy Ma U lão tổ muốn chính là Phượng Ca trong bụng hải tử. Đương nhiên, khi đó người cũng không biết Phượng Ca hoài chỉ là cái nửa yêu. Bọn họ thật vất vả tìm ra Phượng Ca rơi xuống, lại ở vây bắt thời điểm làm Phượng Ca cảnh giác, trực tiếp biến mất ở lăng thiên giới. Bọn họ đuổi theo đi trung đẳng thế giới phong hoa giới. Rốt cuộc đem Phượng Ca bắt giữ. Nhưng mà nàng trong bụng hải tử cũng đã không biết tung tích. Bọn họ cảm thấy sự tình thực khó giải quyết, lại không dám giết chết Phượng Ca, sợ sự tình bại lộ đắc tội Phượng Hoàng nhất tộc, liền đem Phượng Ca lặng lẽ mang về Âm Khôi môn giao cho Ma U lão tổ. Từ đó về sau bọn họ liền rốt cuộc chưa thấy qua Phượng Ca, chỉ mơ hồ biết, sau lại Ma U lão tổ độ kiếp phi thăng, đem Phượng Ca mang đi thượng giới. Nghe nói tin tức này, bất luận là Vân Giao vẫn là Huyết Tu La, hoặc là đi theo Vân Giao cùng nhau tới yêu tu đều là trong lòng sát ý quay cuồng. Phượng Hoàng chính là thần thú, Âm Khôi môn người cư nhiên dám tùy ý bắt giữ. Huyết Tu La không nói hai lời, hắn tế ra một con đỏ như máu cái chai, trực tiếp đem Âm Khôi môn những người này tất cả đều trang đi vào. Vân Giao cũng không biết đó là cái gì cái chai, chỉ là cái chai mở ra khi từ bên trong truyền ra cường đại oán khí làm nàng trong lòng khiếp sợ không thôi. Dung Hoa cùng yêu tộc tới yêu tu lại nhận ra tới. Huyết Tu La lấy ra tới huyết sắc cái chai chính là luyện hồn bình. Bên trong phong ấn U Minh chi hỏa, người một khi vào bên trong, đó là không ngừng nghỉ tra tấn. Vân Giao tuy rằng không biết nó là luyện hồn bình, lại cũng đoán được những người này kết cục sẽ thực thảm, bất quá nàng một chút cũng bất đồng tình những người này, bọn họ nếu dám như vậy đối đãi nàng nương, nên gánh vác ứng có hậu quả. Mấu chốt là, Ma U lão tổ rốt cuộc là như thế nào đem Phượng ca mang đi thượng giới? Chẳng lẽ nói, trong tay hắn cũng có một cái có thể trang người không gian linh khí? Không đúng, hạ giới linh khí căn bản vô pháp mang đi thượng giới, trừ phi là đến từ thượng giới tiên khí. Trở lại trụ địa phương, Vân Giao cùng Huyết Tu La đều không muốn lại tiếp tục chờ đi xuống, bọn họ phải nhanh một chút phi thăng thượng giới, tìm được Phượng ca. Ngay cả Dung Hoa cũng trở nên khẩn trương vội vàng lên, gần nhất là vì Phượng ca, thứ hai, lại là vì kiếp trước thù hận. Vân Giao rất muốn cùng Dung Hoa cùng nhau bế quan tu luyện, dùng song tu hơn nữa trời cao giới thời gian gia tốc mau chóng tăng lên tu vi, nhưng mà lúc trước tiếp được đan dược đơn tử còn không có luyện chế xong, nàng chỉ có luyện chế xong những cái đó đơn tử mới có thể bế quan tu luyện. Con hảo, yêu tộc vì nàng tiếp được đơn tử cũng không nhiều. Vân Giao làm Huyết Tu La cùng Dung Hoa cùng nhau tiến vào trời cao giới Bạch Ngọc Linh Phủ trung bế quan, nàng chính mình còn lại là bắt đầu luyện chế đan dược. Có lẽ là biết được năm đó chân tướng giải khai Huyết Tu La trong lòng gông xiềng, cũng có lẽ là biết được Phượng ca rơi xuống sau hắn quá mức bức thiết mà muốn phi thăng thượng giới. Ngoại giới bất quá 30 năm thời gian, Huyết Tu La lợi dụng trời cao giới thời gian gia tốc, tu vi đã đột phá tới rồi độ kiếp hậu kỳ đỉnh, chỉ chờ độ kiếp phi thăng. Lúc này, Vân Giao sớm đã đem sở hữu đan dược đơn tử xử lý xong, vì đằng ra càng nhiều thời giờ tu luyện, nàng không có tiếp tục tiếp đơn tử, chỉ là giúp yêu tộc luyện chế không ít độ kiếp đan. Phượng ca tin tức nàng cũng không có phái người truyền quay lại Phượng Hoàng nhất tộc, có thiên hỏa hải cái này hiểm yếu, giống nhau yêu tu căn bản vô pháp tiến vào Phượng Hoàng thần sơn, càng đừng nói đem tin tức truyền đi vào. Vân Giao cùng Dung Hoa ở song tu dưới sự trợ giúp tu vi đã tiến vào độ kiếp trung kỳ, tuy rằng khoảng cách độ kiếp còn kém xa lắm, bất quá hai người đều rõ ràng, chỉ cần có trời cao giới cái này gian lận khí, hơn nữa hai người song tu thêm vào, lấy hai người nghịch thiên tư trước, nếu không bao lâu là có thể đủ độ kiếp phi thăng. Huyết Tu La độ kiếp thời điểm Vân Giao cố ý cho hắn chuẩn bị độ kiếp đan để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, còn cố ý luyện chế có thể diệt trừ tâm ma diệt ma đan, nhưng mà Huyết Tu La cũng không chuẩn bị dùng. Hắn nói cho Vân Giao, chỉ có dựa vào chính mình đột phá, ngày sau mới có thể đủ ở tu luyện một đường thượng đi được xa hơn. Huống chi, hắn tâm ma đều là bởi vì Phượng ca cùng Vân Giao, bởi vì chính hắn lúc trước dễ tin âm nhược hoa quỷ kế, làm hại chính mình thê ly tử tán mà sinh. Hắn không nghĩ dựa đan dược bài trừ này phân tâm ma, mà là chuẩn bị dựa vào chính mình thực lực. Liên tính thống khổ, cũng là hắn hẳn là thừa nhận thống khổ. Diệt ma đan tuy rằng có thể bài trừ tâm ma, ở hắn xem ra lại bất quá là người nhu nhược trốn tránh hành vi, hắn khinh thường. Vân Giao không có kiên trì, nàng cũng tin tưởng, lấy Huyết Tu La tâm tính cùng thực lực, căn bản không có khả năng độ kiếp thất bại. Huyết Tu La độ kiếp ngày này, yêu tộc đại thủ lĩnh cố ý tìm tới không ít yêu tộc siêu cấp cường giả áp trận, liền sợ có người ở Huyết Tu La độ kiếp thời điểm từ giữa làm khó dễ. Bọn họ cố ý tìm một chỗ hoang vắng địa phương, hết thảy bố trí hảo sau, liền chỉ chờ kiếp lôi đã đến. Mỗi người kiếp lôi đều không phải là hoàn toàn tương đồng, mà là phân bất đồng cấp bậc. Càng là tư chất nghịch thiên hạng người, gặp được kiếp lôi cũng càng là cường hãn. Vượt qua đi, bọn họ liền có thể so những người khác đi được xa hơn, nhưng nếu là độ bất quá đi, hoặc là kịp thời binh giải tán tiên còn có thể giữ được mệnh, vận khí lại thiếu chút nữa, cũng chỉ có hồi phi yên diệt. Đây cũng là thiên địa pháp tắc đối những người này ước thúc, ai cũng vô pháp lay động cái này quy tắc. Mặc dù là siêu cấp thần thú như vậy được xưng là thiên địa sủng nhi tồn tại, đồng dạng muốn gặp phải lợi hại nhất cửu cửu kiếp lôi, ai cũng vô pháp tránh cho. Mặc dù rõ ràng Huyết Tu La sớm đã chuẩn bị đầy đủ, Vân Giao cũng tin tưởng thực lực của hắn, nhưng mắt thấy lôi kiếp liền phải đã đến, Vân Giao như cũ không lý do đến lo lắng lên. Nàng rất rõ ràng, lấy Huyết Tu La tính cách, hắn nếu là không thể thành công độ kiếp, chỉ sợ liền binh giải tán tiên đều không thể. Hắn căn bản không cho phép chính mình thất bại, càng thêm sẽ không cho phép chính mình muốn tiếp tục ở Lăng Thiên giới nghỉ ngơi 9.000 năm mới có thể đủ phi thăng thượng giới. Vân Giao nghĩ đến đây liền ngăn không được mà nghĩ mà sợ, thậm chí hối hận chính mình không có kiên trì làm Huyết Tu La ăn vào diệt ma đan. Nếu là Huyết Tu La vô pháp chiến thắng cuối cùng tâm ma kiếp, chẳng lẽ nàng thật sự muốn xem hắn ở kiếp lôi hạ hôi phi yên diệt sao? Nàng căn bản là làm không được. Dung Hoa nhận thấy được Vân Giao lo lắng, đem nàng ôm vào trong ngực, vỗ nàng bả vai ôn nhu an ủi nói, đừng lo lắng, hắn khẳng định có thể vượt qua đi. Hắn rất mạnh, sẽ không thất bại. Thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự. Dung Hoa gật gật đầu, tin tưởng hắn, hắn khẳng định sẽ không có việc gì, đừng lo lắng hảo sao. Vân Giao gật gật đầu, mày lại như cũ nhíu chặt, hiển nhiên vẫn là ở lo lắng. Thẳng đến đùng một tiếng vang lớn, đạo thứ nhất kiếp lôi đánh xuống tới, dừng ở Huyết Tu La trên người, Vân Giao tâm càng là gắt gao co rụt lại, hai mắt gắt gao mà nhìn Huyết Tu La, thẳng đến xem hắn tựa hồ không có gì sự tình, ngược lại còn ở lợi dụng kiếp lôi luyện thể, tựa hồ thập phần nhẹ nhàng. Vân Giao lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Huyết Tu La Tư chất quả nhiên thập phần nghịch thiên, liên tiếp mười mấy đạo kiếp lôi xuống dưới, hắn đều vẫn luôn kiên trì dùng kiếp lôi luyện thể. Vân Giao thấy không rõ sắc mặt của hắn, chỉ có thể thấy trên người hắn làn da chán nứt lại khép lại, nhìn hắn huyết nhục mơ hồ, Vân Giao tâm cũng càng ngày càng đau. Đây là nàng phụ thân. Chính là hiện tại, nàng lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn chịu khổ, một chút vội cũng không giúp được. 210 phi thăng. Kiếp lôi một đạo so một đạo thô, một đạo so một đạo mãnh liệt, kiếp lôi phát ra phẫn nộ tiếng hô, thế không thể đỡ mà rơi xuống, hận không thể đem phía dưới người sống sờ sờ xé rách. Vân Giao tâm càng xúc càng chặt, nếu không phải Dung Hoa gắt gao mà lôi kéo nàng, nàng chỉ sợ đã không tự chủ được mà vọt qua đi. Lôi kiếp phạm vi rất lớn, người bình thường căn bản không dám tới gần, mặc dù muốn phá hư, cũng là ở lôi kiếp vừa mới kết thúc, độ kiếp người trọng thương gần chết thời điểm đột nhiên ra tay. Không ai sẽ ở đối phương độ kiếp thời điểm tới gần, trừ phi chán sống muốn tìm chết. Bởi vì động tinh quá lớn, không ít người đều bị hấp dẫn lại đây. Những người này xa xa mà nhìn, có người bởi vì kiếp lôi đáng sợ uy áp kinh hồn tăng đảm, cũng có người không có hảo ý chờ đợi thời cơ trả thù. Vân Giao nhận thấy được này đó không có hảo ý ánh mắt, cảnh cáo mà hừ lạnh một tiếng, thả ra thuộc về siêu cấp thần thú uy áp, thẳng đến những người đó ánh mắt đều thu liếm lên, nàng mới đưa uy áp thu trở về. 33, 34, 35, 36, đảo mắt, đã là 36 nói kiếp lôi qua đi, Vân Giao vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, lại phát hiện bầu trời kiếp vân vẫn chưa tiêu tán, tiếp theo, lại là một đạo càng thô kiếp lôi rơi xuống. Huyết Tu La trong tay kiếm quang chớp động, đem kia nói kiếp lôi sinh sôi đánh tan. Tiếp theo, thứ 38 đạo kiếp lôi lại hạ xuống. Vân Giao gắt gao mà nắm Dung Hoa tay, biết thứ 53 đạo kiếp lôi rơi xuống, toàn bộ màn trời đột nhiên trở nên hắc trầm vô cùng. Tựa hồ có cái gì đáng sợ đồ vật đang ở ấp ủ. Vân Giao hai mắt gắt gao mà nhìn Huyết Tu La, lúc này trên người hắn thậm chí liền một khối hảo thịt đều không có, một thân hồng y sớm đã biến thành pha bố, da thịt tràn ra huyết nhục mơ hồ. Hắn cầm kiếm tay phải lộ ra sâm sâm bạch cốt, người xem nhìn thấy ghê người. Hắn phun ra trong miệng máu bầm, hít sâu một hơi, lấy ra một lọ đan dược đảo tiến trong miệng. Theo đan dược hóa khai, nồng đậm linh lực nháy mắt ở trong miệng lan tràn mở ra. Dễ chịu thân thể hắn. Ngay sau đó, một đạo càng vì thô tráng đáng sợ kiếp lôi hùng manh mà hạ xuống. Kiếp lôi chung, một sợi hắc quang nháy mắt hoàn toàn đi vào Huyết Tu La giữa mày. Huyết Tu La trong đầu nháy mắt hiện ra nhiều năm trước thiên hố bên kia một màn, hắn hung hăng mà nhất kiếm bổ ra. Chẳng ở kia chỉ phượng hoàng trên người, phượng hoàng mắt phượng trung lộ ra khó có thể tin cùng với thống khổ đến cực điểm ánh mắt. Ngay sau đó, phượng hoàng đột nhiên biến thành phượng ca bộ dáng. Nàng mở miệng ra tựa hồ muốn nói chuyện. Huyết lại quần quận không ngừng mà từ nàng trong miệng tràn ra tới. Ngay sau đó, nàng bụng nhỏ chỗ đột nhiên vựng nhiễm khai đỏ tươi vết máu càng lúc càng lớn. Đau đớn Huyết Tu La đôi mắt. Nàng thống khổ hỏi hắn, ngươi vì cái gì muốn giết ta? Nàng nói, ngươi hại chết con của chúng ta. Nàng nói, đời này ta không bao giờ muốn gặp đến ngươi. Sau đó, Huyết Tu La thấy nàng bị người đuổi giết, thấy nàng bị người vây công, thấy nàng trọng thương ngã xuống đất. Khôi phục thành phượng hoàng nguyên hình. Vây công nàng người lộ ra tham lam ánh mắt, một hống mà thượng mà tiến lên, nhổ xuống nàng xinh đẹp lông chim, hoa khai nàng da thịt, đá ra nàng xương cốt. Mổ ra nàng bụng nhỏ, từ bên trong lấy ra một đoàn máu chảy đầm địa mềm thịt, còn có một cái kim sắc nguyên anh. Nàng kêu thảm thiết, trong mắt chảy ra huyết lệ, như là đang xem người chung quanh. Lại như là xuyên thấu tầng tầng mê chướng nhìn hắn, chất vấn hắn. Huyết Tu La trong lòng nháy mắt quay cuồng khởi một cổ mãnh liệt sát ý, hắn vọt vào đi đem những người đó toàn bộ giết sạch. Cướp được nàng nguyên anh. Sau đó đúng lúc này, hắn ánh mắt đột nhiên thấy bị ném xuống đất kia một đoàn huyết nhục. Huyết nhục còn ở hơi hơi rung động, miễn cưỡng có thể thấy được là một cái sắp thành hình thai nhi. Huyết Tu La nhìn nó, một đôi mắt hoàn toàn trở nên đỏ đậm, trong lòng chỉ còn lại có điên cuồng sát ý. Sắc, sắc, sắc. Nhưng mà, liền ở hắn nắm chặt chuôi kiếm, hận không thể giết sạch mọi người khi, trước mắt lại đột nhiên hiện ra một người tới. Cha, ngài làm sao vậy? Là Vân Giao. Là hắn nữ nhi. Đối, hắn hải tử không có chết. Huyết Tu La thức hải nháy mắt thanh minh, lại xem trên mặt đất kia đoàn huyết nục, chỉ cảm thấy vặn vẹo dữ tợn, xấu xí bất kham. Hắn ôm kia nguyên anh tựa hồ nhận thấy được không đúng, trên mặt chợt lóe mà qua một mạt tâm ngoan, ngay sau đó lại trở nên hoảng sợ. Chỉ nghe Huyết Tu La lánh khóc mà phun ra bốn chữ, ngươi không phải nàng. Ngay sau đó, hắn ngón tay nháy mắt nắm chặt, tuôn ra một đoàn huyết vụ. Huyết Tu La nắm chặt trong tay Tu La kiếm. Hướng tới hư không hung hăng bổ ra, ngay sau đó, trước mắt cảnh tượng chính là biến đổi. Hắn trở lại hiện thực, chung quanh là trước mắt hỗn độn. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt có thể đạt được đúng là Vân Giao phương hướng. nhìn sắc mặt lo lắng nữ nhi, Huyết Tu La trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng Vân Giao vẫn luôn không có mở miệng kêu lên hắn cha, chính là hắn rõ ràng, cái này nữ nhi vẫn luôn lo lắng chính mình, này liền đủ rồi. Nghĩ đến đây, Huyết Tu La thức hải chung một mảnh thanh minh, lúc trước quay cuồng mãnh liệt sát ý biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tâm ma kiếp qua đi, bầu trời đen kịt kiếp vân nháy mắt tiêu tán, trong nháy mắt đó là tinh không vạn lý. Huyết Tu La lại lần nữa nuốt phục đan dược, ngồi xếp bằng ngồi ở tại chỗ. Nhìn hắn đầy người huyết nhục mơ hồ, một ít người ngao ngoe dục dịch. Nhận thấy được bọn họ lòng mang ý xấu, thủ vệ ở chung quanh yêu tộc cao thủ đồng thời thả ra huy áp, không tiếng động mà cảnh cáo bọn họ tốt nhất không cần hành động thiếu suy nghĩ. Tiếp theo, mây trên trời tầng đột nhiên tản ra, một đạo màu tím ánh mặt trời từ tầng mây trung lộ ra, chiếu rọi ở Huyết Tu La trên người. Huyết Tu La nháy mắt phát hiện, trên người hắn thương đang ở lấy khủng bố tốc độ khôi phục. Không chỉ có như thế, trong thân thể hắn chân nguyên lực cũng bắt đầu có biến hóa. Nhìn một màn này, người chung quanh liền dần dần rời đi, đại thế đã mất, bọn họ lại lưu lại đã không có ý nghĩa. Vân Giao còn lại là hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, yên lòng. Thẳng đến 3 ngày qua đi, Huyết Tu La mới mở to mắt, hắn đứng lên, ánh mắt yên lặng nhìn Vân Giao. Vân Giao trong lòng đột nhiên không lý do mà hoảng hốt, ngay sau đó đã lắc mình tới rồi trước mặt. Màu tím ánh mặt trời chiếu vào Huyết Tu La trên người, thoạt nhìn cực đạm, lại thành một đạo cái chán. Đem Huyết Tu La cùng Vân Giao hoàn toàn mà phân cách thành hai cái thế giới. Huyết Tu La lưu luyến mà nhìn nàng, mở miệng nói, Giao Nhi, ta liền phải đi thượng giới, ngươi có thể kêu ta một tiếng cha sao? Vân Giao trên mặt hiện lên một lát hoảng loạn, như thế nào nhanh như vậy? Huyết Tu La nói, ta cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, bất quá ta đã gấp không chờ nổi muốn đi thượng giới tìm ngươi nương. Giao Nhi, ngươi thật sự không muốn tha thứ ta sao? Vân Giao vươn tay muốn bắt lấy hắn, ngón tay chạm đến màu tím ánh mặt trời. Lại như thế nào cũng xuyên bất quá đi, nàng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hoảng loạn mà kêu lên, cha, ngươi có thể hay không đừng nóng vội đi. Huyết Tu La nhìn nàng, đồng dạng vươn tay, cùng Vân Giao bất đồng, hắn dễ như trở bàn tay liền xuyên thấu ánh mặt trời, cầm Vân Giao tay. Đây là hắn lần đầu tiên nắm lấy nữ nhi tay, cảm thụ được chỉ gian mềm mại ôn nhuận xúc cảm. Huyết Tu La ngón tay run lên, tiếp theo liền gắt gao mà cầm Vân Giao tay. Giao Nhi, cha cùng nương ở thượng giới chờ ngươi. Ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Hắn nói xong câu đó, đột nhiên cảm nhận được một cổ thật lớn hấp lực bao phủ ở trên người. Hắn thân hình nhoáng lên, lại càng khẩn mà nắm lấy Vân Giao tay, trong miệng hoảng loạn mà nói, không cần lo lắng, ta nhất định sẽ tìm được ngươi nương. Nói xong câu đó hắn đột nhiên buông ra tay, ngay sau đó, thân thể liền không bao giờ chịu khống chế mà hướng tới bầu trời bay đi. Màu tím ánh mặt trời bao phủ hắn toàn thân, bọc hắn bay về phía xa xôi phía chân trời. Vân Giao trong lòng hoảng hốt, theo bản năng liền đuổi theo. Nhưng mà ánh mặt trời tốc độ lại càng lúc càng nhanh, trực tiếp biến mất ở nàng trong tầm mắt. Vân Giao mất mát mà nhìn Huyết Tu La biến mất phương hướng, nước mắt từ khỏe mắt chảy xuống đi xuống. Ngay sau đó, một bàn tay ôn nhu mà nâng lên nàng mặt, thế nàng lau trên mặt nước mắt, ôn nhu an ủi nói, không cần lo lắng, hắn chỉ là đi thượng giới mà thôi, chúng ta thực mong là có thể đi lên cùng hắn hội hợp. Dung Hoa nhìn Vân Giao mất mát bộ dáng, không đành lòng nói cho nàng chân tướng, tiên ma yêu giới địa vực thập phần mở mang. Hơn xa tu chân giới có thể so. Huyết Tu La nếu là ma tu, hắn sau khi phi thăng đi địa phương khẳng định là ma giới, hắn cùng Vân Giao một cái là yêu tu một cái là tiên tu, sau khi phi thăng địa phương cũng sẽ không giống nhau, nghĩ vậy một chút, Dung Hoa tâm liền hung hăng mà nắm lên. Một khi tách ra, muốn tương ngộ cũng không dễ dàng. Vân Giao đã như thế mất mát, hắn cần gì phải lại nói cho nàng cái này tàn khốc sự thật. Huyết Tu La phi thăng qua đi, Vân Giao không có vội vã tu luyện, nàng chuẩn bị đi một chuyến yêu giới. Không chỉ có là Phượng Ca sự tình muốn nói cho Phượng Vương cùng Phượng Huynh, nàng còn chuẩn bị đi một lần Thần Long Đảo nhìn xem Tiểu Kim cùng Long Tấn. Tính lên, tách ra qua đi, bọn họ đã rất nhiều năm không có gặp mặt. Không biết bọn họ thế nào, Tiểu Kim trưởng thành sao? Long Tấn có phải hay không đã một lần nữa có được thân thể? Đi yêu giới phía trước, Vân Giao cùng Dung Hoa cố ý đi gặp Nguyên Tu. Lúc này đây gặp mặt, hai người kinh ngạc phát hiện Nguyên Tu thân biên nhiều một người mỹ mạo nữ tu, hai người chi gian quan hệ hiển nhiên không đơn thuần. Vân Giao đưa cho Nguyên Tu một ít đan dược, Nguyên Tu lại chủ động tìm Dung Hoa muốn kia phân song tu công pháp. Phân biệt thời điểm, Nguyên Tu nói cho Vân Giao, hắn chuẩn bị đi Phong Hoa giới một chuyến, nhìn xem đồ đệ Phượng Tiêu hiện tại quá đến thế nào, hỏi nàng có đi hay không. Vân Giao nghĩ nghĩ, thay đổi chủ ý, cùng Nguyên Tu cùng đi Phong Hoa giới. Tới rồi về sau bọn họ mới biết được, toàn bộ Phong Hoa giới khoảng thời gian trước vẫn luôn dung chuyển bất an, nguyên nhân liền ở chỗ có thế lực muốn thay thế được Phượng gia, kết quả tự nhiên là tranh đấu không thôi. Vân Giao không có cố ý hiện thân, chỉ là trộm nhìn thoáng qua, biết bọn họ đều quá đến cũng không tệ lắm sau, liền đem một ít đan dược giao cho Nguyên Tu ủy thác hắn giao cho Phượng Phi cách bọn họ, lúc sau liền cùng Dung Hoa cùng nhau rời đi Phong Hoa giới. Trở lại Lăng Thiên giới sau, Vân Giao cùng Dung Hoa không có nhiều dừng lại, trực tiếp đi yêu giới. Cùng thượng một lần bất đồng, lúc này đây Vân Giao cũng không có đã chịu yêu tộc khiêu khích hoặc là làm khó dễ, nàng một khi thả ra khí thế, chung quanh yêu tu liền trở nên nơm nớp lo sợ, nơi nào còn dám đi lên khiêu khích. Bọn họ đi trước Phượng Hoàng Thần Sơn, nhìn quen thuộc Thiên Hỏa Hải, Vân Giao tâm tình đột nhiên trở nên nhảy nhót lên. Tuy rằng nàng chỉ ghé qua cái này địa phương một lần, bất quá nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên, bên trong ở nàng thân nhân. Nàng cười cười, đánh ra một đạo linh quyết, mở ra thông đạo. 211 tụ. Nàng vừa tiến vào Phượng Hoàng Thần Sơn, trên núi Phượng Hoàng nhất tộc liền kích động lên, lại nhìn thấy Vân Giao hiện giờ tu vi, những người này càng kích động. Quả nhiên là siêu cấp thần thú, này tu vi tăng trưởng tốc độ, quả thực nghịch thiên. Phượng Khuynh cố ý đón ra tới, Vân Giao thấy hắn, trên mặt tươi cười lớn hơn nữa, nàng vui mừng mà kêu một tiếng, cứu cứu. Phượng Khuynh lên tiếng, nhìn ra Vân Giao hiện tại tu vi sau lại là sắc mặt đại biến, Giao Nhi, ngươi hiện tại tu vi. Vân Giao thoải mái hào phóng mà thừa nhận, ta trước mắt tu vi là độ kiếp trung kỳ, ta cố ý trở về, chính là muốn nhìn ngươi một chút nhóm, đến lúc đó ta sẽ bế quan, chờ bế quan ra tới, ước chừng liền phải độ kiếp. Phượng Khuynh có điểm tiếp thu không nổi, hắn tốt xấu cũng là cứu cứu a, như thế nào tu vi ngược lại rơi xuống Vân Giao mặt sau đi. Bất quá nghe Vân Giao nói đến độ kiếp, sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc, ngươi cùng ta tới, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Vừa lúc ngươi đã trở lại, kỳ thật ngươi nếu là không trở lại, ta cũng chuẩn bị phái người đi tìm ngươi. Vân Giao xem hắn sắc mặt nghiêm túc, trong lòng liền có điểm bất an, cứu cứu, xảy ra chuyện gì sao? Phượng Khuynh không nghĩ nàng lo lắng, lập tức an ủi nói, ngươi đừng lo lắng, không phải cái gì đại sự, chỉ là ngươi ngoại tổ liền phải độ kiếp, hắn trước khi rời đi tổng muốn cùng ngươi thấy một mặt. Vân Giao lần này hoàn toàn kinh ngạc, trực tiếp kinh hô lên, cái gì? Nhanh như vậy? Phượng Khuynh gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy quá nhanh một chút, bất quá Phượng Vương đã cực lực gáp chế tu vi tân chức tốc độ, bất đắc dĩ vẫn là tới rồi ngày này. Phượng Vương độ kiếp sau khi phi thăng, hắn liền sẽ trở thành tân Phượng Vương, ở kia phía trước, hắn còn muốn tham gia một hồi hôn lễ, nên thú hắn thế tử. Này hai việc thêm lên, về tình về lý đều phải thỉnh Vân Giao trở về mới được. Thân phận của nàng không chỉ có là Phượng Vương ngoại tôn nữ, hắn cháu ngoại gái, vẫn là siêu cấp thần thú đốt thiên Phượng Hoàng. Dựa theo quy định, hắn cùng thê tử còn phải hướng Vân Giao hành lễ mới được. Đương nhiên, đốt thiên Phượng Hoàng không có ra đời khi, Phượng Hoàng nhất tộc cử hành hôn lễ tình hình lúc ấy đối với đốt thiên Phượng Hoàng tượng đắp hành lễ. Vân Giao lúc này cũng không biết còn có cái này quy định. Càng thêm không biết Phượng Khuynh liền phải cử hành hôn lễ. Phượng Khuynh mang theo nàng tiến vào Phượng Tê Cung, Vân Giao gặp được Phượng Vương. Tuy rằng nhiều năm trôi qua, nhưng mà nhìn Phượng Vương, Vân Giao như cũ cảm thấy thân thiết không thôi. Đây là huyết mạch lực lượng. Chỉ cần vừa thấy mặt, liền sẽ cảm nhận được đến từ huyết mạch thân thiết cùng hấp dẫn. Đến nỗi lúc trước huyết tu la lần đầu tiên nhìn thấy Vân Giao khi vì cái gì không có nhận ra nàng là chính mình nữ nhi, chỉ có thể nói, huyết tu la thật sự chính là cái chết cấn não. Hắn lúc ấy cũng cảm thấy thân thiết, nhưng là hắn chỉ là cố chấp mà cho rằng chính mình chỉ là bị tàn hồn ký ức ảnh hưởng, hơn nữa Vân Giao lại lớn lên giống Phượng Ca. Hắn mới có mãnh liệt thân thiết cảm. Sau lại phát hiện chân tướng thời điểm, huyết tu la quả thực cảm thấy chính mình chính là thế gian đệ nhất hào đại ngốc bức. Vân Giao thân thiết mà kêu một tiếng ngoại tổ, tiếp theo liền phát hiện, Phượng Vương tu vi quả nhiên đã tới rồi độ kiếp hậu kỳ đỉnh. Nếu không bao lâu là có thể đủ độ kiếp. Nàng đấy lòng yên lặng thở dài, ám đạo chính mình quả nhiên tới là thời điểm. Có lẽ, đây là vận mệnh chú định có cái gì ở dẫn đường chính mình đi tới. Vân Giao bị chính mình đột nhiên toát ra tới ý tưởng lôi một chút, yên lặng véo rất sau liền hướng Phượng Vương nói lên huyết tu la cùng Phượng Ca sự tình tới. Tuy rằng Phượng Vương cùng Phượng Khuynh sớm tại phát hiện Vân Giao là cái nửa yêu thời điểm phải biết chính mình nữ nhi, muội muội cùng một nhân loại cặp với nhau, nhưng là thật sự từ Vân Giao trong miệng biết được một đoạn này chân tướng bọn họ như cũ có điểm tiếp thu không nổi. Đặc biệt đương Vân Giao nói ra, huyết tu la bị âm nhược hoa mê hoặc muốn sát Phượng Hoàng cướp lấy nội đan vì thê tử hộ thể kết quả trọng thương Phượng Ca khi, hai người quả thực tức giận đến sắc mặt xanh mét khỏe mắt muốn nứt ra, nếu không phải huyết tu la đã phi thăng thượng giới. Hai người quả thực hận không thể đem hắn chộp tới lột ra chịu cốt luyện hồn. Quả thực quá đáng giận. Đương nam nhân đương đến nước này. Huyết tu la như thế nào không dứt khoát đã chết tính. Vân Giao trộm xem một cái hai người sắc mặt, nghĩ đến Phượng Vương liền phải độ kiếp phi thăng, trong lòng yên lặng vì huyết tu la đổ mồ hôi. Nghĩ nghĩ, nàng lại đem chính mình như thế nào tức giận đến huyết tu la tóc biến bạch sự tình, cùng với hắn sau lại bắt âm nhược hoa sự tình nói ra, muốn cho Phượng Khuynh cùng Phượng Vương hơi chút tiêu điểm khí. Đáng tiếc nàng hảo tâm chú định là muốn uổng phí, Phượng Khuynh cùng Phượng Vương nghe xong tuy rằng có như vậy một chút khoái ý, càng nhiều lại vẫn là cảm thấy thật sự quá tiện nghi Huyết Tu La. Liên như vậy điểm trừng phạt, như thế nào đủ? Vân Giao lại đem Âm Khôi Môn cùng Phượng Ca rơi xuống nói ra, hai người vừa nghe, sắc mặt lần thứ hai âm trầm. Phượng Khuynh cười lạnh nói, hảo một cái Âm Khôi Môn, cư nhiên dám bắt ta Phượng Hoàng nhất tộc người. Phượng Vương tuy rằng không mở miệng, nhưng kia sắc mặt thật sự đáng sợ, cả người sát ý quả thực đều phải thực chất hóa. Vân Giao hoàn toàn tin tưởng, Phượng Vương giờ phút này trong lòng nói không chừng đang nghĩ ngợi tới diệt môn kế hoạch. Nàng chạy nhanh nói, những người đó đều đã được đến ứng có trừng phạt, chỉ là Ma U lão tổ đem nương mang đi thượng giới. Cha lo lắng nương an nguy, ngày đêm không ngừng tu luyện, liền ở phía trước không lâu đã độ kiếp phi thăng thượng giới. Biết được Huyết Tu La đã độ kiếp phi thăng, Phượng Vương cùng Phượng Khuynh sắc mặt đều là biến đổi. Phượng Vương thậm chí hận không thể chính mình dứt khoát sớm một chút độ kiếp được, hắn đi lên đem Huyết Tu La hung hăng mà sửa chữa một đốn. Đương nhiên càng quan trọng là tìm được nữ nhi. Bất quá, cho dù Phượng Vương lại như thế nào gấp không chờ nổi mà muốn sớm một chút độ kiếp phi thăng, hắn lý trí như cũ ở hắn không có thể trước một bước độ kiếp phi thăng, bởi vì hắn còn phải chủ trì Phượng Khuynh hôn lễ, đem Phượng Vương gánh nặng giao cho hắn. Phượng Khuynh hôn lễ thập phần long trọng to lớn, tân nương thực mỹ, cùng Phượng Khuynh đứng chung một chỗ quả thực chính là một đôi bích nhân. Bất quá lại nói tiếp, Phượng Hoàng nhất tộc nguyên bản liền sản xuất tuấn nam mỹ nữ, liếc mắt một cái xem qua đi tất cả đều là hoa lệ lệ diện mạo, liền tính tùy tiện kéo hai người đứng chung một chỗ, kia đều là một đôi bích nhân. Bởi vì Phượng Khuynh chính là đời kế tiếp Phượng Vương, tiến đến tham gia hôn lễ thần thú rất nhiều. Bởi vì Phượng Vương cố ý thả ra Vân Giao tin tức, lần này tiến đến không chỉ có các thần thú tộc, còn có mặt khác hai chỉ siêu cấp thần thú. Xé trời thương long cùng nuốt thiên mãng. Hai người đều là nam tử, quỷ dị chính là, hai người một cái ôm một con tuyết trắng đại hồ ly, một cái tắc mang theo một người hơi thở độc đáo nữ tử. Nói nàng hơi thở độc đáo, là bởi vì nàng hẳn là nhân loại, trên người rồi lại có yêu tộc hơi thở, rồi lại cùng nửa yêu hơi thở bất đồng, thật sự quỷ dị. Khí chất của nàng rất trầm tĩnh, nhận thấy được Vân Giao ánh mắt, nàng ngâng lên đôi mắt chiều Vân Giao xem ra, hiền lành mà cười cười. Vân Giao liền cũng chiều nàng gật đầu cười cười, chỉ là ngay sau đó, nàng đã bị kia nuốt thiên mãng hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Ngay sau đó, người nọ liền bá đạo mà đem bên người nữ tử ôm ở trong ngực, không tiếng động mà tuyên thệ chính mình quyền sở hữu. Vân Giao cái chán nháy mắt trượt xuống hắt tuyến, nàng là nữ nhân hảo đi. Người này đến nỗi sao. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nghe thấy một tiếng cười khẽ, đảo mắt nhìn lại, liền thấy phát ra âm thanh chính là xé trời thương long ôm vào trong ngực tuyết trắng hồ ly. Bởi vì vừa rồi kia một tiếng cười, nó giờ phút này chính đáng thương mà bị một con bàn tay to trà đạp. Một thân thủy hoạt xinh đẹp mau nháy mắt trở nên thảm không nỡ nhìn. Nó tựa hồ cũng phát hiện điểm này, hé miệng khó chịu mà cắn nam tử tay. Đại khái là nam tử da quá dày, ngay sau đó nó khỏe mắt liền treo lên hai viên lấp lánh nước mắt, lung lay sắp đổ. Nuốt thiên mãng nhìn một màn này, cư nhiên không khách khí mà cười nhạo lên, thậm chí mở miệng nói, ngươi nếu là không thích, không bằng tặng cho ta đi. Xem này thân da lông cũng không tệ lắm, lột xuống dưới còn có thể làm một cái vây cổ. Xé trời thương long lạnh băng ánh mắt nháy mắt lợi kiếm đảo qua đi, lạnh lùng mà mở miệng, ngươi nếu là bỏ được đem nữ nhân kia ra lột xuống dưới, ta liền đem nó tặng cho ngươi. Nuốt thiên mãng sắc mặt cũng thay đổi, tin hay không ta đem ngươi kia thân da đen lột xuống dưới. Xé trời thương long khinh thường nói, ngươi cứ việc thử xem. Mắt thấy hai người chi gian dương cung bạc kiếm, Vân Giao chạy nhanh đi qua, hôm nay là nàng cứu cứu hôn lễ, nàng nhưng không hy vọng bị này hai chỉ cấp phá hủy. Liên ở nàng đi qua đi đồng thời. Xé trời thương long ôm vào trong ngực tuyết trắng hồ ly đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang, ngay sau đó, một cái bạch đi hẻ nữ tử đã xuất hiện ở Vân Giao trước mặt. Nàng lớn lên cực mỹ, một đôi thon dài đôi mắt mị nhãn như tơ, trong lúc lơ đãng liền mị ý lưu chuyển. Nàng giờ phút này rất là kích động thậm chí mang theo vài phần tò mò nhìn Vân Giao, phảng phất đang xem cái gì hiếm lạ đồ vật. Vân Giao nháy mắt cảm thấy chính mình thành một con khỉ, nàng ho nhẹ một tiếng, không được tự nhiên hỏi, có cái gì vấn đề sao? Hồ nữ xấu hổ mà cười cười, lắc lắc đầu, không có không có, ta chỉ là nghe nói ngươi cũng là siêu cấp thần thú, đặc biệt tò mò, muốn nhìn một chút. Ta nghe nói ngươi là đốt thiên phượng hoàng, bản thể là một con kim sắc phượng hoàng, có thể cho ta nhìn xem sao. Vân Giao còn không có mở miệng, xé trời thương long đã xuất hiện ở bên người nàng, cánh tay bá đạo mà ôm lấy nàng eo nhỏ, khẩu khí càng bá đạo mà nói, không chuẩn. Còn không phải là một con kim sắc điều sao? Có cái gì đẹp? Vân Giao cái chán lần thứ hai trượt xuống hắt tuyến, nhìn hắn khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Kim sắc điểu. Liền tính ngươi biết, cần thiết nói ra sao. Còn làm cho bản nhân mặt nói. Ngay sau đó, hồ nữ không khách khí mà đẩy hắn một phen, bĩu môi nói, ta chính là muốn nhìn làm sao vậy. Liên tính là kim sắc điểu, cũng so ngươi đẹp nhiều. Đen như mực. Hừ. Nói xong nàng lại dùng mắt lấp lánh nhìn Vân Giao, chớp chớp mắt, ta thật sự rất tò mò à, cho ta xem sao, được không? Vân Giao sắc mặt cứng đờ, nàng thật sự không biết nên nói cái gì. Liên nghe xé trời Thương Long còn nói thêm, ngươi yên tâm đi, chờ hôn lễ thời điểm nàng khẳng định sẽ biến thành nguyên hình cho ngươi xem. Nói xong hắn lại nhịn không được nhỏ giọng nói thầm nói, còn không phải là kim sắc đại điểu sao? Có cái gì đẹp, không kiến thức? Vân Giao cười, nàng đột nhiên hỏi, ta nghe nói, ngươi là tiểu kim đệ đệ. Nam tử mặt nháy mắt đen, cảnh giác mà nhìn Vân Giao, kia thì thế nào? Đáng chết! Nghĩ đến cái kia tiểu thí hài hắn tâm tình liền không tốt. Rõ ràng chính là cái tiểu chú lùn cư nhiên là hắn ca ca. Tương mở, hắn mới không thừa nhận. Vân Giao trên mặt tươi cười trở nên càng sáng lạ, không có gì, chỉ là có điểm tưởng tiểu kim. Lại nói tiếp, hắn vẫn là ta đệ đệ, nếu hắn là ca ca ngươi, ta liền cố mà làm nhận hạ ngươi cái này đệ đệ hảo. Xé trời Thương Long hung hăng mà trừng mắt Vân Giao, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi dám. 212 tái kiến. Xé trời Thương Long không thể nhịn được nữa, hung hăng mà trừng mắt Vân Giao đang muốn mở miệng muốn cùng nàng đánh, hồ nữ lại vào lúc này đột nhiên mở miệng. Nàng nhìn nhìn Vân Giao, lại nhìn nhìn bên người nam tử, cười đến thực không có hảo ý, nguyên lai ngươi là nàng đệ đệ a. Ta nói ngươi như thế nào không muốn tới, nguyên lai là nguyên nhân này. Ngươi cũng thật là, đều lớn như vậy người, còn luôn là như vậy thẹn thùng. Nam tử tức giận nháy mắt chuyển hướng về phía trong lòng ngực hồ nữ, tựa hồ là buồn bực nàng làm chính mình mất mặt. Bàn tay to ở nàng bên hông nhẹ nhàng nhấn một cái, hung tợn mà truyền âm nói, đáng chết, gần nhất ngươi đừng nghĩ xuống giường. Hồ nữ sắc mặt biến đổi, rồi lại ngạnh cổ nói, ta mới không sợ ngươi, hử, xem ai đến lúc đó không xuống giường được. Nam tử hung hăng nghiến răng, thực hảo. Ta nhớ kỹ, ngươi cho ta chờ. Vân Giao tuy rằng không nghe thấy hai người truyền âm, lại cũng nhìn ra tới hai người rõ ràng là ở ve vãn đánh yêu, nàng chỉ phải đầy đầu hắc tuyến yên lặng rời đi. Lại xem nuốt thiên mãng. Đã mang theo bên người nữ tử bắt đầu cướp đoạt trong sân linh tiểu linh quả, ăn uống thả cửa lên. Nàng xem như minh bạch, hai người kia chính là tính cách kém một chút, thật muốn nháo lên là không có khả năng, vì thế liền cũng hoàn toàn yên tâm, không hề để ý tới bọn họ. Phượng Hoàng nhất tộc hôn lễ cùng nhân loại bất đồng, chính thức hôn lễ thời điểm, Phượng Khuynh cùng hắn tân nương đều biến thành Phượng Hoàng nguyên hình, còn có không ít Phượng Hoàng vây quanh ở bọn họ bên người bay múa. Nhảy xong rồi một chi Phượng cầu Hoàng vũ đạo, hai người quan hệ liền tính là định ra. Lúc sau dựa theo Phượng Hoàng nhất tộc tập tục, chính là quỳ lạy đốt thiên Phượng Hoàng, thỉnh cầu chứng kiến. Vân Giao biết được cái này tập tục rất là biến ưu, nàng là Phượng Khuynh văn bối, như thế nào có thể làm Phượng Khuynh quỳ lạy chính mình. Nàng thậm chí muốn dứt khoát làm Phượng Khuynh phu thê quỳ lạy đốt thiên Phượng Hoàng tượng đáp được. Phượng Vương lại rất kiên trì, hắn nói cho Vân Giao, nếu nàng ra đời thành đốt thiên Phượng Hoàng, theo lý nên lên sân khấu, tiếp thu Phượng Khuynh phu thê quỳ lạy. Trừ phi nàng căn bản không muốn chứng kiến hai người quan hệ. Nếu là đốt thiên Phượng Hoàng đã ra đời lại không ra tràng, ngược lại làm Phượng Khuynh phu thê quỳ lạy tượng đắp, kia tương đương là đánh Phượng Khuynh phu thê cái tác. Tỏ vẻ nàng đối bọn họ quan hệ bất mãn. Vân Giao bất đắc dĩ, chỉ phải biến thành nguyên hình. Tiếp thu hai người quỳ lạy. Vân Giao nguyên hình so giống nhau Phượng Hoàng càng thêm khổng lồ, thật lớn kim sắc cánh phảng phất có thể che trời. Nàng ngửa đầu phát ra réo rắt kêu to, ở đây sở hữu Phượng Hoàng nháy mắt tất cả đều hóa thành nguyên hình, vây quanh nàng bay múa, nhảy ra một chi thần phục chi vũ. Nhìn một màn này, mặt khác thần thú chủng tộc hoàn toàn tin Vân Giao thân phận, nhìn nàng nguyên hình kinh hại không thôi. Hồ nữ đồng dạng ánh mắt si mê nhìn Vân Giao kim sắc thân ảnh. Nàng làm lơ bên người áp suất thấp, kinh ngạc cảm thán nói, thật xinh đẹp. Mới vừa nói xong, liền nghe thấy bên người truyền đến một tiếng hừ lạnh, còn không phải là một con kim sắc đại điểu, nơi nào xinh đẹp. Hồ nữ khinh bỉ trừng hắn một cái, thiết. Đừng cho là ta không biết, các ngươi long tộc liền thích kim sắc, cha ngươi ca ngươi nhưng đều là kim sắc. Nghe vậy, nam tử sắc mặt một trận vặn mẹo, không thể nhịn được nữa nói, đừng cùng ta để hắn. Hắn không phải ca ca ta. Hồ nữ xem hắn ánh mắt càng thêm khinh bỉ, ngươi cũng đừng không thừa nhận, ngươi nương đều nói cho ta, hắn chính là ca ca ngươi. Nếu không phải lúc trước tu chân giới phân liệt thời điểm hắn vận khí không hảo rớt vào không gian cái khe, hắn hiện tại khẳng định so ngươi lớn. Nam tử giận, ta nói, đừng cùng ta để cái kia tiểu quỷ. Hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Túi đầu cắn cắn hồ nữ mềm mại vành hai. Hoặc là ngươi càng thích ta dùng biện pháp khác làm ngươi câm miệng. Hồ nữ sắc mặt biến đổi, một sửa phía trước thái độ, rất là thức thời mà nói, hảo sao, ta không nói hắn là được, ngươi luôn luôn rộng lượng, khẳng định sẽ không theo ta tức giận, đúng không? Nam tử sắc mặt tối sầm, ngươi sai rồi, ta chưa bao giờ rộng lượng. Hảo, hôn lễ đã kết thúc, chúng ta có thể đi rồi. Hồ nữ sắc mặt nháy mắt trở nên hoảng loạn, gắt gao mà giữ được bên người cây cột, đi, đi cái gì đi? Ta còn không có xem đủ đâu. Ta còn muốn cùng kia chỉ phượng hoàng trò chuyện đâu. Nam tử nói xong, chiều hồ nữ bắn ra một đạo linh quang, hồ nữ nháy mắt biến thành một con bạch hồ ly. Nam tử đem nàng ôm vào trong ngực, vươn tay hung hăng mà trà đạp một phen, đem nàng mượt mà mau làm cho lung tung rối loạn, hung tợn mà nói, đời này ngươi đừng nghĩ lại nhìn thấy kia chỉ điểu. Nói xong liền mang theo trong lòng ngực hồ nữ rời đi cái này địa phương. Bên kia, nuốt thiên mãng nhưng thật ra không đi, hắn quyết định trước lưu lại hung hăng mà ăn một hồi lại nói. Hôn lễ sau khi kết thúc, Vân Giao mới biết được xé trời thương long đã rời đi, nàng trong lòng rất là tiếc nuối, đảo không phải vì cái kia tính cách không tốt hắc long, chỉ là muốn hỏi một chút tiểu kim tình huống. Bất quá nàng cũng không có tiếc nuối lâu lắm, dù sao Phượng Vương độ kiếp sau nàng liền sẽ đi thần long đảo một chuyến, đại có thể tự mình trông thấy tiểu kim. Phượng Khuynh hôn lễ lúc sau, Phượng Vương lại cử hành một cái long trọng nghi thức, đem Phượng Vương vị trí giao cho Phượng Khuynh, từ đây, Phượng Khuynh liền trở thành tân Phượng Vương. Lúc sau lại qua một tháng, lão Phượng Vương thiên kiếp liền tới rồi. Vân Giao lo lắng không thôi, nhưng thật ra Phượng Khuynh nói cho nàng, Phượng Hoàng nhất tộc bởi vì luyện hóa thiên hỏa hỏa tinh, độ kiếp so với nhân loại tới nói muốn nhẹ nhàng không ít. Quả nhiên, lão Phượng Vương độ kiếp thời điểm hiển nhiên muốn so huyết tu la nhẹ nhàng đến nhiều. Hán độ đồng dạng là lục cửu thiên kiếp, rốt cuộc hắn chỉ là bình thường thần thú, đều không phải là Vân Giao loại này siêu cấp thần thú, tự nhiên không cần hưởng thụ tối cao đãi ngộ cửu cửu thiên kiếp. Lão Phượng Vương độ kiếp quá trình so sánh với huyết tu lam mà nói tuy rằng nhẹ nhàng không ít, nhưng cũng rất là gian nguy, lôi kiếp sau khi đi qua, Lão Phượng Vương hình tượng đã trở nên thập phần chật vật. Ngay sau đó, tiếp dẫn ánh mặt trời xuống dưới, Lão Phượng Vương thương thế dần dần chữa trị, trong cơ thể chân nguyên lực cũng bay nhanh mà chuyển hóa. Đồng dạng là 3 ngày qua đi, Lão Phượng Vương liền ở tiếp dẫn ánh mặt trời lôi kéo hạ, phi thăng thượng giới. Phi thăng trước hắn nói cho Vân Giao, đi thượng giới sau nhất định nghĩ cách hỏi thăm Phượng ca rơi xuống, làm nàng không cần lo lắng. Có lẽ là đã trải qua một lần phân biệt, lúc này đây Vân Giao không có tiếp tục thất thố, chỉ là nhìn Lão Phượng Vương thân ảnh biến mất, nàng như cũng nhịn không được trong mắt cay chát. So với nàng tới, Phượng Khuynh càng thêm thương tâm. Vân Giao thực mau là có thể độ kiếp phi thăng thượng giới, cùng Lão Phượng Vương gặp lại, hắn lại không giống nhau, làm Phượng Vương. Hắn về sau đều phải áp chế tu vi tăng lên tốc độ, cùng thê tử cùng nhau nỗ lực tạo người, bồi dưỡng đời sau Phượng Vương. Hơn nữa trở thành Phượng Vương lúc sau, trừ bỏ phi thăng, hắn không bao giờ có thể rời đi Phượng Hoàng Thần Sơn. Vân Giao đem cửu trọng thiên giao cho Phượng Khuynh, lại nói Phượng ra sự, Phượng Khuynh gật gật đầu, biết được nàng phải rời khỏi Phượng Hoàng Thần Sơn, lại dặn dò nàng trên đường cẩn thận, cuối cùng nói cho nàng, chờ nàng độ kiếp thời điểm nhất định phải trở lại Phượng Hoàng Thần Sơn. Vân Giao nghĩ nghĩ, đồng ý Phượng Khuynh dù sao cũng là nàng thân nhân, nàng trước khi rời đi, nên lại trở về một lần. Rời đi Phượng Hoàng Thần phía sau núi, Vân Giao cùng Dung Hoa liền đi Thần Long Đảo. Có Long Vương đưa vậy, Vân Giao cùng Dung Hoa không hề trở ngại mà liền tiến vào Thần Long Đảo. Vừa mới bước lên đảo nhỏ, phu cận Long Tộc nhận ra thân phận của nàng lập tức bẩm báo Long Vương. Ngay sau đó, Vân Giao liền thấy một cái kim sắc thân ảnh kia chớp chiều nàng phong tới. Nhiều năm không thấy, lúc trước nho nhỏ hải tử đã trưởng thành thiếu niên bộ dáng. Nhìn hắn, Vân Giao cuối cùng minh bạch xé trời thương Long vì sao chết cũng không thừa nhận tiểu kim là ca ca. Cái kia Long vừa thấy chính là chết sĩ diện, có như vậy một cái ca ca, đích xác có điểm mất mặt. Tiểu kim đã nhào vào Vân Giao trong lòng ngực, vươn đôi tay gắt gao mà ôm nàng eo, ngẩng đầu, một đôi kim sắc đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn nàng, nét mặt biểu lộ đại đại tươi cười, trong miệng kích động mà nói, tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc tới xem ta. Ngươi khẳng định là tưởng ta đúng không? Vân Giao còn không có mở miệng. Dung Hoa hung hăng mà trừng mắt tiểu kim đặt ở Vân Giao trên eo tay, nếu không phải bận tâm đối phương vẫn là hài tử, hắn quả thực hận không thể đem cặp kia chán ghét móng heo cấp chặt bỏ tới. Dung Hoa lạnh lùng mở miệng, ngươi sai rồi, nàng một chút cũng không nghĩ ngươi. Tiểu kim lúc này mới quay đầu nhìn về phía Dung Hoa, phảng phất vừa mới thấy hắn. Hắn nhíu mày, không vui nói, ngươi người này như thế nào còn ăn vạ tỉ tỉ bên người a? Ra mặt thật hầu. Nói xong hắn lại nhìn Vân Giao, cầu xin nói, tỉ tỉ, người này hảo chán ghét. Tiểu Kim không nghĩ thấy hắn, đem hắn đuổi đi được không? Dung Hoa đứng ở Vân Giao bên người, chiều Tiểu Kim cười cười, lộ ra một hàm răng trắng, thật ngượng ngùng, ta hiện tại là ngươi tỷ phu. Cái gì? Sao có thể? Tiểu Kim vẻ mặt đại chịu đả kích mà kinh hô, tiếp theo liền thống khổ mà nhìn Vân Giao, tỷ tỷ ngươi chẳng lẽ không phải thích nhất ta sao? Như thế nào cùng cái này người đáng ghét ở bên nhau? Tỷ tỷ, hắn là gạt ta đúng hay không? Vân Giao sờ sờ đầu của hắn, an ủi nói, ta là cố ý tới xem ngươi. Tiểu Kim lập tức giơ lên sán lạn mà tươi cười, thuận tiện đắc ý mà nhìn Dung Hoa liếc mắt một cái, khiêu khích mà hừ một tiếng. Lại nghe Vân Giao còn nói thêm, lại quá không lâu, ta liền phải độ kiếp phi thăng thượng giới, đến lúc đó, chúng ta chỉ sợ muốn quá thật lâu mới có thể gặp mặt. Tiểu Kim tươi cười nháy mắt cương ở trên mặt, khó có thể tin mà nhìn Vân Giao, tỷ tỷ, ngươi nói chính là thật sự. Chính là ta luyến tiếc tỷ tỷ a. Tỷ tỷ, ngươi không cần phi thăng được không? Vân Giao lắc lắc đầu, Tiểu Kim, ta cần thiết đi thượng giới, ta muốn đi tìm ta mẫu thân. Tiểu Kim lập tức bẹp bẹp miệng, trong ánh mắt liền phải quải nước mắt. Bất quá hắn vẫn là tò mò hỏi, vì cái gì a? Tỷ tỷ, ngươi mẫu thân chẳng lẽ ở thượng giới? Vân Giao gật gật đầu, nàng không nghĩ nói cho hắn những cái đó sự tình, liền chỉ nói, đúng vậy, nàng đi thượng giới, cho nên ta cũng phải đi thượng giới. Tiểu Kim, nếu là cha ngươi cùng ngươi nương đi thượng giới, ngươi sẽ đi sao? Tiểu Kim vội vàng gật gật đầu, rồi lại tại hạ một khắc khổ mặt, ta đương nhiên muốn đi. Chính là phụ vương nói, ta phải làm đời kế tiếp Long Vương, muốn ở thần Long Đảo đại thật lâu. Cứ như vậy, ta chẳng phải là thật lâu đều không thể nhìn thấy tỷ tỷ. Vân Giao không nghĩ tới Tiểu Kim thế nhưng sẽ trở thành đời kế tiếp Long Vương, nàng nghi hoặc nói, ngươi không phải còn có cái đệ đệ sao? Nghe vậy, Tiểu Kim liền bất mãn mà bĩu môi, cái gì đệ đệ sao, một chút đều không đáng yêu, hắn cũng không chịu nhận ta cái này ca ca. Vân Giao nhớ tới xé trời thương Long bộ dáng, nhịn không được cười rộ lên, ngươi yên tâm, liền tính hắn không thừa nhận ngươi cũng là hắn ca ca. Chỉ cần ngươi nhớ kỹ điểm này thì tốt rồi, không sợ hắn không thừa nhận. Tiểu Kim đột nhiên gật đầu, nâng lên cằm đắc ý nói, chính là, ta mới không sợ hắn. Đệ đệ chính là đệ đệ, muốn làm ca ca, nằm mơ đi thôi. 213 cùng nhau. Thấy Tiểu Kim sau, Vân Giao lại gặp được Long Tấn. Long Tấn đã một lần nữa có được thân thể, chỉ là tu vi mới hợp thể sơ kỳ, khoảng cách độ kiếp còn muốn rất dài một đoạn thời gian. Nàng cùng Dung Hoa không có ở thần Long Đảo đãi lâu lắm, gặp qua Tiểu Kim cùng Long Tấn sau liền rời đi thần Long Đảo. Tiểu Kim tuy rằng không tha, lại cũng rõ ràng thiên hạ đều bị tán yến hội, chỉ có thể lưu luyến không rời cộng thêm bất mãn mà nhìn Vân Giao đi theo Dung Hoa cùng nhau rời đi. Rời đi thần Long Đảo sau, Vân Giao cùng Dung Hoa về trước Lăng Thiên Giới, lúc sau liền trực tiếp tiến vào trời cao giới trung bế quan tu luyện. Thời gian quá thật sự mau, bên ngoài 20 năm qua đi, Vân Giao cùng Dung Hoa ở trời cao giới trung cũng đã vượt qua 200 năm, tu vi đều tiến vào độ kiếp hậu kỳ đỉnh, chỉ chờ lôi kiếp đã đến. Bọn họ độ kiếp trước, Thanh Ly cùng Xích Nguyệt kết thúc bế quan, ra trời cao giới. Lúc này bọn họ tu vi đã song song tới hợp thể trung kỳ, chỉ cần không gặp thượng quá cường đối thủ, tự bảo vệ mình đã không có vấn đề. Cáo biệt hai người, Vân Giao cùng Dung Hoa liền rời đi Lăng Thiên giới, lần thứ hai đi yêu giới, Phượng Hoàng Thần Sơn. Vì cùng nhau phi thăng, hai người quyết định cùng độ kiếp. Làm như vậy hiển nhiên là ở mạo hiểm, hai người cùng nhau độ kiếp, kiếp lôi thêm thành sau uy lực tuyệt phi đơn thuần một thêm một đơn giản như vậy. Dung Hoa nguyên bản cũng không tính toán nói cho Vân Giao phi thăng bọn họ sau khi phi thăng sẽ xuất hiện ở bất đồng địa phương, nhưng mà theo lôi kiếp tới gần, Vân Giao vẫn là từ hắn cảm xúc trông được ra manh mối, một phen dò hỏi dưới, Dung Hoa mới nói cho nàng tình hình thực tế. Hắn không muốn cùng Vân Giao tách ra. Vân Giao đồng dạng không nghĩ, cho nên ở do dự lúc sau, Vân Giao đề nghị cùng nhau độ kiếp. Ma xui quỷ khiến, Dung Hoa cũng đồng ý biết được hai người quyết định này. Tân nhiệm Phượng Vương Phượng Khuynh quả thực hận không thể gõ khai Vân Giao đầu nhìn xem bên trong chính là cái gì. Hắn thử khuyên bảo Vân Giao từ bỏ quyết định này. Vân Giao thái độ lại rất kiên quyết. Nàng muốn cùng Dung Hoa cùng nhau độ kiếp, nàng không muốn cùng Dung Hoa tách ra. Cuối cùng Phượng Khuynh bất đắc dĩ, chỉ phải dặn dò Vân Giao cẩn thận. Vừa lúc Phượng Hoàng nhất tộc Trung có không ít phòng ngự tính tiên khí, Vân Giao còn có cường đại thần khí trời cao, căn bản không sợ nguy hiểm. Độ kiếp khi, Dung Hoa bố trí một cái phức tạp phòng ngự trận pháp. Đương kiếp lôi xuất hiện, hai người phát hiện lúc này đầy kiếp vân so di vãng càng thêm khổng lồ, đen nghìn nghịt phảng phất tùy thời có thể rơi xuống. Đương đạo thứ nhất kiếp lôi rơi xuống, không chỉ có là hai người, chung quanh người quan sát đều phát hiện, kiếp lôi so di vãng thô không ít, hiển nhiên là thêm thành sau kết quả. Hai người không có trực tiếp mở ra trận pháp, cũng vô dụng linh khí phòng ngự, chỉ là ngồi xếp bằng ngồi xuống. Đương kiếp lôi rơi xuống, trực tiếp dẫn kiếp lôi luyện thể. Vân Giao là siêu cấp thần thú. Lúc ban đầu kiếp lôi đối nàng tới nói giống như là mưa bụi. Ngay cả Dung Hoa này nhân loại, cũng một đinh điểm áp lực không có. Hai người hấp thu kiếp lôi luyện thể đồng thời, trời cao thần khí đồng dạng ở hấp thu kiếp lôi trung khổng lồ năng lượng luyện hóa. Toàn bộ tình cảnh đột nhiên trở nên quỷ dị, mọi người chỉ nhìn thấy kiếp lôi từng đạo rơi xuống, hai người lại làm không biết mệnh mà hấp thu luyện hóa. Mắt thấy kiếp lôi một đạo so một đạo thô. Thanh thế một lần so một lần đáng sợ. Hai người lại như cũ ngồi xếp bằng trên mặt đất, lù lù bất động. Vây xem người xem đến có thần, ngay cả Phượng Khuynh đều nhịn không được mắng hai chữ, biến thái. Bất quá mắt thấy kiếp lôi càng ngày càng lợi hại, Phượng Khuynh tâm dần dần khẩn, hai mắt gắt gao mà nhìn kiếp lôi hạ hai cái thân ảnh, sợ hai người xảy ra chuyện. 34 nói kiếp lôi qua đi, hai người liền không hề dẫn kiếp lôi luyện thể, mà là phân biệt chống lại kiếp lôi. Dung Hoa làm Vân Giao trước nghỉ ngơi, chờ kiếp lôi rơi xuống, hắn liền dùng kiếm đánh tan kiếp lôi. Chờ hắn kiên trì không được, liền dừng lại đả tọa khôi phục, đổi Vân Giao chống lại kiếp lôi. Như thế thay phiên, lại là 43 nói kiếp lôi qua đi, còn dư lại 4 đạo kiếp lôi. Bọn họ gặp phải chính là cửu cửu kiếp lôi, điểm này hai người ban đầu sẽ biết. Vân Giao dù sao cũng là siêu cấp thần thú, độ lôi kiếp đương nhiên không có khả năng giống nhau. Bất quá bởi vì hai người cùng độ kiếp, bọn họ gặp phải liền không hề là đơn thuần cửu cửu kiếp lôi, mà là tăng mạnh bản. Hai người liếc nhau, dư lại kiếp lôi bọn họ sẽ cùng đối kháng. Dung Hoa mở ra trận pháp, bán cầu hình kết giới nháy mắt căng ra, đem hai người bảo hộ ở trong đó. Đúng lúc này, một cái thô to kiếp lôi hung mãnh mà rơi xuống, hận không thể đem phía dưới hai người xé rách. Kiếp lôi đánh vào bán cầu hình kết giới thượng, kết giới nháy mắt kịch liệt mà chấn động lên. Chờ kiếp lôi tiêu tán, trên mặt đất kết giới cũng ầm ầm nứt toạc. Còn dư lại 3 đạo kiếp lôi. Hai người không dám thiếu cảnh giác, chờ kiếp lôi rơi xuống, Dung Hoa trong tay Thương Minh kiếm đột nhiên bổ ra nhất kiếm, thật lớn bóng kiếm nháy mắt xuất hiện, chém về phía thô to kiếp lôi, cùng với bóng kiếm, một cái kim sắc hỏa long xoay quanh mà thượng, cùng rơi xuống kiếp lôi hung hăng mà cắn xé ở bên nhau. Cùng với một tiếng thật lớn tiếng gầm rú, chói mắt ánh sáng nở rộ, chờ ánh sáng qua đi, kia một đạo kiếp lôi đã biến mất không thấy. Vân Giao cùng Dung Hoa lập tức ăn vào đan dược khôi phục chân nguyên lực, không bao lâu, lại một đạo càng thô kiếp lôi hạ xuống, lấy thế không thể đỡ chi thế hướng tới hai người vọt tới. Vân Giao tế ra một mặt bàn tay đại viên gương, không phải tiểu đốt thiên kính, mà là tên là nuốt vân kính. Gương một tế ra liền nháy mắt lớn lên, thăng lên giữa không trung che ở Vân Giao cùng Dung Hoa hai người đỉnh đầu. Trong gương nở rộ ra lóa mắt quan mang, ngay sau đó, rơi xuống kiếp lôi hung hăng mà đánh vào trên gương, trong gương gương nhộn nhạo ra từng vòng sóng gợn, kiếp lôi lại phảng phất bị cắn nuốt giống nhau, một chút biến mất ở trong gương. Nuốt vân kính chính là thượng phẩm tiên khí, nếu không có phượng hoàng nhất tộc chính là thần thú nhất tộc, có thể cùng thượng giới phượng hoàng nhất tộc thành lập liên hệ, bọn họ căn bản không có khả năng có được thượng phẩm tiên khí như vậy bảo bối. Phải biết rằng, liền tính ở thượng giới, thượng phẩm tiên khí cũng đều không phải là mỗi người đều có thể có, là thực hiếm lạ bảo bối. Không hổ là thượng phẩm tiên khí, kiếp lôi sau khi biến mất, kính mặt thế nhưng chút nào không tổn hao gì, như cũ tản mát ra lóa mắt không thể nhìn gần quan mang. Cuối cùng một đạo kiếp lôi tới có chút chậm, tựa hồ ở chậm rãi ấp ủ, ngay sau đó, một đạo so với phía trước thô cơ hồ gấp đôi đáng sợ kiếp lôi đột nhiên rơi xuống, nó tốc độ càng mau, càng thêm thế không thể đỡ, phảng phất mang theo hủy diệt hết thể lực lượng, mặc dù chỉ là tản mát ra huy áp liền làm người khắp cả người phát lạnh. Nuốt vân kính nở rộ ra càng thêm lóa mắt quan mang, kiếp lôi lần thứ hai đánh vào kính trên mặt, sóng gợn càng lúc càng lớn, lại có lưỡng đạo hắc quang trực tiếp xuyên thấu kính mặt kia chớp bắn về phía Vân Giao cùng Dung Hoa hai người. Kia lưỡng đạo hắc quang trực tiếp hoàn toàn đi vào hai người giữa mày, ngay sau đó, hai người sắc mặt liền trở nên thống khổ mà vặn mẹo. Là tâm ma kiếp. Không có khống chế, nuốt vân kính tản mát ra quang mang dần dần yếu đi đi xuống, hơn nữa nhanh chóng thu nhỏ lại, ngay sau đó, dư lại kiếp lôi không hề ngăn cản mà rơi xuống, hung hăng mà đánh vào Vân Giao cùng Dung Hoa trên người. Nhưng mà đúng lúc này, Vân Giao trên người lại đột nhiên tản mát ra càng thêm mãnh liệt quang mang, hình thành một đạo bán cầu hình kết giới đem nàng cùng Dung Hoa bảo hộ ở bên trong. Kia kết giới nhìn chỉ có hơi mỏng một tầng, tựa hồ nhẹ nhàng một chọc liền phải vỡ vụn, nhưng mà đường kiếp lôi hung hăng mà đánh vào mặt trên, kết giới lại chỉ là hơi hơi rung động, không hề có yếu bất xu thế. Thời gian phảng phất qua đi thật lâu, lại tựa hồ chỉ qua một cái chớp mắt. Vẫn luôn nhắm chặt hai mắt biểu tình thống khổ Vân Giao cùng Dung Hoa đồng thời mở hai mắt, hai người đôi tay giao nắm ở bên nhau, cũng không biết làm cái gì, bọn họ trên người kết giới quang mang càng sâu, thẳng đến kiếp lôi biến mất, quang mang mới dần dần yếu đi xuống, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Hai người trên người quần áo sớm đã thành rách nát, trên người làn da cũng đã sớm ở kiếp lôi uy lực hạ chán vỡ ra tới, huyết nhục mơ hồ, không kịp chữa trị. Đương kiếp vân rốt cuộc tiêu tán, hai người nhìn nhau cười, đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Thức mau, màu tím ánh mặt trời rơi xuống, chiếu vào hai người trên người, miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khép lại. Cùng thời gian, hai người đều cảm giác được chính mình trong cơ thể chân nguyên lực đang ở bay nhanh chuyển hóa. Bất đồng chính là, một cái chuyển hóa vì yêu nguyên lực, một cái chuyển hóa vì tiên nguyên lực. Ánh mặt trời trung ẩn chứa nồng đậm sinh chi lực, thần kỳ không thôi. Vân Giao cùng Dung Hoa liều mạng hấp thu đồng thời, thần khí trời cao đồng dạng đang liều mạng hấp thu ánh mặt trời, nhân cơ hội tu bổ. 3 ngày sau, hai người lần thứ 2 mở to mắt, trong cơ thể chân nguyên lực đã hoàn toàn chuyển hóa. Bọn họ tay như cũ nắm ở bên nhau, phảng phất vĩnh viễn cũng luyến tiếc tách ra. Bao phủ ở bọn họ trên người ánh mặt trời đột nhiên truyền đến một đạo mãnh liệt hấp lực, lôi kéo bọn họ rời đi. Hai người ý thức được, bọn họ đây là muốn phi thăng. Đúng lúc này, Vân Giao lại nghe thấy Cứu Cứu Phượng Khuynh thanh âm. Giao Nhi. Hắn đi vào hai người bên cạnh, lại bị ánh mặt trời cách trở bên ngoài, hắn nhìn Vân Giao, hai mắt đỏ đậm thanh âm nghẹn ngào, hết thể cẩn thận. Ta nghe nói thượng giới tranh đấu cũng không so hạ giới thiếu, các ngươi mới vừa đi lên, nhớ rõ ngàn vạn cẩn thận một chút, không cần hành động theo cảm tình. Vân Giao gật gật đầu, Cứu Cứu, ta sẽ ở mặt trên chờ ngươi. Phượng Khuynh lại nhìn về phía Dung Hoa, hắn nhíu nhíu mày, dặn dò nói, bảo vệ tốt Giao Nhi, bằng không ta không tha cho ngươi. Dung Hoa hơi hơi gật gật đầu, ngươi yên tâm, liền tính ta chết, ta cũng sẽ bảo vệ tốt nàng. Vân Giao nghe được nhíu mày, nhịn không được hung hăng mà tạp hắn một quyền, ngươi nói bậy gì đó. Nàng quay đầu nhìn về phía Phượng Khuynh, có rất nhiều lời nói muốn nói với hắn, ánh mặt trời lôi kéo lực lại đột nhiên biến đại, Vân Giao không chịu khống chế mà liền bay đi lên. Vân Giao chỉ có thể nhìn xa Phượng Khuynh, dương giọng nói, Cứu Cứu, ngươi nhất định phải hảo hảo. Phượng Khuynh làm cùng Vân Giao lúc trước giống nhau sự tình, hắn trực tiếp phi thân mà thượng, muốn đuổi theo Vân Giao. Đáng tiếc Vân Giao cùng Dung Hoa tốc độ lại càng lúc càng nhanh, cuối cùng hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bọn họ hóa thành hai cái điểm đen thẳng đến biến mất vô tung. Phượng Khuynh mở miệng ra, la lớn, Giao Nhi. Hắn thê tử đi vào hắn bên người, nắm lấy hắn tay, lo lắng mà nhìn hắn, khuyên đủ, đừng lo lắng, Giao Nhi là siêu cấp thần thú đốt thiên phượng hoàng, nàng sẽ không có việc gì. Phượng Khuynh sắc mặt không quá đẹp, hắn nhìn thê tử, lúc sau rồi lại chuyển qua ánh mắt nhìn về phía Vân Giao biến mất phương hướng, thở dài nói, ngươi nói được ta đều minh bạch, chính là nghĩ đến nàng vẫn là cái hài tử, nghĩ đến muốn tách ra lâu như vậy, ta liền nhịn không được lo lắng. Nữ tử nhẹ nhàng cười, ngươi đã quên. Không phải còn có cha sao? Cha đã trước một bước phi thăng thượng giới, Giao Nhi đi có cha chiếu cố, ngươi còn có cái gì hảo lo lắng? Phượng Khuynh lúc này mới xấu hổ mà cười, là ta sai rồi. Nói xong hắn rồi lại ánh mắt sáng ngời mà nhìn về phía nữ tử bụng nhỏ, cười nói, nếu là ngươi có thể mau một chút sinh hạ hài tử, chúng ta là có thể sớm một chút phi thăng thượng giới. Nữ tử tức khắc đỏ bừng mặt, trừng mắt nhìn Phượng Khuynh liếc mắt một cái, không vui nói, đều là Phượng Vương, cư nhiên còn nói bậy. Ngươi cũng không sợ bị tộc nhân nghe thấy. Phượng Khuynh đương nhiên nói, lại không phải cái gì nhận không ra người sự tình, ta có cái gì sợ quá. 214 xui xẻo. Tu chân giới phía trên đó là tiên ma yêu giới. Nghe nói ở rất nhiều năm trước, tiên ma yêu giới đều không phải là ở cùng cái không gian chung, mà là cho nhau phân cách, ở vào bất đồng không gian. Nhưng mà thần ma đại chiến sau, tiên giới, ma giới, yêu giới đã chịu kịch liệt chấn động, không gian hàng rào sụp đổ, dẫn tới tam giới dung hợp vì một giới. Ở tam giới mảnh đất giáp danh, sụp đổ không gian hàng rào hình thành một chỗ nguy cơ tứ phía hỗn loạn không gian. Bất quá, nơi này tuy rằng nguy hiểm, tam giới chi gian lại thường xuyên phát sinh náo động. Vân Giao cùng Dung Hoa vận khí hiển nhiên phi thường không tốt, bọn họ bởi vì không muốn tách ra, mạo hiểm cùng nhau độ kiếp. Kết quả phi thăng là cùng nhau phi thăng địa phương lại thật sự không phải cái hảo địa phương. Bọn họ phi thăng địa phương, liền ở khoảng cách biên giới mảnh đất không xa một cái hẻo lánh địa phương. Nơi này tiên linh khí thập phân loãng, chung quanh liền dân cư đều không có, còn tới gần nguy hiểm biên giới mảnh đất, thật sự không phải cái hảo địa phương. Vân Giao không có đã tới tiên ma yêu giới, tự nhiên không rõ ràng lắm nơi này là địa phương nào. Dung Hoa kiếp trước lại là sinh trưởng ở tiên giới dân bản xứ, phân biệt trong chốc lát liền nhận ra tới. Nhận ra tới là cái này địa phương quỷ quái phóng, Dung Hoa lập tức muốn mang theo Vân Giao rời đi. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi mau. Đáng tiếc hai người vận khí thật sự không tốt, Dung Hoa nói vừa mới kết thúc, liền có người khinh thường mà cười nhạo nói, nếu tới, cần gì phải đi vội vã đâu. Vân Giao cùng Dung Hoa nháy mắt để phòng lên, ánh mắt nhìn về phía thanh âm chuyển đến phương hướng. Lại chỉ nhìn thấy một cái mang theo màu đen áo choàng người nọ mặt che ở áo choàng, căn bản thấy không rõ. Thả ra tiên thức sau, lại như cũ cái gì cũng nhìn không thấy. Hiển nhiên, đối phương áo choàng còn có cách trở tiên thức tác dụng. Hắn dáng người trung đẳng, thanh âm tiêm thế. Căn bản vô pháp phán đoán rốt cuộc là nam hay nữ. Nếu nói là nam nhân, không khỏi quá mức nhỏ gầy chút, nhưng nếu nói là nữ nhân, tựa hồ lại cao lớn một chút, thanh âm nghe cũng không rất giống. Bất quá đối phương là nam hay nữ cũng không quan trọng. Quan trọng là, hắn hiển nhiên người tới không có ý tốt. Hắn nhìn Vân Giao cùng Dung Hoa trong chốc lát, liền lại cười nhạo nói, nguyên lai là vừa rồi phi thăng hai cái tân nhân, có thể từ hạ giới phi thăng đi lên, các ngươi tại hạ giới hẳn là hôn đến không tồi đi. Thật là đáng tiếc, các ngươi gặp ta. Hắn lời còn chưa dứt, giương tay liền giải ra một cái lưới lớn, Dung Hoa lập tức huy kiếm, muốn phá vỡ đại võng, ai ngờ kia đại võng thế nhưng là dùng đặc thù tài liệu luyện chế. Hắn thương minh kiếm cư nhiên chỉ là ở mặt trên để lại một đạo nhợt nhạt dấu vết. Cũng là Dung Hoa xui xẻo, trong tay hắn thương minh kiếm đã phong ấn, trừ phi hắn tu vi tới rồi mới có thể một chút cởi bỏ phong ấn. Tuy rằng Thương Minh kiếm nguyên bản là thần binh, nhưng là phong ấn lúc sau, lấy Dung Hoa vừa mới phi thăng đại thừa kỳ tu vi. Thương Minh kiếm nhiều nhất coi như một kiện bán tiên khí. Kia Trương Vong lại rõ ràng là một kiện hạ phẩm tiên khí. Vốn dĩ liền có cấp bậc áp chế, đối phương Vong vẫn là dùng đặc thù tài liệu luyện chế, bị phong ấn Thương Minh kiếm tự nhiên không có khả năng dễ dàng cắt ra nó. Vân Giao phóng xuất ra đốt thiên chi hỏa, bất quá lúc này đốt thiên chi hỏa đã không còn là lóa mắt kim sắc, mà biến thành màu tím nhạt. Đây là Vân Giao có thể ngụy trang lúc sau kết quả, kim sắc ngọn lửa thật sự quá dễ dàng bị người thức xuyên thân phận. Độ kiếp phía trước, Dung Hoa liền đã nói với nàng, tiên ma yêu giới so tu chân giới càng thêm nguy hiểm, các loại thế lực tụ tập, nàng một khi mới vừa phi thăng thời điểm bị người thức xuyên siêu cấp thần thú thân phận. Chờ đợi nàng sẽ là vĩnh viễn bắt giữ. Thần thú ở tu chân giới địa vị cao thượng, ở tiên ma yêu giới lại phi như thế, tiên ma yêu giới cao thủ nhiều như mây, liền tính là thần thú nhất tộc cũng không có khả năng một mình tôn đại, có rất nhiều người đánh thần thú chủ ý. Bởi vì nguyên nhân này, Vân Giao độ kiếp phía trước vẫn luôn ở luyện tập khống chế đốt thiên chi hỏa nhan sắc, rốt cuộc làm nàng sờ đến bí quyết, có thể ngụy trang thành bình thường ngọn lửa. Hơn nữa siêu cấp thần thú còn có cái được trời ưu ái năng lực, đó là có thể tùy ý ngụy trang thành yêu thú hoặc là nhân loại. Chỉ cần nàng nguyện ý, nàng có thể đem chính mình hơi thở ngụy trang thành giống nhau nhân loại, hoặc là giống nhau yêu thú, căn bản không sợ bị người nhìn ra tới. Siêu cấp thần thú rốt cuộc số lượng quá ít, nếu là không có loại này nghịch thiên ngụy trang năng lực, lấy nhân loại tham lam cùng xảo trá, siêu cấp thần thú trừ phi vẫn luôn tránh ở trong tộc không ngoài ra, nếu không chỉ sợ đợi không được trưởng thành, liền bị nhân loại bắt lấy, bị bắt cùng nhân loại ký kết khế ước, hoặc là dễ dàng liền chết ở nhân loại trong tay. Đốt thiên chi hỏa chạm đến đại vong sau nháy mắt liền bốc cháy lên. Đáng tiếc Vân Giao lúc này tu vi chỉ có đại thừa kỳ, tuy rằng phi thăng tới rồi tiên ma yêu giới, lại liền kém cỏi nhất mà yêu cấp bậc đều còn không có đạt tới, nơi nào sẽ là đối phương đối thủ. Huống chi, đối phương còn không ngừng một người. Vân Giao chính cau mày, liền nghe thầy A Bảo kinh hô, chủ nhân không hảo, đối phương còn có hai người mai phục tại một bên, tu vi đều ở trong tối ma, chúng ta không phải đối thủ. Vân Giao nghe xong trong lòng chính là cả kinh, mày nhăn đến càng khẩn. Dung Hoa đã nói với nàng, tiên ma yêu giới cấp bậc phân chia vì 9 cấp bậc. Tiên tu chia làm, địa tiên, thiên tiên, kim tiên, đại la kim tiên, cửu thiên huyền tiên, la thiên thượng tiên, tiên quân, tiên vương, tiên đế, ma tu chia làm, mà ma, thiên ma, ám ma, đại la ám ma, cửu thiên huyền ma, la bầu trời ma, ma quân, ma vương, ma đế, yêu tu chia làm, ma yêu, thiên yêu, cực yêu, đại la cực yêu, cửu thiên huyền yêu, la bầu trời yêu, yêu quân, yêu vương, yêu đế. Thực lực của đối phương ở trong tối ma, đối với bọn họ mà nói chính là ba cái cấp bậc chênh lệch. Đối phương thậm chí nhiều một người, nếu là bọn họ có thể thắng, kia mới thật là tuyệt đối nghịch thiên. Đáng tiếc, hiện giờ cùng Vân Giao cùng Dung Hoa căn bản không có cái này nghịch thiên bản lĩnh. Mặc dù Vân Giao là siêu cấp thần thú đốt thiên phượng hoàng, mặc dù Dung Hoa có được kiếp trước ký ức, kiếp trước là tiên giới dân bản xứ. Chính là cấp bậc chênh lệch rốt cuộc ở nơi đó bãi, không phải nói làm lơ là có thể đủ làm lơ. Vân Giao đem A Bảo nói truyền âm nói cho Dung Hoa, hỏi hắn làm sao bây giờ. Bất quá không chờ Dung Hoa mở miệng, có người đã thấy bọn họ làm ra quyết định. Vân Giao cùng Dung Hoa lại một lần bị đại vong cấp cuốn lấy. Vân Giao không vui mà nhíu mày, thượng một lần bị đại vong cuốn lấy vẫn là ở Lăng Thiên giới, lúc ấy bọn họ vốn dĩ tưởng tiến vào yêu tộc, thỉnh yêu tộc hỗ trợ tìm hiểu mẫu thân rơi xuống, ai ngờ cư nhiên gặp Tu La Điện đánh lén, bị Tu La Điện phi trảo vào hắc ma quạng. Tính lên, kia chuyện đã qua đi rất nhiều năm. Vân Giao cùng Dung Hoa cũng chưa nghĩ đến, bọn họ vừa mới phi thăng đến tiên ma yêu giới, không chỉ có xui xẻo mà phi thăng tới rồi biên giới mảnh đất, còn gặp ám ma. Càng thêm xui xẻo chính là, bọn họ hiện tại lại một lần thành cá trong chậu. Duy nhất làm người vui mừng sự tình đại khái là, thần khí trời cao trải qua ánh mặt trời chữa trị lúc sau, tuy rằng còn không có hoàn toàn chữa trị, nhưng là so lúc trước đã hảo không ít. Ít nhất, lúc này đây bọn họ tùy thời đều có thể đủ trốn vào trời cao trong giới. Vân Giao không phải không nghĩ tới hiện tại liền trốn vào trời cao giới, chờ những người này rời đi lại nói. Bất quá, đương nàng truyền âm cùng Dung Hoa thương lượng quyết định này thời điểm, Dung Hoa lại trực tiếp phủ quyết. Những người này hiển nhiên là cố ý mai phục tại cái này địa phương, bằng không như thế hẻo lánh hoang vu biên giới mảnh đất sao có thể sẽ có xuất hiện ám ma. Lại không phải đầu góc hư rồi. Bọn họ tuy rằng có thể trốn vào trời cao giới, nhưng là làm cho nhiều người như vậy mặt trốn vào đi, không khác nói cho những người này. Bọn họ có được cường đại không gian bảo bối. Hai người ai cũng không dám xác định, những người này sẽ ở cái này địa phương chờ đợi bao lâu. Chẳng lẽ nói, bọn họ liền phải vẫn luôn tránh ở trời cao trong giới. Chính là cái này địa phương liền tiên linh khí đều thưa thớt đến đáng thương, trong tay bọn họ lại không có tiên thạch, liền tính là trốn vào trời cao giới, bên trong cũng không có đủ bọn họ tu luyện hấp thu tiên linh khí. Cùng với như thế, chi bằng tiểu tâm bác một hồi, liền giống như lúc trước bị đưa vào hắc ma quạng. Dung Hoa dù sao cũng là tiên giới dân bản xứ, biết đến sự tình so Vân Giao càng nhiều. Hắn suy đoán, những người này cố ý mai phục tại cái này địa phương tất nhiên là vì nào đó âm mưu, hoặc là bọn họ làm sự tình liền cùng lúc trước tu la điện người không sai biệt lắm. Nếu là vì giết người đoạt bảo, lấy thực lực của bọn họ căn bản không có khả năng đối hai cái vừa mới phi thăng tân nhân xuống tay. Bởi vì tiên ma yêu giới ai đều biết, vừa mới phi thăng tay mơ là nhất nghèo. Đối phương trực tiếp dùng võng, hiển nhiên cũng không phải vì lấy tính mệnh của bọn hắn. Hoặc là nói, đối phương muốn đều không phải là bọn họ trên người bảo bối, mà vừa lúc là bọn họ mệnh. Dung Hoa đem chính mình suy đoán nói cho Vân Giao, hắn còn nói thêm, chúng ta có thể ở nửa đường trốn vào trời cao giới. Vân Giao nghĩ nghĩ, vẫn là đồng ý Dung Hoa quyết định. Dung Hoa lúc này đây không có mạo hiểm chờ đợi đối phương xử trí, hắn cũng không xác định đối phương lưu trữ bọn họ mệnh rốt cuộc là vì làm cái gì, nếu là một khi suy đoán sai lầm, bọn họ sẽ càng thêm nguy hiểm. Huống chi, bọn họ hiện tại tu vi mới đại thừa kỳ, thật sự quá yếu, liền tính là đối phương tính toán đưa bọn họ đưa vào cùng loại với hắc ma quạng địa phương, bọn họ cũng không có bất luận cái gì ưu thế. Không giống thượng một lần, bọn họ bị đưa vào hắc ma quạng thời điểm tu vi tuy rằng không tính rất cao, nhưng cũng đều không phải là quá yếu, tự bảo vệ mình bản lĩnh vẫn phải có. Chính là lúc này đây lại không giống nhau, bọn họ chỉ có đại thừa kỳ tu vi, Dung Hoa căn bản không dám mạo hiểm, càng không dám lấy Vân Giao mạo hiểm. Hai người sau khi có quyết định, liền làm bộ không địch lại bị nhốt trụ. Đại vong gắt gao mà chiền ở bọn họ trên người, lạc đến người phi thường khó chịu. Người nọ tức khắc đắc ý, khinh thường mà cười nhạo nói, tuy rằng quá yếu điểm, bất quá tốt xấu còn có điểm dùng. Dứt lời liền đưa bọn họ thu vào tay áo không gian chung, đối mai phục mặt khác hai người nói, các ngươi tiếp tục thủ tại chỗ này, ta trước đem này hai cái rác rưởi đưa qua đi. Mặt khác hai người từng người lên tiếng, hắn lập tức biến mất tại chỗ. Chờ hắn vừa đi, trong đó một người liền khinh thường mà nói, bất quá là hai cái hạ giới tới rác rưởi mà thôi, cũng đáng đến đưa qua đi. Một người khác đồng dạng không quá vừa lòng, hắn nói, còn không phải là vì nhiều làm thí điểm người sao. Bất quá hắn cũng không sai, tuy rằng thực được, nhưng là ít nhất cũng có chút tác dụng. Người nọ hừ một tiếng, cũng chính là hắn, chuyên chọn loại này rác rưởi xuống tay. Tuy rằng nói như vậy, bất quá hai người đều minh bạch, thực lực của bọn họ ở tiên ma yêu giới thật sự không đủ xem, cũng liền khi dễ một chút này đó vừa mới phi thăng tay mơ còn hảo, nếu là không chú ý chọc tới không nên dây vào người, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Nếu không phải có cái này băn khoăn, bọn họ cần gì phải tránh ở cái này hẻo lánh chim không thèm địa phương bắt người. 215 bị nguy. Tay áo không gian thuộc về nửa phong bế không gian, không có hoàn toàn khép kín, có thể bảo đảm bị nhốt ở bên trong người sẽ không tử vong. Nhưng là muốn chạy đi cũng đều không phải là chuyện dễ dàng. Từ bên ngoài thường thường phiêu tiến vào nhẹ nhẹ ma linh chi khí tới xem, bọn họ rất có thể bị đưa tới ma giới địa bàn. Tiên giới, ma giới cùng yêu giới tuy rằng bởi vì không gian hàng rào sụp đổ dung hợp thành một cái thế giới, nhưng là từng người địa bàn thượng linh khí lại không giống nhau. Ma giới địa bàn thượng tồn tại cực đạm ma linh chi khí, yêu giới còn lại là yêu linh khí, tiên giới là tiên linh khí. Này đó bất đồng thuộc tính linh khí đối với từng người thuộc tính tu sĩ mà nói đều có tăng tác dụng, mặt khác thuộc tính tu sĩ tuy rằng cũng có thể đủ hấp thu, lại không có tăng tác dụng. Cho nên tiên tu cơ hồ đại ở tiên giới khu vực, ma tu đại ở ma giới khu vực, yêu tu tắc đại ở yêu giới khu vực, rất ít có tu sĩ sẽ đi khác địa bàn ngắm cảnh. Bởi vì địa phương khác linh khí đối chính mình mà nói không chỉ có hiệu quả muốn nhược thượng một ít, một khi thân phận bại lộ rất có thể còn sẽ có tánh mạng chi ưu. Cùng trận doanh tu sĩ, liền tính là giết người đoạt bảo cũng sẽ làm được càng thêm đường hoàng một ít, nhưng nếu là gặp được bất đồng trận doanh tu sĩ, cái gọi là không phải tộc ta tất có dị tâm, mặt khác tu sĩ căn bản sẽ không thủ hạ lưu tình. Trên lệch đến tiến vào ma giới địa bàn, Vân Giao cùng Dung Hoa đều có chút hối hận. Bọn họ sớm nên nghĩ đến, đối phương ma tu. Chỉ là hiện giờ hối hận đã chậm, chỉ có thể nghĩ cách trước chạy đi lại nói. Ma tu tốc độ đột nhiên chậm lại, Vân Giao cùng Dung Hoa đang chuẩn bị nghĩ cách chạy đi, hai người trong lòng lại đồng thời sinh ra một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Dung Hoa nhăn chặt mày, đối Vân Giao truyền âm nói, không tốt, chúng ta hiện tại không thể đi ra ngoài. Vân Giao khó hiểu mà nhìn hắn, hỏi, thời cơ không đúng. Ngươi có phải hay không biết bên ngoài là địa phương nào? Dung Hoa cười khổ, có suy đoán. Chỉ hy vọng ta đã đoán sai. Vân Giao nhíu mày, rốt cuộc là địa phương nào? Dung Hoa nói, hỗn loạn khu vực, tam giới không gian hàng rào sụp đổ khi, hình thành một cái hỗn loạn khu vực, bên trong rắc rối phức tạp nguy cơ tứ phía, không chỉ có vô số không gian cái khe, còn có rất nhiều vỡ vụn không gian rải rác trong đó. Vân Giao càng nghi hoặc, hắn mang chúng ta tới nơi này làm gì? Dung Hoa giải thích nói, hỗn loạn khu vực bởi vì nguy hiểm, rất ít sẽ có người tới, liền tính ra, trừ phi có lộ tuyến đồ cũng sẽ lạc đường. Hắn mang chúng ta tới nơi này, rất có thể là vì mang chúng ta vào bên trong nào đó không gian mảnh nhỏ. Vân Giao nóng nảy, chúng ta đây làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy ngồi chờ chết sao? Dung Hoa cười khổ, chỉ sợ thật đúng là chỉ có thể như vậy, nơi này trải rộng không gian cái khe, chúng ta không biết bên ngoài tình huống, tùy tiện lao ra đi quá nguy hiểm. A Giao, đều do ta, nếu không phải ta quá tự tin, chúng ta cũng sẽ không rơi xuống tình trạng này. Vân Giao nắm lấy hắn tay, cứ việc nàng lúc này tâm thực loạn, lại vẫn là an ủi nói, không có việc gì, xe đến trước núi át có đường, huống hồ chúng ta còn có trời cao giới. Liên tính hắn thật sự mang chúng ta đến nào đó nguy hiểm địa phương, chúng ta cũng có thể trốn vào trời cao trong giới, cùng lắm thì trước tiên ở bên trong đãi cái vài thập niên, chờ tu vi tăng lên lại nói. Dung Hoa nghe nàng nói như vậy, trong lòng ngược lại càng áy náy. Hắn biết, Vân Giao vội vã phi thăng đi vào tiên ma yêu giới chính là vì tìm được Phượng Ca, chính là bởi vì hắn mù quáng tự tin, bọn họ lại bị đưa tới hỗn loạn khu vực, thậm chí khả năng bị đặt ở nào đó nguy hiểm không gian mảnh nhỏ. Tránh ở trời cao trong giới vài thập niên, lại nói tiếp dễ dàng, chính là Phượng Ca đâu. Vân Giao lại sao lại cam tâm liền như vậy tránh ở bên trong. Dung Hoa nắm chặt tay. Hận không thể hiện tại liền lao ra đi, nhưng mà bên ngoài truyền đến nguy cơ cảm lại càng ngày càng cương liệt. Bọn họ tựa hồ đang từ không gian cái khe chi gian xuyên qua, một khi đi ra ngoài rất có thể sẽ lâm vào không gian cái khe, càng thêm nguy hiểm. Ma tu tốc độ càng ngày càng chậm, qua một hồi lâu, bọn họ đột nhiên cảm nhận được nồng đậm thiên địa nguyên khí, này đó thiên địa nguyên khí chung không chỉ có cõi yêu linh khí, ma linh chi khí, thậm chí còn có tiên linh khí. Dung Hoa nắm chặt Vân Giao tay, truyền âm nói, xem ra chúng ta đã tiến vào nào đó không gian mảnh nhỏ, A Giao, cẩn thận. Vân Giao đồng dạng nắm chặt Dung Hoa tay. Nàng đáp lại nói, ta đã biết, một khi thời cơ không đúng, chúng ta liền trốn vào trời cao trong giới. Thức mau, bọn họ đã bị thả đi ra ngoài. Phóng nhãn nhìn lại, nơi này là một mảnh xanh un tươi tốt rừng rậm, nhìn không tới giới hạn, liền tính là cái không gian mảnh nhỏ, hẳn là cũng là một khối khá lớn không gian mảnh nhỏ. Ma tu nhìn bọn họ, cười nhạo nói, các ngươi liền ở chỗ này hảo hảo hưởng thụ đi, chúc các ngươi vận may, hy vọng các ngươi có thể sống được lâu một chút. Nói xong hắn liền nhanh chóng lui về phía sau. Rời đi cuối cùng một khắc, thu hồi bao lấy bọn họ đại võng. Vân Giao cùng Dung Hoa muốn đi theo lao ra đi, nhưng mà nhập khẩu biến mất thật sự mau, bọn họ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn vào khẩu biến mất. Lúc sau, hai người liền cảnh giác mà nhìn trước mắt cái này xa lạ địa phương. Vân Giao hỏi, ngươi nói nơi này sẽ là địa phương nào? Vừa rồi người kia lời nói là có ý tứ gì? Dung Hoa lắc lắc đầu, ta cũng không biết nơi này là địa phương nào, bất quá nơi này hẳn là phi thường nguy hiểm, chúng ta tốt nhất cẩn thận. Bởi vì tạm thời không có gặp được nguy hiểm, hai người liền không tính toán lập tức tiến vào trời cao giới trung bế quan, bọn họ chuẩn bị trước nhìn xem cái này địa phương là nơi nào. Đúng lúc này, chung quanh đột nhiên vang lên rầm rạp tê tê thanh, hai người sắc mặt nháy mắt biến đổi, nhìn kỹ, liền phát hiện chung quanh thế nhưng xuất hiện rất nhiều xà. Này đó xà có cánh tay phẩm chất, vậy màu đỏ mang theo màu đen hoa văn, đỉnh đầu là một cái nắm tay lớn nhỏ màu đỏ màu gà, những cái đó hoa văn thập phần quỷ dị dữ tợn, làm nhân tâm sinh hàn ý. Này đó xà du tẩu tốc độ thực mau, tia chớp liền hướng tới hai người bay vụt mà đến, Vân Giao không chút nghĩ ngợi, trực tiếp bắt lấy Dung Hoa tiến vào trời cao giới chung. Tiến vào trời cao giới sau, hai người đều có chút nghĩ mà sợ. Dung Hoa nghiến răng nghiến lợi nói, thế nhưng là phệ linh xà. Thấy Vân Giao sắc mặt mờ mịt, hắn giải thích nói, loại rắn này xem như yêu tộc, bất quá chúng nó cùng hắc ma thạch tác dụng có chút cùng loại, chính là hấp thu tu sĩ nguyên lực. Chúng nó cũng không sẽ cắn nuốt tu sĩ huyết nhục, mà là sẽ quẩn quẩn không ngừng mà hấp thu tu sĩ nguyên lực. Vân Giao sắc mặt trở nên khó coi, ý của ngươi là nói, người nọ đem chúng ta đưa tới cái này địa phương, là muốn cho chúng ta trở thành này đó vệ linh xà đồ ăn. Làm này đó xà quẩn quẩn không ngừng mà hấp thu chúng ta trên người nguyên lực. Bất quá này đó xà hấp thu nguyên lực có ích lợi gì? Chẳng lẽ còn có thể thao tác? Những người đó sẽ không sợ ngược lại bị này đó xà cấp phản vệ. Dung Hoa nói, ngươi thấy chúng nó đỉnh đầu mào gà sao? Phệ linh xà hấp thu nguyên lực sau liền sẽ phong ấn lên đỉnh đầu mào gà chung, chờ mào gà thành thục, liền sẽ hóa thành cứng rắn nguyên lực kết tinh từ chúng nó đỉnh đầu bóc ra. Những cái đó ma tu cố ý nuôi dưỡng này đó phệ linh xà, hẳn là chính là vì được đến này đó nguyên lực kết tinh càng mau mà tăng lên tu vi, thật là đáng giận. Vân Giao hít sâu một hơi, nàng không nghĩ tới, chính mình một ngày kia thế nhưng trở thành này đó cấp thấp yêu tộc đồ ăn. Nghĩ nghĩ nàng nói, xem ra chúng ta chỉ có thể tạm thời ở trời cao giới chung bế quan. Dung Hoa gật gật đầu, vừa lúc nơi này thiên địa nguyên khí nồng đậm, nhưng thật ra không cần lo lắng nguyên khí không đủ. Bất quá nơi này thế nhưng ba loại linh khí đều có, những cái đó ma tu nhưng thật ra thật sẽ tìm địa phương. Như vậy địa phương, ở tiên ma yêu giới chính là rất ít. Lúc sau hai người liền trực tiếp bắt đầu rồi bế quan, Dung Hoa có được kiếp trước ký ức, tu luyện công pháp tự nhiên không cần lo lắng, Vân Giao tiến hóa thành hoàn chỉnh đốt thiên phượng hoàng sau liền được đến hoàn chỉnh truyền thừa, đồng dạng không cần lo lắng tu luyện công pháp. Càng làm cho Vân Giao vui vẻ chính là, A Bảo nói cho nàng, phi thăng khi ánh mặt trời làm trời cao lại lần nữa được đến chữa trị, thời gian đã có thể điều chỉnh vì bên ngoài 50 lần. Đối với chính bức thiết yêu cầu thời gian Vân Giao cùng Dung Hoa mà nói, này không khác bọn họ sau khi phi thăng biết đến tốt nhất tin tức. Tu vi càng là hướng lên trên, tăng lên tốc độ liền càng chậm, cũng càng cực khổ. Cũng may Vân Giao còn có trời cao giới như vậy thời gian gian lận khí, ngoại giới 10 năm, trời cao giới chung lại là 500 năm. 500 năm chung, hai người thông qua không ngừng song tu, tu vi đồng thời tiến vào thiên yêu cùng thiên tiên lúc đầu. Hai người liền không có lại tiếp tục tu luyện, mà là chuẩn bị trước đi ra ngoài nhìn xem. Lấy bọn họ hiện tại tu vi, muốn rời đi cái này không gian còn có chút khó khăn, bất quá ở trong không gian đi lại vẫn là có thể. Phệ linh xà có thể cắn nuốt tu sĩ nguyên lực, đối với nguyên lực dao động thập phần mẫn cảm. Vân Giao cùng Dung Hoa mượn dùng A Bảo hỗ trợ, đem trên người nguyên lực dao động hoàn toàn che lấp sau. Bọn họ tái xuất hiện ở không gian chung khi, liền không có lại kinh động nơi xa phệ linh xà. Hai người thật cẩn thận mà đi ở rừng rậm, sau đó bọn họ liền phát hiện, cái này địa phương không chỉ có phệ linh xà, còn có không ít bị trộm tới tu sĩ. Không chỉ có ma tu, cũng có yêu tu cùng tiên tu. Bị trộm tới tu sĩ tự nhiên tất cả đều trở thành phệ linh xà đồ ăn, bọn họ mỗi ngày tu luyện ra nguyên lực lại phải bị phệ linh xà cắn nuốt hấp thu, nhưng nếu là không tu luyện, mất đi nguyên lực bọn họ chỉ biết bị chết càng mau. Vân Giao cùng Dung Hoa thậm chí tận mắt nhìn thấy một cái tiên tu bị phệ linh xà gắt gao mà cuốn lấy thân thể, hấp thu rất hắn nguyên lực. Hắn đồng thời cũng thấy Vân Giao cùng Dung Hoa, kinh ngạc qua đi liền chiều bọn họ cầu cứu. Bất quá hai người đều không có ra tay, bọn họ làm sao nhìn không ra tới, người nọ trong mắt chợt lóe rồi biến mất ác ý. Có lẽ là bị nhốt ở cái này địa phương lâu lắm, những người này ý tưởng sớm đã trở nên vằn mẹo. Bọn họ thậm chí so với lúc trước hắc ma quạng người càng thêm tuyệt vọng lúc sau. Liền hận không thể những người khác so với chính mình càng thêm xui xẻo. Bởi vì hắn kêu cứu, phệ linh xà phát hiện Vân Giao cùng Dung Hoa, bất qua ở phệ linh xà xông tới nháy mắt, Vân Giao cùng Dung Hoa trực tiếp lắc mình rời đi, phệ linh xà lập tức đuổi theo lại đây. Chờ những người khác nhìn không thấy, Vân Giao cùng Dung Hoa lập tức tiến vào trời cao giới chung. Bọn họ không phải là không thể làm cho người nọ mặt trực tiếp trốn vào trời cao trong giới, chỉ là đối phương nếu đã hoài ác ý, bọn họ nếu là bại lộ ra trời cao giới tồn tại. Về sau sợ là càng thêm nguy hiểm. Kiến thức bên ngoài tàn khốc sau, hai người không có lại tiếp tục đi ra ngoài, mà là lại tiến vào bế quan bên trong. Mà liên ở bọn họ bế quan thời điểm, càng nhiều người bị đưa vào cái này địa phương. Cùng thời gian, tiên ma yêu giới phượng hoàng nhất tộc cũng đã lâm vào kinh hoàng bên trong. Vân Giao phi thăng khi bọn họ liền được đến cảnh kỳ, nhưng mà khi bọn hắn tiến đến nên đón Vân Giao thời điểm, lại căn bản không có phát hiện Vân Giao tung tích. Nàng mất tích. 216-50 năm. Phượng Hoàng nhất tộc phát hiện Vân Giao sau khi mất tích liền điên rồi giống nhau nơi nơi tìm kiếm nàng rơi xuống, bọn họ đợi thượng vạn năm thật vất vả chờ đến siêu cấp thần thú đốt thiên Phượng Hoàng ra đời, từ biết được Vân Giao tồn tại sau liền vẫn luôn đang chờ đợi nàng phi thăng, ai ngờ thật vất vả chờ tới rồi nàng phi thăng, Vân Giao lại mất tích. Cùng lúc đó, huyết tu la đang ở một mảnh màu đỏ tươi biển máu chung rẽ rủa quay cuồng, chút nào không biết nữ nhi đã phi thăng tới rồi tiên ma yêu giới, càng thêm không biết, nàng vừa mới phi thăng đã bị người cấp bắt. Bị nhốt ở kia phiến kỳ lạ không gian mảnh nhỏ Trung Vân Giao căn bản không biết nàng mất tích cấp vượng hoàng nhất tộc mang đến như thế nào khủng hoảng. Lúc này, nàng đang cùng Dung Hoa ở trời cao giới trung bế quan tu luyện, đối với ngoại giới hết thảy không hề sở giác. Cái này không gian rất lớn, cơ hồ là vân thương giới một nửa lớn nhỏ. Mỗi cách 10 năm, Vân Giao cùng Dung Hoa liền sẽ từ bế quan trung ra tới, săn giết lạc đơn phệ linh xà. Phệ linh xà trên đầu màu gà thành thuộc sau liền sẽ biến thành cầu hình nguyên lực kết tinh tự động bóc ra. Tu sĩ nếu là được đến này đó nguyên lực kết tinh, liền có thể thoải mái mà luyện hóa hấp thu bên trong nguyên lực, tăng tiến tu vi. Những cái đó ma tu chảo bọn họ đưa đến cái này trong không gian, chính là vì dùng bọn họ nuôi nấng phệ linh xà, sau đó được đến phệ linh xà nguyên lực kết tinh. Bị trộm tới người nhiều, liền cũng hình thành một đám lớn lớn bé bé thế lực, cùng phệ linh xà đối kháng. Có cũng cùng Vân Giao bọn họ giống nhau, chém giết phệ linh xà. Bất quá phệ linh xà phòng ngự thập phần lợi hại, chúng nó mỗi lần xuất động đều là vài điều thậm chí mấy chục thượng trăm điều. Này đó xà cùng giống nhau yêu thú bất đồng, sinh sản tốc độ phi thường mau, liền tính giết, thực mau cũng có thể đủ sinh sản ra tới. Những cái đó tu sĩ không có trời cao giới, tu luyện tốc độ căn bản không thể cùng vân giao bọn họ so sánh với, gặp được nguy hiểm cũng không thể trốn vào trời cao trong giới, muốn săn giết phệ linh xà phi thường không dễ dàng. Bởi vì phệ linh xà đối nguyên lực dao động phi thường mẫn cảm, nhân số càng nhiều. Nguyên lực dao động càng lớn, liền sẽ đưa tới càng nhiều phệ linh xà. Người nếu là thiếu, bị phệ linh xà một bao vây, muốn giết chết phệ linh xà càng là vọng tưởng, chỉ có bị cắn nuốt nguyên lực phân. Dù vậy gian nan, bị nhốt ở chỗ này người như cũ bám giết không tha mà tổ đội chém giết phệ linh xà. Không chỉ có là vì phệ linh xà trên đầu màu gà, càng là vì khống chế phệ linh xà số lượng. Không có người là ngốc tử. Phệ linh xà sinh sản nhanh chóng, nếu là không chém giết phệ linh xà khống chế chúng nó số lượng, phệ linh xà số lượng sẽ càng ngày càng khủng bố, bên trong người càng thêm không có chạy đi hy vọng, thậm chí liền sống sót hy vọng đều không có. Nơi này người không có cách nào, chỉ có thể mạo hiểm chém giết phệ linh xà. Không có thành thục màu gà cũng không sẽ tự động bóc ra, nhưng là bên trong như cũ có được nguyên lực kết tinh, chỉ cần chém giết phệ linh xà là có thể được đến này đó màu gà. Vân Giao cùng Dung Hoa mỗi cách 10 năm ra tới săn giết một lần phệ linh xà, gần nhất là vì được đến này đó màu gà. Càng mau mà tăng lên tu vi, thứ hai còn lại là vì huấn luyện chính mình chiến đấu kỹ xảo, tôi luyện thực lực. Vì che giấu trời cao giới bí mật, bọn họ trước nay đều là tránh đi nơi này mặt khác tu sĩ, liền sợ quá mức nhanh chóng tu vi tăng lên tốc độ sẽ làm người khả nghi. Cũng may, bởi vì phệ linh xà tồn tại. Mặt khác nhân loại tu sĩ đều là nhiều người đi ra ngoài, hơn nữa cũng không sẽ rời đi chính mình nơi dừng chân qua xa. Vân Giao cùng Dung Hoa cố tình tránh đi này đó tu sĩ, nương săn giết phệ linh xà công phu. Nhưng thật ra đem toàn bộ không gian tình huống sở đến không sai biệt lắm. Phệ linh xà hang ổ liền ở toàn bộ không gian trung ương, chôn sâu dưới mặt đất. Những cái đó tu sĩ nơi dừng chân tắc phần lớn ở không gian biên giới, linh tinh giải rác. Vân Giao cùng Dung Hoa không dám tiến vào phệ linh xà hang ổ, chỉ là ở không sai biệt lắm vị trí săn giết phệ linh xà. Mặt khác tu sĩ còn lại là ở nhất bên ngoài săn giết lạc đơn phệ linh xà, hoặc là cố ý thiết hạ bẫy dập đem phệ linh xà dẫn qua đi săn giết. Kể từ đó, hai bên nhưng thật ra cơ hồ chưa bao giờ gặp phải quá. Hơn nữa những cái đó tu sĩ đều không phải là một cái hoàn chỉnh thế lực, mà là phân tán thành lớn lớn bé bé vài cái thế lực. Kể từ đó, mặc dù có tu sĩ cảm ứng được Vân Giao cùng Dung Hoa tiên thức, cũng chỉ cho là khác thế lực người. Cũng không có hoài nghi. Đảo mắt đó là 50 năm qua đi. Trải qua trời cao giới thời gian thêm vào, hơn nữa mỗi cách 10 năm săn giết phệ linh xà. Vân Giao cùng Dung Hoa tu vi nhanh chóng trưởng thành, đồng thời, hai người cũng bay nhanh mà lột xác. Hiện giờ hai người, tu vi đã tiến vào cửu thiên huyền tiên lúc đầu. Bọn họ hiện giờ thực lực, so với lúc trước bắt bọn họ ma tu đã cường quá nhiều, nếu là tái ngộ thấy, bọn họ dễ như trở bàn tay liền có thể lấy những người đó tánh mạng. Bất quá cũng cảm tạ kia ma tu, nếu không phải kia ma tu đưa bọn họ trộm tới cái này thần bí không gian, làm cho bọn họ có thể chém giết phệ linh xà, hấp thu nguyên lực kết tinh, bọn họ tu vi cũng sẽ không tăng lên đến nhanh chóng như vậy. Tu vi tới rồi cửu thiên huyền tiên sau, Vân Giao cùng Dung Hoa tiên thức dễ như trở bàn tay liền có thể bao trùm toàn bộ không gian, bọn họ phát hiện, thực lực của chính mình ở chỗ này tu sĩ trung thế nhưng là tối cao. Bất quá tra xét xà quật thời điểm, hai người phát hiện bên trong hơi thở thập phần cường đại, hẳn là có thập phần cường đại phệ linh xà. Cái này phát hiện làm hai người từ bỏ sông vào xà quật ý tưởng. Bất quá chỉ cần không đi vào, bên trong đồ vật không ra, bọn họ hẳn là liền sẽ không có nguy hiểm. Ra trời cao giới sau, hai người liền bốn phía săn giết khởi phệ linh xà tới. Bọn họ vị trí ở xà quật cùng không gian biên giới trung ương mảnh đất, căn bản không sợ ngộ không đến phệ linh xà. Mặt khác tu sĩ không có trời cao giới như vậy thời gian gian lận khí, 50 năm thời gian đối bọn họ mà nói bất quá là chớp mắt công phu. Cấp bậc thấp tu vi còn có chút tăng lên, cấp bậc hơi chút cao một chút, tu vi căn bản không biến hóa. Trên thực lực không đủ làm cho bọn họ cũng không dám tới gần xa quận, cũng là vì nguyên nhân này, những người này vẫn luôn không có thể phát hiện Vân Giao cùng Dung Hoa tồn tại. Đối phó phệ linh xà thời điểm, Vân Giao cùng Dung Hoa cũng không có trực tiếp dùng uy lực cường đại đại chiêu, mà là cố tình đem công kích áp xúc đến phi thường tiểu, gắng đạt tới bằng thiếu trả giá đổi lấy lớn nhất thương tổn. Kể từ đó không chỉ có tôi luyện hai người chiến thuật, cũng làm cho bọn họ thành công ẩn tàng rồi nhiều năm như vậy. Bằng không một cái đại chiêu đi ra ngoài, trừ phi mặt khác tu sĩ đầu góc toàn hỏng rồi, đã sớm phát hiện bọn họ tung tích. Lúc này đây cũng là giống nhau, Vân Giao đem đốt thiên chi hỏa áp xúc đến tế như sợi tóc. Bọn họ trước thả ra nguyên lực dao động, hấp dẫn tới mười mấy điều phệ linh xà, ngay sau đó Vân Giao trực tiếp thả ra lưới lửa vây khốn này đó vệ linh xà. Thừa dịp chúng nó bị nhốt trụ công phu, Dung Hoa đem nguyên lực ngừng với mũi kiếm, dễ như trở bàn tay liền có thể chém giết rất này đó vệ linh xà, cướp lấy chúng nó trên đầu màu gà. Nếu là mặt khác tu sĩ thấy bọn họ như thế dễ dàng liền chém giết vệ linh xà, không biết muốn ghen ghét thành bộ dáng gì. Những người này nào thứ xuất động không phải một đoàn, vì chém giết vệ linh xà cướp lấy màu gà nào thứ không mấy cái trọng thương. Vì được đến cũng đủ màu gà phân phối, nào thứ không phải mệt đến muốn chết muốn sống. Vân Giao cùng Dung Hoa chưa từng có phân thâm nhập, bọn họ thập phần cẩn thận, săn giết một lần liền đổi một chỗ, thả ra nguyên lực dao động tiếp tục dẫn phệ linh xà tiến đến săn giết. Bất quá một ngày công phu, hai người đã săn giết mấy trăm điều phệ linh xà, thu hoạch mấy trăm cái màu gà. Chỉ tiếc này đó màu gà cũng không có thành thục hoặc là sắp thành thục, lấy bọn họ hiện giờ tu vi, bên trong nguyên lực kết tinh bất quá là như muối bỏ biển. Tới rồi ban đêm, Vân Giao cùng Dung Hoa liền tiến vào trời cao giới tu tập, luyện hóa màu gà chung nguyên lực kết tinh. Tới rồi hướng đông, hai người lại từ trời cao giới trung ra tới, tiếp tục săn giết phệ linh xà. Hai người đều hạ quyết tâm, không muốn lại tiếp tục bế quan tu luyện đi xuống, cho nên bọn họ mới chuẩn bị tận khả năng nhiều mà săn giết rất này đó phệ linh xà, chờ những cái đó ma tu tới, liền nhân cơ hội đi ra ngoài. Nhưng mà, có lẽ là bọn họ vận khí không tốt, liên tiếp nửa tháng, thế nhưng đều không có ma tu tặng người tiến vào. Hai người đều cảm thấy tình huống không quá thích hợp, càng thêm bức thiết mà muốn rời đi cái này địa phương. Trải qua nửa tháng săn giết, bọn họ đã giết thượng vạn điều phệ linh xà, nhưng mà khi bọn hắn lại lần nữa thiết hạ bẫy dập, lại như cũ có thể đưa tới không ít phệ linh xà, có thể nghĩ cái này không gian chung phệ linh xà số lượng có bao nhiêu đáng sợ. Bởi vì ma tu vẫn luôn không xuất hiện, Vân Giao cùng Dung Hoa đành phải vẫn luôn săn giết phệ linh xà. Chỉ là bởi vì lo lắng bên ngoài tình huống, hai người ra tay càng ngày càng tàn nhẫn, săn giết tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Bởi vì bọn họ điên cuồng săn giết, nhất bên ngoài tu sĩ rốt cuộc nhận thấy được tình huống không thích hợp. Bất quá này đó tu sĩ cũng không biết không gian chung còn có Vân Giao cùng Dung Hoa này hai cái đáng sợ tồn tại, chỉ cho là phệ linh xà đã xảy ra nào đó quỷ dị biến cố. Có tu sĩ nhận thấy được ma tu vẫn luôn không xuất hiện, đưa tân người tiến vào, trong lòng đồng dạng đã nhận ra không thích hợp. Bất quá bọn họ thực lực quá thấp, căn bản không rảnh quan tâm ma tu vì cái gì không tiễn người tiến vào, bọn họ càng thêm quan tâm chính là phệ linh xà rốt cuộc đã xảy ra cái gì biến cố. Vì cái gì tập kích bọn họ phệ linh xà số lượng thiếu nhiều như vậy? Có gan lớn, quyết định tổ chức thành đoàn thể hướng trung tâm khu vực phương hướng đi, nhìn xem có thể hay không phát hiện nguyên nhân. Bất quá, gan lớn người cũng không nhiều. Thẳng đến có người sau khi đi qua, phát hiện phệ linh xà số lượng quỷ dị mà biến thiếu, thậm chí còn phát hiện chiến đấu dấu vết, những người này mới rốt cuộc minh bạch, không gian chung còn cất giấu đáng sợ cường giả. Cái này phát hiện làm không ít người trong lòng sinh ra một cổ mãnh liệt khát vọng, đối tự do khát vọng. Những người này minh bạch, phệ linh xà biến mất nhất định cùng cái kia thần bí cường giả có quan hệ, đối phương tuy rằng không biết ở cái này trong không gian đãi bao lâu, bất quá nếu đến nay không có đối bọn họ biểu hiện ra ác ý, đây là một cái hảo hiện tượng.